Vân Hành trên mặt khó coi chi sắc thiếu chút nữa banh không được, đáy mắt oán hận sinh căn giống nhau xoay quanh, sắc ý đều mau tiết lộ ra tới. Nhưng Vô Song không sợ hắn, hắn ánh mắt lại hung ác, Vô Song cũng có thể làm lơ hắn. Đều đã kết thù, như vậy kết thù càng sâu điểm, cũng không có gì khác nhau. Bùm một tiếng. Vân Hành rốt cuộc vẫn là quỳ xuống, tu sĩ chi gian đánh cuộc, không thực hiện là sẽ bị mọi người lên án. Hắn không nghĩ nhân sinh thêm một cái điểm đen, nhất định phải đến quỳ. Chỉ là hắn môi trên dưới giật giật, lại nói không ra nhận lỗi nói, làm hắn Vân Hành cấp như vậy một cái xấu nữa xin lỗi, hắn nói không nên lời. Vô Song nhàn nhạt câu môi, ngữ khí thanh lãnh, quan quỷ nhưng vô dụng, ngươi tưởng cả đời quỳ xuống đi không thành. Ngươi nếu không nghĩ xin lỗi, vậy cả đời quỳ gối nơi này đi. Vân Hành cắn răng, ngữ tốc bay nhanh nói, ta sai rồi, xin lỗi. Nói xong lập tức đứng lên. Chầm đã, đánh cuộc nhưng không ngừng cho ta một người xin lỗi, ngươi lên quá sớm, còn phải quỳ một lần đâu. Vô Song khỏe miệng giơ lên nói. Vân Hành toàn thân đều ở phát run, là hận, làm hắn cho nàng xin lỗi liền tính, cư nhiên còn muốn cho hắn cấp cái kia miệng xú hồng mao xin lỗi. Hắc hắc. Vô Song phía trước nói chính là làm ngươi quỳ xuống cho nàng cùng ta xin lỗi, ngươi trí nhớ không hảo không quan hệ, ở đây luyện đan sư đều nghe được. Kỳ Tinh Vân cười đến thập phần thiếu tấu nói, vẻ mặt bi khí, còn thực tiêu sái sau này gom lại phiêu giật tóc đẹp. Quỳ một cái cũng là quỳ, quỳ hai cái cũng là quỳ, này một nam một nữ đã kiêu ngạo lại vô lại, hắn nếu là không quỳ, kế tiếp đều không thể sống yên ổn. Bùm! Vân Hành lại lần nữa khuất nhục quỳ xuống. Ở Kỳ Tinh Vân kiêu ngạo cười to bên trong, hắn nói xin lỗi xong liền lập tức đứng dậy biến mất ở tại chỗ. Hắn cả đời chưa từng có như vậy ném hơn người, hắn cảm giác tất cả mọi người ở rêu cực hắn. Vân Hành đi rồi, náo nhiệt xem xong rồi, hiện trường người cũng chuẩn bị tan. Hôm nay thật là xuất sắc, không ít người còn chưa đã thèm, đối Vô Song luyện đan tiêu chuẩn cảm thấy phi thường kinh diễm. Mà từ hôm nay trở đi, Thanh Phong Thành thuộc về Vân Hành thiên tài thời đại đã hạ màn, thay thế chính là một cái tân luyện đan thiên tài ra đời. Mọi người thực chờ mong nàng sẽ cho Thanh Phong Thành mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Ít nhất hiện tại nhất trực quan ảnh hưởng chính là, không lâu lúc sau, trên thị trường khả năng liền phải xuất hiện dùng một lần có thể loại bỏ ưu vụ hàn độc trung phẩm linh khiếu bí đan. Này có thể làm mọi người tiết kiệm một quả mua bán thần đan hồng mông thạch. So với những cái đó hư đầu ba não, mọi người càng để ý đối bọn họ thiết thực chỗ tốt. Mà Vô Song luyện chế linh khiếu bí đan là có thể cho người ta mang đến chỗ tốt, cho nên cho dù nàng đều không phải là sinh trưởng ở địa phương Thanh Phong Thành người, mọi người cũng sẽ không bài xích nàng. Đều đừng nóng vội đi a. Tiểu gia nhìn xem a, gì, cái kia nói đem đầu cắt bỏ cho đại gia đương băng ghế ngồi người chạy. Còn có cái kia nói Vô Song nếu là thất giai tiên đan sư, hắn liền đi ăn phân người cũng có thể xỉ lưu. Kỳ Tinh Vân cười hắc hắc, bất quá không quan hệ. Tiểu gia đã nhớ kỹ bọn họ hai người bộ dáng, ngày mai liền dán đến phố lớn ngõ nhỏ đầy đường đều là, làm mọi người xem bọn họ tôn dung. Xem hắn đầu viên không viên, xứng không xứng cho đại gia đương băng ghế, xem hắn miệng lớn không lớn, có thể ăn nhiều ít phân. Lời này quá thô tục, bất quá Kỳ Tinh Vân vóc người cao lớn, nói chuyện vẫn luôn tương đối thiếu tấu, cho nên đại gia không cảm thấy khó nghe, còn cảm thấy khá buồn cười. Không ít người cười vang. Xem người khác chê cười sao, luôn là dễ dàng vui sướng khi người gặp họa. Kia hai cái đã lòng bàn chân mặt du trốn người trăm triệu không nghĩ tới Kỳ Tinh Vân như vậy mang thủ, càng không nghĩ tới, bọn họ mất mặt nhật tử lập tức liền phải tiến đến, đi ở trên đường liền sẽ bị người chỉ trò trò ác mộng nhật tử thực mau liền phải tiến đến. Làm xinh đẹp. Vô Song chiều Kỳ Tinh Vân gật đầu, nên mang thủ khi phải mang thủ, nên vả mặt khi phải vả mặt. Nếu không đương chúng ta dễ khi dễ. Bị khen, Kỳ Tinh Vân cầm dương lên, kiêu ngạo không thôi, nếu là có cái đuôi, lúc này sớm kiểu trời cao. Hội trưởng cười cười, đối Vô Song nói, hôm nay bổn hội trưởng cũng coi như là mở rộng tầm mắt, ngươi thực ưu tú, Vô Song, hoan nghênh ngươi gia nhập thần đan sư công hội. Vô Song khiêm tốn nói, nơi nào, ta mới bao lớn một chút bản lĩnh, về sau muốn học đồ vật nhiều lắm đâu. Còn hy vọng tương lai có thể vì thần đan sư công hội làm ra công hiến. Gia nhập thần đan sư công hội, đối hiện nay nàng, là kiện cầu còn không được sự tình. Xích Lao nói, khiêm tốn là chuyện tốt, muốn bảo trì. Hắn không quá vừa lòng Vô Song phía trước hành sự tác phong. Hội trưởng cười nói, bổn hội trưởng rất đẹp ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thanh Phong Thành thần đan sư công hội một người bán thần đan sư, tới, cái này huy chương cho ngươi, nó đại biểu ngươi bán thần đan sư thân phận. Hội trưởng đem một quả màu trắng thần đan sư huy chương giao cho Vô Song trong tay, đây là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ huy chương, chương hiển cường đại thân phận. Chương 1391 kế hoạch tính toán. Hội trưởng tự mình mang theo Vô Song, cho nàng xử lý gia nhập thần đan sư công hội các loại phức tạp thủ tục. Một vòng xuống dưới, Vô Song không chỉ có nhiều một cái tượng trưng thân phận huy chương, còn lãnh hai bộ thần đan sư bán thần đan sư phục sức. Không chỉ có như thế, gia nhập thần đan sư công hội, nàng cái gì đều không làm mỗi tháng đều có thể lãnh 300 hồng ngông thạch tiền lương. Nếu là thăng cấp tới rồi thần đan sư, mỗi tháng nhưng lãnh 500 đến 1.000 hồng ngông thạch, nhưng đem kỳ tinh vân cấp hâm mộ hỏng rồi. Nhưng tiền đề là nếu là thần đan sư có yêu cầu nàng địa phương, nàng không thể không làm. Ở thần đan sư công hội, làm trong đó một viên, có thể xem hiệp hội trung đan thư, cũng có thể lấy trên thị trường hơi thấp giá cả mua sắm dược liệu trở vật. Thần đan sư công hội, ở toàn bộ vĩnh sinh giới đều có phân chi, nơi này chỉ là Thanh Phong Thành một cái chi nhánh. Nhưng thần đan sư thân phận là chung, nàng nếu là đi mặt khác địa phương, chỉ cần lượng xuất thần đan sư thân phận, liền sẽ chịu người tôn kính. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cùng bậc muốn cao, nếu là quá thấp, nhân gia cũng không cần phải nịnh bợ lấy lòng ngươi. Bất quá Vô Song càng quan tâm chính là kiếm tiền sự. Nàng muốn tấn chức yêu cầu quá nhiều hồng ngông thạch, còn có kỳ tinh vân cái này tiểu đệ, trước mắt dùng còn tính tiện tay, hiện tại vẫn là thời gian thử việc, nhưng thời gian thử việc cũng đến cấp tiền lương, nàng không phải lòng dạ hiểm độc lão đại, tự nhiên không thể bạc đãi kỳ tinh vân cái này tiểu đệ. Yên tâm, ngươi ở thần đan sư công hội ra tay bán thần đan trực tiếp cấp bổn hội trưởng là được, bổn hội trưởng tự mình cho ngươi nhất công đạo giá cả, về sau ngươi nếu là có thể luyện chế ra càng nghịch thiên đan dược, bổn hội trưởng có thể chuyên môn có thể làm đấu giá hội bán đấu giá. Hội trưởng đối Vô Song nói, từ hắn trong ánh mắt, Vô Song nhìn ra chờ mong chi ý, tựa hồ thực chờ mong nàng một ngày kia có thể tổ chức thuộc về nàng đấu giá hội. Kia cần thiết là có rất lớn danh khí cùng năng lực, luyện chế ra thực ghê gớm đan dược, mới có người tới chụp mua nàng đan dược. Vô Song câu môi cười, tự tin nói, ta sẽ không làm ngài thất vọng, ngày này hẳn là sẽ không lâu lắm. Chung quanh luyện đan sư nghe được lời này, đều cảm thấy nàng quá mức tự đại, tuy nói nàng sắc có bản lĩnh, chính là muốn làm cá nhân đan dược đấu giá hội, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ngươi 11 viên trung phẩm linh khiếu bí đan, bổn hội trưởng sẽ làm người ngày mai triển lãm đi ra ngoài bán, giới vị không chuẩn bị định quá cao, liền định ở 450 hồng mông thạch, lần này sở bán hồng mông thạch đều về ngươi. Hội trưởng cùng Vô Song thương lượng nói, kia 12 viên linh khiếu bí đan, cho người ta thực nghiệm ăn một viên, còn thừa 11 viên. Vô Song tự nhiên gật đầu, cảm tạ nói, đà tạ hội trưởng. Hiệp hội cũng là muốn kiếm tiền, không có khả năng bán cái gì giới liền cho nàng cái gì giới, lần tới giá cả khẳng định sẽ thấp một ít, lần này hội trưởng hẳn là xem nàng mới đến không có tiền, cho nên đem bán hồng ngông thạch đều cho nàng. Hơn nữa hội trưởng định giá cả cũng là vì nàng suy nghĩ, trung phẩm bán thần đan giá cả là 400 hồng ngông thạch, thần đan sư công hội giá cả muốn so trên thị trường cao một chút, 450 giá cả không cao cũng không thấp, mà nàng đan dược không ngừng cái này giá cả, nhưng vì làm nàng thanh danh đánh lên tới, cái này giá cả chính là nhất thích hợp. Mọi người mua 2 viên hạ phẩm linh khiếu bí đan yêu cầu 600 hồng ngông thạch, nhưng nàng một viên giá trị 450 hồng ngông thạch linh khiếu bí đan là có thể thu phục sở hữu vũ vụ hàn độc, cho người ta tỉnh 150 hồng ngông thạch, mọi người đương nhiên sẽ cảm kích nàng, chờ mong nàng lại luyện chế ra cùng phẩm giai linh khiếu bí đan. Danh khí lập tức liền khai hỏa. Kế tiếp lại cùng hội trưởng hàn huyên một ít, Vô Song muốn biết sự tình đều đã biết, thần đan sư công hội cũng muốn đóng cửa, Vô Song thừa dịp đóng cửa phía trước, ở quầy thượng mua không ít dược liệu cùng hạt giống, còn mượn đọc một quyển cơ sở đàn thư. Rời đi thần đan sư công hội, Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân như cũ tìm một khách điếm ở lại, bất quá lần này trụ hơi chút tốt hơn một chút, trụ chính là 20 hồng ngông thạch một gian phòng cho khách. Vô Song không dám tùy ý ra vào không gian, để tránh bị người phát hiện nàng bí mật, phi lúc cần thiết chờ, nàng đều sẽ không đi vào. Rốt cuộc trong không gian có thần thú, hơi chút tiết lộ ra một chút hơi thở tới, đều sẽ đưa tới họa sát thân. Lúc trước Tô Châu vì thần thú kỳ lần không từ thủ đoạn, có thể thấy được ở vĩnh sinh giới, thần thú cũng là phi thường quan trọng, nàng thực lực còn quá thấp, vạn sự phải cẩn thận. Xem ra cần thiết đến ở Thanh Phong Thành thuê gian sân, vẫn luôn ở tại khách điếm không phải biện pháp, hơn nữa người nhiều mắt tạp, dễ dàng xảy ra chuyện. Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ, chờ thuê sân, các loại kết giới hảo hảo bố trí một phen, giống nhau người khác là sẽ không dễ dàng nhìn trộm người khác nhà riêng, đến lúc đó nàng là có thể ra vào không gian. Nàng yêu cầu ở không gian mài giũa luyện đan kỹ năng, nàng tưởng sớm ngày trở thành thần đan sư. Hiện tại còn không quen thuộc vĩnh sinh giới, kỳ thật tạm thời ngốc tại Thanh Phong Thành là biện pháp tốt nhất, tùy tiện đi khắc thành trì, ngược lại không phải sáng suốt cử chỉ. Tiểu Chu tiểu tước, ngày hôm qua ta cho các ngươi bố trí tụ linh trận hiệu quả như thế nào? Vô Song dùng thần thức cùng không gian chung tiểu Chu tiểu tước liên hệ. Hồi chủ tử, thành công. Chúng ta dùng hồng ngông thạch có thể bố trí tụ linh trận, hiện tại dược điển đã bắt đầu dùng hồng ngông thạch trung hồng ngông chi khí tầm bổ. Nói không chừng đến lúc đó thành thuộc khi, dược liệu cùng vĩnh sinh giới dược liệu không có khác nhau. Tiểu Chu trả lời nói. Tiểu tức nói, chính là quá hao phí hồng ngông thạch, chúng ta chỉ thử 2 khối dược điển, 3 ngày xuống dưới liền hao phí 30 hồng ngông thạch, dược điển thành thuộc yêu cầu 30 ngày, yêu cầu 300 hồng ngông thạch đâu. Vô Song nghĩ nghĩ, nói, không quan hệ, 2 khối dược điển trồng ra dược liệu rất nhiều. Ta ở vĩnh sinh giới hoa 300 hồng ngông thạch căn bản mua không được nhiều ít dược liệu, hơn nữa không gian so bên ngoài thời gian tốc độ chảy muốn mau, thực mau là có thể thành thục, cung ta sở cần, không cần thường xuyên ở bên ngoài mua, vẫn là thực tính ra. Về sau có thể loại nàng hiện nay yêu cầu dược liệu, mặc kệ như thế nào tính, đều so mua có lời, nàng hôm nay mua không ít không gian không có hạt giống, vừa lúc có thể cho tiểu Chu tiểu tức loại lên. Nàng nhiều kiếm điểm hồng ngông thạch là được, một viên linh khiếu bí đan là có thể kiếm 400, nàng đêm nay không nghỉ ngơi, còn có thể lại luyện chế một lò ra tới. Chỉ là nàng phỏng chừng đêm nay khẳng định luyện chế không ra 12 viên, ban ngày nàng hao phí tâm thần quá nhiều, có chút mỏi mệt. Còn không đến nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì nếu không gian có thể dùng tụ linh trận, nàng có thể đi trong không gian tu luyện, như vậy liền yêu cầu càng nhiều hồng ngông thạch cung nàng tu luyện. Nàng không nghĩ chậm trễ. Sớm ngày cường đại lên, nàng còn muốn đi tìm Hoàng Thúc đâu. Cũng không biết Hoàng Thúc hiện tại ở nơi nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Hai người tình lữ nhận không có chút nào cảm ứng, nàng không biết Hoàng Thúc phương vị, Hoàng Thúc cũng tìm không thấy nàng. Cho nên cần thiết cường đại, như vậy, nàng mới có thể cùng Hoàng Thúc đoàn tụ, mới có thể đi tìm cha mẹ rơi xuống. Đường dài lại gian nan, hành tắc buông xuống. Sáng sớm thời gian, một đạo đan kiếp tầm vang buông xuống ở một cái tiểu khách điếm, đem bên trong trưởng quầy tiểu nhị cùng trụ khách giật nảy mình. Ta triển hai nha. Trời còn chưa sáng liền nháo đến không an bình. Có người mắng. Mới vừa mắng xong liền sửa lại khẩu, ta triệt ta sai rồi. Thơm quá a. Là vị nào đại sư ở luyện đan, tại hạ nói không lựa lời, ngài đại nhân ngàn vạn đừng nhớ tiểu nhân quá. Chương 1392 3 năm một so. Vô Song luyện chế cả một đêm đan dược, sáng sớm thời gian rốt cuộc luyện chế một lò trung phẩm linh khiếu bí đan. Bất quá này một lò chỉ có 7 viên, không có ngày hôm qua kia nghịch thiên số lượng. Bởi vì quấy rầy khách điếm chủ khách căn bình, Vô Song đặc lấy thấp hơn hiệp hội 50 hồng ngông thạch giá cả bán linh khiếu bí đan bồi thường bọn họ. Nhưng mua người không nhiều lắm, chỉ có 3 người một người mua một viên, còn lại người do dự dự không dám mua. Hôm qua Vô Song tuy rằng thanh danh đại táo, nhưng là loại này lén giao dịch, cẩn thận đa nghi người sẽ cảm thấy đan dược không bằng ngày hôm qua hảo linh tinh. Vô Song cũng không nói nhiều cái gì, chờ hôm nay thần đan sư công hội công khai bán nàng đan dược lúc sau, những người này liền sẽ biết hối hận, 50 hồng ngông thạch trên lệnh giá, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Mua được chính là kiếm được a. Rời đi khách điếm, Vô Song đi tìm sân thuê, vốn dĩ loại này việc nhỏ có thể giao cho Kỳ Tinh Vân cái này tiểu đệ. Nhưng là nghĩ đến hắn không đáng tin cậy trình độ, nàng vẫn là quyết định chính mình tới tìm đi. Kỳ Tinh Vân biết nàng muốn thuê sân, ngượng ngùng đi theo đi, chính mình đi thưởng kim hành tìm nhiệm vụ kiếm hồng ngông thạch đi. Hắn một đại nam nhân, có tay có chân, hắn tin tưởng hắn có thể kiếm hồng ngông thạch không thể so Vô Song thiếu. Nhưng tưởng tượng đến Vô Song ngắn ngủn mấy ngày liền kiếm lời thượng vạn khối hồng ngông thạch, hắn liền muốn tự bế. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, Vô Song là yêu nghiệt luyện đan sư, mà hắn là đi thực lực lộ tuyến, ngay từ đầu khó một chút, về sau Vô Song còn phải dựa hắn thực lực này đại ca bảo hộ đâu. Vô Song thực mau liền thuê hạ một gian cũng không tệ lắm lao sân, sân ngoại từ trước kia cường giả tu sửa kết giới trận pháp, chỉ cần một viên hồng ngông thạch là có thể mở ra, có thể duy trì một ngày, có thể ngăn cách tiên hoàng cấp dưới thần thức nhìn trộm. Tuy rằng tiền thuê không tiện nghi, nhưng Vô Song thực vừa lòng riêng tư an toàn. Nàng chỉ thuê nửa năm, nhưng dựa theo nàng đấy lòng suy đoán, nàng hẳn là sẽ không lại Thanh Phong Thành đãi thời gian dài như vậy, chờ ở hơi chút ở Vĩnh Sinh Giới đứng vững bước chân, hiểu biết Vĩnh Sinh Giới cụ thể tình huống, nàng hẳn là liền sẽ đi lớn hơn nữa thành trì, sẽ không an phận ở một góc. Thuê hảo sân, nàng liền trực tiếp đi Thần Đan Sư Công Hội, nàng thay Thần Đan Sư Công Hội phục sức, trước ngực đừng đại biểu luyện đan sư cùng bậc huy chương, một đường người không ít người đối nàng ghé mắt, chỉ vào nàng nói, nàng chính là ngày hôm qua chiến thắng Vân Hành Thiên Tài bán thần đan sư linh tinh nói. Thanh Phong Thành tuy rằng đại, nhưng địa phương bế tắc, cho nên tin tức truyền bá thật sự mau. Hơn nữa Vô Song hiện giờ vẻ mặt mặt dỗ dung mạo, quá hảo nhận, người khác tưởng không nhớ rõ nàng đều khó. Vô Song đối nàng tạo thành lực ảnh hưởng rất vừa lòng, có danh tiếng, đan dược liền hảo rời tay, nàng là có thể kiếm càng nhiều hồng ngông thạch, vậy có thể nhanh hơn tu luyện. Vô Song đại sư, ngài đã tới a. Vô Song đại sư. Vô Song vừa đến Thần Đan Sư Công Hội, đã bị người cấp nhiệt tình vây quanh. Vô Song đại sư, ngài luyện chế linh khiếu bí đan còn có hay không? Ngài bán thần đan hiệu quả hay lắm, chính là chúng ta không có cướp được a. Chính là, tổng cộng mới 11 viên bán thần đan, mới vừa lấy ra tới đã bị người đoạt không, chúng ta liền sợi lông đều không có nhìn đến. Nguyên lai là vì tìm Vô Song mua linh khiếu bí đan. Ngày hôm qua trung niên nam nhân làm thực nghiệm ăn Vô Song linh khiếu bí đan, cấp không ít người mang đến thật lớn chấn động, có chút người ở Thần Đan Sư Công Hội còn không có mở cửa phía trước liền tới rồi, kia 11 viên linh khiếu bí đan mới bày ra đi liền bán hết. Lúc sau có người đương trường ăn xong đan dược, dược hiệu như nhau ngày hôm qua cái kia trung niên nam nhân nhanh chóng, hơn nữa toàn bộ hàn độc đều trừ tận gốc, làm không ít người đều hối hận không có mua Vô Song đan dược. Mới 450 hồng ngông thạch giá cả, tính lên quá có lời, nhưng chính là đan dược quá ít. Cho nên bọn họ vừa thấy đến Vô Song, liền đặc biệt nhiệt tình, muốn tìm nàng mua đan dược. Vô Song đạm cười nói, tạm thời đừng nóng nảy, còn có mấy viên linh khiếu bí đan, ta làm người bày ra tới. Ở Thần Đan Sư Công Hội, nàng tự nhiên sẽ không tự mình bán, cho nên nàng đem còn lại 4 viên giao cho chuyên môn phụ trách ngoại đường trưởng lão, làm hắn bày ra đi bán. 4 viên ban thần đan, còn không có dọn xong, lại bị người đoạt không. Ngoại đường trưởng lão cập bọn tiểu nhị trong lòng phi thường khiếp sợ, thường lui tới bán đến như vậy hỏa đan dược là thần đan sư thần đan, Vô Song còn chỉ là bán thần đan sư, luyện chế cũng là bình thường nhất linh khiếu bí đan, lại như vậy hỏa bạo, này ở dĩ vãng là tưởng cũng không dám tưởng. Còn có rất nhiều người ở bên ngoài kêu muốn mua Vô Song luyện chế linh khiếu bí đan, nhưng Vô Song đã tiến vào nội đường, đi xem đan thư. Ngày hôm qua nàng mượn một quyển cơ sở đan thư, ở luyện chế đan dược phía trước liền xem xong rồi, hôm nay là tới xem phức tạp điểm đan thư, nàng muốn hiểu biết càng nhiều Vĩnh Sinh Giới đan dược lịch sử cùng kết cấu. Vĩnh Sinh Giới đan dược kỹ xảo kỳ thật cùng tiên giới khác biệt không lớn, Vô Song lúc trước học quá thượng cổ luyện đan thuật liền cùng Vĩnh Sinh Giới không sai biệt lắm, bởi vậy có thể thấy được, tiên giới cùng Vĩnh Sinh Giới trước kia là liên hệ. Vô Song ở luyện đan thượng tạo nghệ rất cao. Rất nhiều đồ vật đều là nhất thông bách thông, trên cơ bản không có rất khó hiểu địa phương, hơn nữa cho dù có không hiểu địa phương, nàng cũng có thể đi dò hỏi hội trưởng. Nhìn ra được hội trưởng đối nàng thực thưởng thức, nàng có cái gì vấn đề, hội trưởng khẳng định sẽ thay nàng giải đáp. Gia nhập Thần Đan Sư Công Hội còn có một cái chỗ tốt chính là nàng có thể xem trên thị trường tìm không thấy rất nhiều đan thư, này so nàng chính mình người mù qua sông cường vô số lần. Chờ không gian dược điền dược liệu thành thục, nàng liền có thể thử luyện chế mặt khác bán thần đan. Hiện tại dược liệu đều là dựa vào mua, giá cả quá quý, nàng không bỏ được dùng để làm thực nghiệm. Quả nhiên vẫn là nghèo a, trước kia nàng gì thời điểm vì dược liệu xấu quá. Hội trưởng biết nàng tới lúc sau, cũng lại đây một chuyến, cùng nàng nói không ít về Vĩnh Sinh Giới Thần Đan Sư Công Hội sự tình, cũng coi như là làm Vô Song biết Thần Đan Sư Công Hội cường đại. Ở Vĩnh Sinh Giới, mỗi cái thành trì đều có Thần Đan Sư Công Hội phân hội, cùng cái quận nội các phân hội, mỗi 3 năm đều sẽ ở quận đều tổ chức một lần luyện đan sư tỉ thí, bao gồm Thần Đan Sư cùng bán Thần Đan Sư chi gian so đấu, bọn họ Thanh Phong Thành vẫn luôn nửa vời, nhưng bởi vì Vân Hành đột phá bán Thần Đan Sư, mọi người đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, cho rằng hắn có thể trở thành càn nguyên quận bán thần đan sư trung đệ nhất nhân. Hiện tại ngươi ngang trời xuất thế, ta đối với ngươi càng có tin tưởng, cho nên lúc này đây quận đều tỉ thí, ta sẽ phái ngươi cùng Vân Hành đều đi tham gia. Hội trưởng đối Vô Song nói. Vô Song ánh mắt sáng lên, hỏi, là khi nào? Liên ở một tháng sau, ngươi có hay không cái này tin tưởng? Hội trưởng nói. Đương nhiên. Nàng gật đầu, một tháng thời gian tuy rằng khẩn điểm, nhưng nàng có thể ở trong không gian chẳng phân biệt ngày đêm nghiên cứu. Quận đều là càn nguyên quận trung tâm, cũng là toàn bộ quận nhất phồn hoa địa phương, có cơ hội đi nàng đương nhiên muốn đi. Hội trưởng nói, này đều không phải là chuyện dễ, ngươi sơ tới vĩnh sinh giới, còn chỉ biết luyện chế linh khiếu bí đan, mà tỷ thí thượng nói không chừng sẽ yêu cầu luyện chế vài loại mấy chưa từng nghe thấy bán thần đan, ngươi yêu cầu thuộc bối hạ sở hữu bán thần đan đan phương, còn muốn tận lực luyện chế ra tới. Vô Song gật đầu, ta sẽ, ngài yên tâm. Ngươi có tin tưởng liền hảo, ta sẽ tự mình thu thập hảo sở hữu đan phương, ngươi 3 ngày sau lại đây lấy đi. Hội trưởng cười nói, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, lần này không thể bộc lộ tài năng, 3 năm sau còn có một lần tỉ thí, lấy ngươi thiên phú, thành danh là chuyện sớm hay muộn. Vô Song câu môi, ngữ khí len ken hữu lực. Hội trưởng, 1 tháng sau ta sẽ ở quận đều nhất minh kinh nhân, vì Thanh Phong Thành thắng được vinh quang. Trước 1393 vào ổ cướp. Hảo. Thực hảo. Nghe xong Vô Song lời nói hùng hồn, hội trưởng vừa lòng vỗ vô bờ vai của hắn. Người trẻ tuổi phải có tin tưởng có ý chí chiến đấu, bất luận kết quả như thế nào, có như vậy dũng khí, đó là chuyện tốt. Tuy rằng hắn trong lòng không cho rằng Vô Song thật sự có thể đạt được càn nguyên quận bán thần đan sư tiền tam, vì Thanh Phong Thành thắng được vinh quang, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cổ vũ Vô Song. Chủ yếu là Vô Song thiên phú tuy cao, tỉ thí lại ở 1 tháng lúc sau, nàng tại đây 1 tháng trong lúc, không có khả năng đem vĩnh sinh giới sở hữu bán thần đan đều luyện chế ra tới, này căn bản không có khả năng làm được. Càn nguyên quận bán thần đan sư trung, có rất nhiều thành danh nhiều năm, bọn họ đều so Vô Song có kinh nghiệm. Vân Hành cũng muốn so Vô Song có kinh nghiệm. Hắn phái Vô Song tham gia, kỳ thật càng có rất nhiều vì làm nàng trưởng kiến thức tích lũy kinh nghiệm, vì tiếp theo tỉ thí làm chuẩn bị. Chờ tiếp theo nàng rút đến thứ nhất, là có thể đại biểu toàn bộ càn nguyên quận cùng mặt khác quận bán thần đan sư tỉ thí, kia sẽ là một phen không giống nhau thiên địa. Hội trưởng không có đem những lời này nói ra, hắn cho rằng Vô Song hiện tại có bốc đồng, nếu là nói ra, nói không chừng nàng liền nhục trí. Hắn lấy ra một khối lệnh bài ra tới, nói, đây là thần đan sư công hội nhà kho lệnh bài, ngươi trong khoảng thời gian này có thể đi nhà kho lãnh dược liệu luyện đan. Sẽ có người đăng ký đưa cho ngươi. Có ta lệnh bài ở, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Hội trưởng biết nàng đỉnh đầu không rộng thùng thình, cho nên lấy ra lệnh bài làm nàng có thể chính mình lãnh dược liệu. Đa tạ hội trưởng. Vô Song cảm tạ nói, nàng không có cự tuyệt, bởi vì nàng xác yêu cầu rất nhiều dược liệu, hội trưởng này giống như là đưa than ngày tuyết. Ở thần đan sư công hội cầm bán linh khiếu bí đan hồng ngông thạch lúc sau, lại lãnh luyện chế mặt khác bán thần đan các loại dược liệu sau, Vô Song liền rời đi về tới trong tiểu viện, chuẩn bị tiến không gian nghiên cứu bán thần đan đi. Trước khi rời đi, nàng đáp ứng ngoại đường trưởng lão mỗi ngày cung cấp 5 viên linh khiếu bí đan đặt ở hiệp hội bán, đã có thể kiếm tiền, lại có thể bảo trì nàng nhiệt độ. Nàng khởi động sân ngoại trận pháp sau, lại bố thượng một tầng tầng kết giới ở phòng ngoại, sau đó lắc mình tiến vào không gian chung. Vô Song, người quan ta lâu như vậy, khi nào phóng ta đi ra ngoài? Nàng vừa tiến đến, yêu hầu tà Phật liền gấp không chờ nổi lớn tiếng ồn ào. Ngươi tội nghiệt như vậy sâu nặng, ta thả ngươi đi ra ngoài thai họa người sao? Vô Song ánh mắt chuyển động, lại nói, bất quá ngươi điểm này tu vi ở vĩnh sinh giới khẳng định là pháo hôi mệnh, đem ngươi nhốt ở nơi này, ngược lại là vì ngươi hảo, đừng không biết đủ. Nàng sao có thể đem hắn thả ra đi, hắn biết đến bí mật cũng không ít. Phóng hắn đi ra ngoài không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Nay yêu hầu như thế nào chính mình một chút giác ngộ đều không có đâu. Nhìn một cái Huyền Vũ lao quy, nhiều có tự mình hiểu lấy, biết rõ nàng sẽ không tha hắn đi ra ngoài, cũng không uổng miệng lưỡi, mỗi ngày ghé vào nơi đó cùng dưỡng lao dường như. Tà Phật! Được rồi, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc, đừng nghĩ cái gì không thực tế sự tình, trước dụng tâm sám hối đi. Vô Song đối hắn nói. Nói xong trực tiếp bay đến vách đá phía trên, dùng hồng mông thạch bày ra tụ linh trận, trước tiên ở trên vách đá tu luyện một đoạn thời gian, đột phá tiên đế 8 tầng, sau đó bắt đầu luyện đan. Nàng đầu tiên luyện chế vẫn là linh khiếu bí đan, đây là nàng quen thuộc nhất bán thần đan, nàng phải làm đến thuần thục nhất mới được. Nói như vậy nàng luyện chế bán thần đan kinh nghiệm có thể phong phú một ít, lại luyện chế mặt khác bán thần đan liền tương đối có thể nhẹ nhàng điểm. Luyện chế thượng 100 viên linh khiếu bí đan lúc sau, nàng mới bắt đầu nghiên cứu mặt khác bán thần đan. Không gian trên vách đá thời gian sung túc, nàng có thể nghỉ ngơi cái hoàn toàn lại tiếp tục luyện đan, thời gian nhoáng lên, mấy ngày qua đi, hồng ngông thạch một viên không còn. Nhưng mà bên ngoài mới qua đi mấy cái canh giờ mà thôi. Vô Song xoa xoa bả vai, dùng trên vách đá bay đi xuống. Chủ nhân, dược liệu sinh trưởng đến thế nào? Vô Song bay đến dược điền bên cạnh, hỏi tiểu chu tiểu tước. Dược liệu thực hảo, thành thục lúc sau hẳn là cùng vĩnh sinh giới dược liệu không có khác nhau. Hai cái khí linh cao hứng nói. Vô Song liền yên tâm, quá không được mấy ngày, dược điền là có thể thành thục, này hai khối dược điền dược liệu là có thể dùng tới. Ai? Đúng lúc này, Vô Song cảm giác nàng bày ra kết giới rất nhỏ dao động một chút, cơ hồ cảm thụ không đến, nhưng nàng lại rất rõ ràng, có người động nàng kết giới. Nàng thân hình chợt lóe, lập tức ra không gian. Môn bị nàng mở ra, kết giới trong ngoài lại cái gì gió thổi cỏ lay đều không có. Vô Song mị mị lanh mắt, lạnh lùng nói, không cần trốn rồi, ta biết ngươi liền ở chỗ này, Giang Dương. Ẩn nấp thật sự hoàn mỹ, Giang Dương tim đập đều lỡ một nhịp. Vô Song phía trước nói hắn không để ở trong lòng, giống nàng như vậy xử trá người hắn ngộ đến nhiều, không có mấy cái là chân chính xem tới được hắn, chính là nàng lại nói ra tên của hắn, cái này kêu hắn như thế nào không kinh ngạc. Nàng lại như thế nào biết chính mình, như thế nào liền như vậy xác định chính mình xông vào nàng trong viện. Giang Dương không có động, đem ẩn ngấp càng là tiến hành tới rồi cực hạn. Vô Song lấy ra một phen kiếm, thong thả ung dung ở mặt trên giải một tầng độc phấn. Nói, ngươi không ra cũng đúng, ngươi theo dõi ta mấy ngày, hẳn là biết ta dùng độc rất lợi hại, đao của ta kiếm không có mắt, ngươi nếu là không cẩn thận trúng độc, trên đời này trừ bỏ ta liền không người có thể cho ngươi giải độc. Giang Dương thần sắc cứng đờ, nàng thế nhưng biết hắn theo dõi nàng mấy ngày, nhưng nàng nhưng vẫn ẩn nhận không phát, chính mình cũng không biết bị nàng phát hiện, nữ nhân này, hảo châm ổn. Châm đã. Mắt thấy nữ nhân này liền phải huy kiếm. Giang Dương vội vàng ra tiếng, cũng lộ ra thân hình. Vô Song híp mắt chiều hắn nhìn qua đi, cái này tiểu trộm Giang Dương, lớn lên nhưng thật ra tu khí, từ trên mặt hắn nhưng nhìn không ra hắn là cái đạo tặc. Cái đầu không cao cũng không tính lùn, nhưng nhìn có chút thiên gầy, trắng non sạch sẽ. Vô Song nhìn hắn nói đi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Đừng cùng ta nói muốn trộm ta đồ vật nói như vậy, ta điểm này thân ra, cùng vương ra nhưng không đến so. Cho nên ngươi không cần cùng ta đi loanh quanh, ăn ngay nói thật, mọi người đều rất vội. Giang Dương thiếu chút nữa bị nàng lời nói cấp nghẹn họng, nữ nhân này, như thế nào như vậy thông thấu. Ngươi luyện đan rất lợi hại. Giang Dương nói, cho nên đâu? Ngươi sẽ luyện chế dịch dung đan sao? Giang Dương nói thẳng. Vô Song ánh mắt lưu chuyển, ở trên mặt hắn nhìn, vi vi cười nói, nguyên lai ngươi đã bị người nhìn đến mặt. Cho nên như thế nào không thể dịch dung nói, kia hắn liền phải vẫn luôn ẩn nấp lên, vô pháp quang minh chính đại làm người lạ. Ngươi đến tột cùng có thể hay không? Giang Dương có chút dồn dập hỏi, Vô Song trên mặt biểu tình thái bình đạm, hắn từ thần sắc của nàng thượng căn bản phân biệt không ra nàng rốt cuộc có thể hay không. Nhưng nàng cười nhạt, lại giống như cho người ta một loại sự tình gì đều ở nắm chắc bên trong cảm giác. Sẽ không? Vô Song buông tay nói. Giang Dương vô ngữ đến cực điểm, sẽ không ngươi còn không nói sớm. Lãng phí ta biểu tình. Bất quá đâu. Vô Song đống nhiên giọng nói vừa chuyển, ta có thể sẽ. Cái? Có ý tứ gì? Giang Dương có chút khó có thể lý giải, hơn nữa nàng trong ánh mắt đột nhiên lộ ra rảo hoạt tính kế ánh mắt là chuyện như thế nào. Hắn đột nhiên có loại và ổ cướp cảm giác. Chương 1394 tiểu dê béo. Giang Dương theo bản năng sau này lùi một bước. Hắn tổng cảm giác nàng này cười đến có chút cổ quái, đen như mực đôi mắt như là cất giấu thứ gì. Lùi cái gì a? Sợ ta ăn ngươi a? Vô Song tiến lên một bước. Có chuyện nói chuyện, ngươi đừng tới đây, ngươi trước nói cho ta, ngươi nói ngươi có thể sẽ là có ý tứ gì. Giang Dương cảnh giác nhìn nàng. Hắn chú ý tới, mới đi qua mấy cái canh giờ, nàng tu vi liền tấn chức tới rồi tiên đế bát giai trung kỳ, tốc độ này quá nhanh, tuy rằng nàng tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn chính là bản năng ở trên người nàng cảm giác được nguy hiểm. Vô Song trên dưới quét hắn vài lần, nói, ý tứ rất đơn giản a, ta có tin tưởng có thể nghiên cứu ra tới dịch dung đan, làm ngươi có thể không cần mỗi ngày ẩn nấp lên, bất quá đâu, có điều kiện. Điều kiện gì? Giang Dương nhìn nàng, muốn xác định nàng lời nói là thật là giả. Nghiên cứu đan dược yêu cầu kinh phí a, còn cần rất nhiều dược liệu, này đó đến từ ngươi tới cung cấp. Vô Song cười khanh khách nói, hồng nông thạch không là vấn đề. Giang Dương nói, nhưng ngươi xác định ngươi có thể nghiên cứu ra tới dịch dung đan. Ít nhất không thể làm tiên hoàng đỉnh người phát hiện nghe đoan, cũng chính là bán thần dưới người đều nhìn không ra tới. Bán thần. Vô Song lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này từ. Nàng nhớ tới bán thần đan phía trên là thần đan, kia bán thần phía trên, có phải hay không thần? Bất quá hiện tại đúng là đàm phán thời điểm, nàng không thể để lộ ra nàng liền bán thần cũng không biết sự thật, nàng nói. Ta thiên phú ngươi thấy được, kia cái gì thiên tài vân hành liền cho ta sách giày đều không xứng, ngươi cho rằng ai có thể so với ta càng có năng lực nghiên cứu ra bán thần dưới phát hiện không được dịch dung đan. Nói nữa, nàng nói tiếp, ngươi một cái tiểu tặc, đi tìm thần đan sư căn bản không ai lý ngươi, cũng chỉ có ta, nguyện ý giúp ngươi. Giang Dương thầm nghĩ, giúp cái mau a giúp, ngươi còn không phải coi trọng tiền của ta. Chính là nàng nói lại rất có đạo lý, hắn vô pháp phản bác, hắn như vậy thân phận, đi tìm thần đan sư chỉ biết bị người hoành ra tới, hắn có thể tìm người chỉ có nàng. Nàng phỏng chừng chính là xem chuẩn điểm này, cho nên cười đến như vậy cổ quái. Ngươi cảm thấy yêu cầu nhiều ít hồng nông thạch. Giang Dương hỏi, ít nhất 5-6 vạn đi, dược liệu thực phí tiền, hơn nữa nói không chừng còn cần thần dược, làm nghiên cứu sao, khó tránh khỏi sẽ lãng phí một ít dược liệu, hơn nữa trong lòng ta là có điểm ý nghĩ, ưu vụ chung một loại gọi là huyễn cốt thu ưu ám sinh vật, có thể treo giải thưởng hồng ngông thạch bắt điểm trở về cùng ta nghiên cứu. Vô Song nói, 5-6 vạn, Giang Dương trong mắt đều trừng lớn, hắn nói, ta làm tặc là có đạo đức. Trước nay chỉ thăm gia đình giàu có, nhưng sẽ không lấy quá nhiều đồ vật, hơn nữa có chút đồ vật ở Thanh Phong Thành căn bản không có biện pháp ra tay, ta trên người tổng cộng hồng mông thạch thêm lên đều không đủ 5 vạn. Làm tặc còn có đạo đức. Vậy ngươi như thế nào mỗi ngày thăm vương gia a? Vương gia đều bị ngươi dọn không đi. Vô Song hỏi nàng. Ta thăm vương gia, là bởi vì vương gia thiếu gia đã từng đắc tội qua ta bất quá là trả thù nhà hắn thôi. Căn bản không có trộm nhiều ít đồ vật. Nói nữa, ta nếu thật là trộm vương gia đông đảo bảo vật, treo giải thưởng giá cả đã sớm thượng mấy ngàn, bằng không như thế nào vẫn là một tinh nhiệm vụ. Giang Dương nói. Vô Song bật cười, cái này Giang Dương bạch mù tên này, nhân ra đều là Giang Dương đạo tặc, hắn khét ngược, tiểu đánh tiểu nháo còn làm cho mãn thành người ở tìm hắn, mỗi ngày liền gương mặt thật cũng không dám lộ, này ăn nhiều mệt ta. Hành đi. Không đủ 5 vạn kia cũng phân biệt không nhiều lắm 5 vạn hồng ngông thạch, thật cũng không phải bút số lượng nhỏ, đủ giải chính mình lửa xém lông mày. Vô Song ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi hẳn là không địa phương đi thôi, ta có thể tạm thời thu lưu ngươi, thân là bán thần đàn sư, giống nhau sẽ không có người tìm được ta nơi này tới, ta có thể thu lưu ngươi đến nghiên cứu ra dịch dung đan mới thôi. Nhưng ngươi đến trước giao một bộ phận tiền đặt cọc cho ta, để tránh ta chính mình cho không dược liệu tiền. Một bộ phận tiền đặt cọc là nhiều ít. Giang Dương hạ ý tứ che khẩn chính mình nhẫn chữ vật. Không thu ngươi quá nhiều, trước cấp cái 1 vạn hồng ngông thạch đi, không đủ ta lại tìm ngươi muốn. Vô Song mỉm cười nói. 1 vạn còn không nhiều lắm. Giang Dương muốn hộp máu, nàng. Nàng quả thực chính là sư tử đại há mồm. Vô Song cười khanh khách nhìn hắn. Giang Dương hít sâu một hơi, nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn không thể làm ta thất vọng a. Hắn cũng là không có biện pháp, hắn vô pháp hôn ra khỏi thành, bởi vì ra khỏi thành khi muốn thông qua một đạo quần sáng, hắn ẩn nấp thân hình liền sẽ bại lộ ra tới, kia đến lúc đó liền thảm. Nhưng hắn lại không thể vẫn luôn ẩn nấp, cho nên dịch dung đan với hắn mà nói, là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Vô Song câu môi nói, yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, đương nhiên sẽ nói đến làm được. Nàng chính mình cũng là yêu cầu dịch dung đan, có dịch dung đan về sau muốn làm cái gì sự tình đều có thể phương tiện chút, rốt cuộc nàng hiện tại mặt quá thấy được, đi chỗ nào đều lệnh người ấn tượng khắc sâu. Liên tính không có Giang Dương, nàng cũng sẽ nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra hữu hiệu dịch dung đan. Hiện tại tới Giang Dương cái này đại dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt, đương nhiên rồi, nàng cũng không phải tâm hắc người, sẽ không bạc đái hắn là được. Đại khái bao lâu, ngươi có thể nghiên cứu ra dịch dung đan? Giang Dương hỏi nàng. Hắn biết như vậy hỏi không quá thích hợp, nhưng hắn cấp A. Một tháng đi. Vô Song trả lời nói. Một tháng? Cái gì? Ngươi nói một tháng. Ngươi xác định một tháng ngươi là có thể nghiên cứu ra dịch dung đan. Giang Dương đầy mặt không thể tin tưởng, không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy đoạn thời gian. Hắn cho rằng ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm gì đó. Một tháng nháy mắt liền đi qua, nàng thật sự có thể nghiên cứu ra dịch dung đan. Giang Dương bỗng nhiên cảm thấy có loại không quá đáng tin cậy cảm giác. Vô Song nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, nói. Ta nếu nói ra lời này, tự nhiên là bởi vì có nắm chắc, ngươi này trong một tháng nhưng cho ta thằng hảo, không cần bị người bắt lấy, nếu không ta đi chỗ nào tìm ngươi muốn đuôi khoản, còn có, ngươi nhớ kỹ, về sau không được lại giống như hôm nay như vậy xâm nhập ta kết giới bên trong. Nếu không đừng trách ta trở mặt không biết người. Giang Dương khí thế tức khắc lùn nửa thanh. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn rõ ràng không phải cái loại này chịu người dùng thế lực bắt ép người, như thế nào đối mặt nàng khi luôn là dễ dàng thỏa hiệp đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng khí thế quá cường. Hảo, ta sẽ không lại xông vào ngươi kết giới, bất quá ngươi viện này kết giới quá tùng, ta có thể giúp ngươi sửa lại. Vậy không thể tốt hơn. Nơi này phòng chính ngươi tùy tiện chọn một gian đi, ta còn có một tiểu đệ, hắn cũng sẽ ở nơi này. Vô Song nói. Giang Dương ẩn nấp công phu lợi hại, xuyên qua kết giới công phu cũng lợi hại, phía trước nếu không phải nàng cố ý thả thần thức ở kết giới thượng thời khắc cảnh giác, nói không chừng đều không thể phát hiện hắn xâm nhập, cho nên hắn bố trí kết giới bản lĩnh lợi hại cũng là lẽ thường bên trong sự tình, nếu không cũng không thể nhẹ nhàng bài trừ mặt khác kết giới. Ngươi tiểu đệ. Nga, cái kia hừng mau. Hắn tới. Nói, bên ngoài liền vang lên kỳ tinh vân tiếng la, Vô Song. Vô Song. Ngươi ở bên trong sao? Tiểu gia đã trở lại. Ở, vào đi. Vô Song mở ra kết giới, kỳ tinh vân vội vàng vào được. Vô Song cho hắn để lại tin tức nói cho hắn địa chỉ, làm hắn xong xuôi sự liền tới đây. Vô Song, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kỳ tinh vân vừa tiến đến. Liền hưng phấn muốn cùng Vô Song chia sẻ tin tức tốt. Nhưng mà liếc mắt một cái liền thấy xử tại một bên Giang Dương. Này ai a? Như thế nào có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dương nói. Chương 1395 không nhìn lầm người. Kỳ Tinh Vân nhìn chằm chằm Giang Dương, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn không để ở trong lòng, hỏi một câu liền tiếp tục cười ha hả đối Vô Song nói. Hôm nay thật là cười chết tiểu gia. Kia mấy cái chó săn nhiệm vụ lại thất bại, mấy ngày rồi, tìm cái tiểu đạo tặc đều tìm không thấy, thật là quá vô dụng. Ngươi là không biết, hôm nay nhiệm vụ tiền thưởng lại trướng, hiện tại biến thành nhị tinh nhiệm vụ, nếu ai có thể bắt được cái kia Giang Dương, là có thể trực tiếp tấn chức vì nhị tinh thợ săn, hiện giờ mãn thành không biết bao nhiêu người tìm hắn đâu ha ha ha. Vô Song, chúng ta đi tìm tiểu tặc kia đi, tiểu gia đem hắn bức họa đều mang về tới, ngươi xem. Chính là hắn. Kỳ Tinh Vân lấy ra một chương bức họa, đối với Vô Song triển khai, còn một bên nói. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta Tinh Vân tiểu đội chính là nhị tinh thợ săn, là có thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ, nhiều kiếm điểm hồng mông thạch hát hát hát. Vô Song nhìn bức họa chớp chớp mắt, không nói chuyện. Kỳ Tinh Vân nói, ngươi không cần lo lắng, có tiểu gia ở, còn có thể chảo không được một cái tiểu tặc. Ngươi an tâm luyện đan chính là, dư lại liền bao ở tiểu gia trên người đi. Khu. Vẫn luôn bị xem nhẹ Giang Dương ho khan một tiếng. Kỳ Tinh Vân lại chiều hắn nhìn qua đi, nói, làm sao vậy? Ngươi ai a? Có chuyện muốn nói sao? Ai từ từ, tiểu gia như thế nào càng xem ngươi càng quen mắt ta? Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Giang Dương nhìn về phía Vô Song, như là ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng, vì cái gì tìm như vậy một cái nhược trí tiểu đệ? Vô Song nhún vai, nàng nào biết ta? Kỳ Tinh Vân nhìn bọn họ một đến một đi, cảm thấy chính mình có loại đã chịu bài xích cảm giác, phảng phất đã chịu phản bội. Vô Song, hắn rốt cuộc ai a? Tới chỗ này làm cái gì? Ngươi cùng hắn thuộc sao? Nói không chừng hắn chính là cái tiểu bạch mặt, gặp ngươi thành bán thần đàn sư, tưởng lịnh bợ ngươi. Hắn căm thù Giang Dương nói. Chính mình tiểu đệ bị người mơ ước, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cảm giác địa vị khó giữ được. Vô Song Vô Ngữ nhìn hắn, chỉ trên tay hắn nắm chặt bức họa, nói, nếu không ngươi lại lau khô ghèn nhìn kỹ xem. Tiểu gia không ghèn. Kỳ Tinh Vân nói, đột nhiên phản ứng lại đây, lại lần nữa triển khai bức họa, nhìn thoáng qua bức họa lại nhìn về phía Giang Dương, kích động nói. Hảo A ngươi này tiểu tặc, thế nhưng đưa tới cửa tới. Ngươi có phải hay không thấy Vô Song là bán thần đàn sư, cho nên muốn tới trộm đồ vật A. Tiểu gia nói cho ngươi, môn đều không có. Có tiểu gia ở, ngươi một cây mao đều trộm không đến. Ha ha. Giang Dương trở về hắn một tiếng cười lạnh. Ngươi còn có gan cười lạnh. Hôm nay không cho ngươi kiến thức tiểu gia lợi hại, ngươi không biết trời cao đất dày. Nói, Kỳ Tinh Vân đem bức họa hướng trên mặt đất một ném, liền phải chiều Giang Dương ra tay. Giang Dương cũng không sợ chút nào, tới A. Vô Song ngăn ở hai người trung ương, nói, được rồi, đừng náo loạn, hiện tại khởi, chúng ta ba người xem như một đám, đánh nhau thương hòa khí, muốn đánh cũng đừng ở ta trong viện đánh. Bị thương hoa hoa thảo thảo nhiều đáng thương A. Ai cùng hắn một đám. Hai người chăm miệng một lời nói, ai cũng xem ai không vừa mắt. Rốt cuộc sao lại thế này, Vô Song, ngươi nói rõ ràng, như thế nào khiến cho hắn đi theo chúng ta à, đem hắn đưa đi thưởng kim hành, còn có thể lãnh 1000 nhị tiền thưởng. Kỳ Tinh Vân đối Vô Song nói, 1000 nhị, trướng rất nhanh, Vô Song nghĩ thầm. Nói không chừng, về sau Giang Dương tiền thưởng càng cao đâu, nghĩ đến đây, nàng nhìn Giang Dương giống như là nhìn một cái hương bánh trái. Khu, là cái dạng này, hắn yêu cầu dịch dung đan. Tìm ta cho hắn nghiên cứu luyện chế, chờ lát nữa sẽ cho ta 1 vạn hồng ngông thạch tiền đặt cọc mua sắm dược liệu thần dược linh tinh. 1 vạn hồng ngông thạch. Kỳ Tinh Vân hai mắt trừng to, kinh ngạc nhìn Giang Dương nói, hành á tiểu lão đệ, tiểu kim kho rất tràn đầy a. Ai là ngươi tiểu lão đệ, nói chuyện chú ý điểm. Giang Dương không nghĩ phản ứng hắn còn đau lòng như vậy nhiều hồng ngông thạch đâu. Vô Song nói tiếp, Kỳ Tinh Vân. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là giúp ta mua sắm dược liệu, thuận tiện bảo hộ Giang Dương, hắn chỗ đó còn có 4 vạn đôi khoản, ngươi đến đem hắn cấp bảo vệ tốt. 4 vạn. 4 vạn hồng ngông thạch ra. Không thành vấn đề. Loại này việc nhỏ bao ở tiểu gia trên người. Kỳ Tinh Vân lập tức vô bộ ngực bảo đảm. Vì nhiều như vậy hồng ngông thạch, hắn lại không thích Giang Dương cái này tiểu bạch mặt, cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, đây chính là cái đại dê béo A. Chờ bắt được sở hữu hồng mông thạch, lại đem hắn trói đến thưởng kim hành đi hát hát hát. Tiểu gia co được giãn được, điểm này ủy khuất tính cái gì? Vẫn là Vô Song có đầu óc, đem cái này đại dê béo lộng tới tay. Giang Dương nói, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi chỉ cần chính mình không gây chuyện, dẫn họa thượng thân, không liên lụy chúng ta là được. Ai muốn này hồng mao bảo hộ? Ai ngươi có ý tứ gì a? Tiểu gia ta chọc chuyện gì? Ngươi đem lời nói cấp tiểu gia nói rõ ràng. Kỳ Tinh Vân không vui, cái gì kêu hắn liên lụy bọn họ. Nói nữa, chính mình cùng Vô Song mới có thể xưng là bọn họ, ngươi Giang Dương chính là cái người ngoài hảo sao. Hảo, đừng xảo, các ngươi chính mình tìm phòng đi. Giang Dương, ngươi thừa dịp bên ngoài không ai, đem kết giới một lần nữa bố trí một chút, chuyện này liền giao cho ngươi. Mắt thấy hai người liền phải xảo đi lên, Vô Song lập tức nói. Hắn có thể hay không hành a, Vô Song, ngươi đừng cái gì đều tin tưởng hắn, còn có, như thế nào có thể làm hắn cùng chúng ta cùng nhau trụ đâu, hắn trộm chúng ta đổ vật làm sao bây giờ? Kỳ Tinh Vân khó chịu nói. A, trộm ngươi cái gì? Trên người của ngươi có đáng giá đổ vật sao? Giang Dương cười lạnh một tiếng, đi bố trí kết giới đi. Kỳ Tinh Vân cảm giác ngực phảng phất bị chắt một đao, thật là chắc tâm, hắn toàn thân ra. Còn không có một cái tiểu tặc số lẻ nhiều. Nơi này là ta luyện chế linh khiếu bí đan, ngươi ngày mai buổi sáng giúp ta đưa đến thần đan sư công hội đi, ta trong khoảng thời gian này muốn luyện đan, khả năng có rất nhiều sự tình đều yêu cầu ngươi giúp ta chạy chân. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân nói, thuận lợi rời đi hắn lực chú ý. Một chút việc nhỏ thôi, ngươi luyện đan càng quan trọng, mặt khác giao cho tiểu gia là được. Kỳ Tinh Vân nghĩa khí nói, không có nửa câu xô đẩy chi ngôn. Vô Song cười nói, ta đáp ứng rồi hội trưởng sẽ ở 1 tháng lúc sau đi tham gia bán thần đan sư chi gian thi đấu, đến lúc đó ngươi nếu là muốn đi, ta có thể mang ngươi đi, trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi thưởng kim hành tiếp nhiệm vụ, chỉ lo dụng tâm tu luyện, sớm ngày đột phá tiên hoàng cảnh giới, hồng mông thạch ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ Tinh Vân cảm động không thôi, chính mình cái này tiểu đệ quá chi kỷ. Hắn gật đầu nói, tiểu gia nhất định sẽ sớm ngày đột phá tiên hoàng cảnh giới, ngươi an nguy bao ở tiểu gia trên người. Ở hắn xem ra, Vô Song về sau khẳng định đem luyện đan đặt ở trọng tâm, như vậy chính mình liền phải thực lực càng cường đại hơn, mới có thể cháo được nàng. Chính mình cũng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỳ Tinh Vân hảo lừa dối, ngược lại là Giang Dương cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối trụ, Vô Song đến làm hắn kiến thức chính mình chân chính bản lĩnh, hắn mới có thể an tâm lưu lại. Có hắn ở, Vô Song có thể không cần lo lắng có người xông tới. Giang Dương thực mau liền một lần nữa bố trí kết giới, hắn bày ra kết giới có chút không giống người thường, mặt trên còn bao trùm một tầng tầng rậm rạp phù văn, thoạt nhìn thực kiên cố. Vô Song biết nàng không nhìn lầm người. Chương 1396 Thượng phẩm bán thần đan sư. Giang Dương rất có năng lực, vô luận là ẩn nấp vẫn là kết giới phương diện. Rất nhiều có bao nhiêu tầng phòng hộ kết giới địa phương, với hắn mà nói, giống như tiến vào chỗ không người nhẹ nhàng. Như vậy thiên phú người, ở rất ít số. Có như vậy một cái giúp đỡ, là chuyện tốt. Chỉ là hiện tại Giang Dương nhân phẩm như thế nào, còn phải quan vọng. Vô Song sở dĩ làm hắn ở trong sân ở lại, càng nhiều chính là muốn hiểu biết nhân phẩm của hắn. Nếu nhân phẩm không có vấn đề nói, nhưng thật ra có thể lưu trữ, cùng có lợi sao. Từ Giang Dương nơi đó bắt được một vạn hồng mông thạch, Vô Song không cần chính mình đi thần đan sư công hội đưa linh khiếu bí đan. Vì thế nàng một lần nữa nhiều bày ra mấy tầng kết giới ở phòng ngoại, tiếp tục tiến không gian tu luyện thêm luyện đan. Một vạn khối hồng ngông thạch nhìn nhiều, nhưng Vô Song là cái động không đáy, hoa lên cũng quá nhanh. Vì tiết kiệm phí tổn, nàng cố ý làm tiểu chu tiểu tức nhiều bố trí mấy cái tụ linh trận ở dược điển thượng, cứ như vậy, liền không cần ở bên ngoài mua như vậy nhiều dược liệu. Tuy nói nàng kế hoạch quá 2 ngày làm Kỳ Tinh Vân đi thần đan sư công hội lánh chút dược liệu trở về, nhưng cũng không thể lánh quá nhiều, nếu không hiệp hội người sẽ có ý kiến. Ở trong không gian, chờ dược liệu thành thục lúc sau, Vô Song một lần nữa luyện chế một lần dịch dung đan, dùng chính là hồng ngông chi khí dễ chịu ra tới dược liệu, luyện chế ra tới sau, đan dược rõ ràng có điều biến hóa, ăn xong sau dược hiệu có điểm biến hóa, nhưng cũng không có quá lớn cải thiện, nàng cảm thấy vĩnh sinh giới người vẫn như cũ có thể nhìn ra được tới. Xem ra vẫn là yêu cầu tăng thêm mặt khác đồ vật đi vào, nếu không biến hóa không lớn. Ngày hôm sau, Vô Song làm Kỳ Tinh Vân đi thưởng kim hành tuyên bố bắt sống huyễn cốt thú tin tức, vì mau chóng bắt được huyễn cốt thú, nàng treo giải thưởng 2.000 hồng ngông thạch, định tính vì nhị giai nhiệm vụ. 2.000 hồng ngông thạch tiền thưởng, có thể nói là nhị giai nhiệm vụ trung tối cao tiền thưởng. 2.000 trở lên chính là tam giai nhiệm vụ. Kỳ Tinh Vân trở về đau lòng nói, thưởng kim hành quá hố. 2.000 tiền thưởng, muốn thêm vào cấp 200 tiền thuê. Tuyên bố nhiệm vụ mới biết được, thưởng kim hành như vậy kiếm tiền. Vô Song nghe xong cũng thực thì đau, 200 hồng mông thạch, dược điển có thể dùng vài thiên. Nhưng thưởng kim hành đương nhiên kiếm tiền, hơn nữa là lợi nhuận kết xù, cũng không biết thưởng kim hành sau lưng đại lao bản là ai, phỏng chừng là vĩnh sinh giới nhất có tiền người đi. Hoa 2.000 nhiều hồng mông thạch. Giang Dương càng thêm thì đau. Kia chính là hắn một chút tích cóp xuống dưới A, bất quá hắn nhưng thật ra tưởng khai, cảm thấy Vô Song cũng không tính quá hô hán, ít nhất là tốn số tiền lớn đi treo giải thưởng huyễn cốt thú nghiên cứu dịch dung đan. Tốn số tiền lớn, hiệu suất chính là mau, thực mau liền có một cái tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, bắt được 3 con huyễn cốt thú trở về. Kỳ Tinh Vân chạy nhanh cấp Vô Song mang theo trở về. Đây là huyễn cốt thú A, xấu hề hề. Giang Dương một bên gặm trái cây, một bên phun tảo. Huyễn cốt thú có thể biến hóa thành rất nhiều loại ưu ám sinh vật bộ dáng, nhưng hiện tại hơi thở thoi thoát, đã lộ ra vốn dĩ bộ dạng. Lớn lên đích xác khó coi, cái đầu cũng không lớn, mềm hoạt, trên người chỉ xem tới được một cái xương cổ sống, cái tứ chi, làn da màu xanh lục trung mang theo nửa trong suốt cảm giác, không có vẻ, cho người ta một loại hoạt lưu lưu cảm giác, nó đầu giống cá sấu hình dạng, dài quá ít nhất mười mấy đôi mắt, đen như mực không có tròng trắng mắt, làm Vô Song nhớ tới xạ đạ cổ đôi mắt, đừng nói, còn rất giống, làm người khiếp đến hoảng. U ám sinh vật chính là cho người ta thực tà ác cảm giác, này huyễn cốt thú cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy mắt thường xem, nhìn không ra huyễn cốt thú rốt cuộc là dùng cái gì bản lĩnh biến ảo thành mặt khác u ám sinh vật. Ta trước nghiên cứu nghiên cứu. Vô Song đem ba con huyễn cốt thú thu lên. Trước đem chúng nó nhốt lại, làm Tiểu Chu tiểu tức thời khắc quan sát, thật sự quan sát không ra, Vô Song liền phải cắt miếng một chút thử, tổng có thể ở trên người chúng nó tìm được huyễn hình nguyên nhân. Vô Song, cấp, đây là ngươi làm ta đi thần đan sư công hội lánh dược liệu, đều cho ngươi lánh đã trở lại. Kỳ Tinh Vân đem một cái túi chứa vật cho Vô Song. Vô Song gật đầu, thần thức nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía Kỳ Tinh Vân. Ngươi, có phải hay không đem ta nói nghe lầm? Không có a. Ngươi không phải nói này đó dược liệu các muốn 30 phân sao? Ta toàn cho ngươi lấy tới, giống nhau không thiếu, bất quá dược liệu nhà kho cái kia quản sự sắc mặt khó coi, liền cùng ta thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, không phải lấy điểm dược liệu sao, lại không phải hắn tư nhân. Kỳ Tinh Vân nói, kia quản sự còn nói khó nghe nói Vô Song mới vừa trở thành bán thần đan sư liền như vậy làm bậy. Căn bản chính là tưởng chiếm thần đan sư công hội tiện nghi linh tinh nói, bị hắn cấp rồi trở về, này đó không dễ nghe liền không cần thiết giảng cấp Vô Song nghe xong. Vô Song dở khóc dở cười. Một bên Giang Dương răng rắc gặm một ngụm trái cây, nói, Vô Song nàng nói rõ ràng là tam phân, ngươi lanh 30 phân, nhân gia quản sự có thể cao hứng mới là lạ. Tiểu gia sao có thể nghe lầm. Vô Song nói chính là 30 phân. Kỳ Tinh Vân cao giọng nói, Vô Song nói, 30 phân cũng đúng, lãnh liền lãnh, không có gì, ngày mai ngươi nhiều đưa điểm linh khiếu bí đan qua đi đi. Kỳ Tinh Vân nghe nàng nói như vậy, mới biết được hắn thật sự nghe lầm, xấu hổ đến đôi mắt cũng chưa địa phương phóng. Vô Song lấy ra một cái đại đan dược bình cấp Kỳ Tinh Vân. Kỳ Tinh Vân tay ngứa mở ra xem, thiếu chút nữa đem đan dược bình rớt trên mặt đất, này, nhiều như vậy, đều mau nói lắp. Giang Dương tò mò thấu qua đi. Thần thức thăm đi vào vừa thấy, cũng khiếp sợ không thôi. Nơi này, ít nhất đến có 100 nhiều viên linh khiếu bí đan đi. Vô Song, lúc này mới mấy ngày, ngươi cư nhiên luyện chế nhiều như vậy trung phẩm bán thần đan, ngươi có phải hay không luyện đan trình độ lại trướng? Kỳ Tinh Vân nói. Vô Song cười nói, là so với phía trước cường điểm. Ở trên vách đá, nàng vượt qua nhưng không ngừng mấy ngày, mà là mấy năm, luyện đan trình độ há có thể không có tiến bộ. Nếu không phải hồng ngông thạch hữu hạn, nàng hiện tại hẳn là đã có thể luyện chế ra thượng phẩm bán thần đan. Hiện tại còn kém như vậy một chút, còn phải nhiều kiếm chút hồng ngông thạch, mới có thể đột phá thượng phẩm bán thần đan sư. Giang Dương gặm trái cây như suy tư gì. Ngày hôm sau Kỳ Tinh Vân ra cửa sau, Giang Dương tìm được Vô Song, lại cho nàng một vạn hồng ngông thạch. Ngươi giống như thực thiếu hồng ngông thạch. Vô Song rất kinh ngạc, Giang Dương cư nhiên chủ động cho nàng hồng ngông thạch, nàng gật đầu nói. Ta đích xác thực thiếu, cụ thể không tiện nhiều lời, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Ta minh bạch, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra ta yêu cầu dịch dung đan, ngươi muốn nhiều ít hồng ngông thạch ta đều sẽ nghĩ cách thế ngươi làm ra. Giang Dương nói, không cần, trên người của ngươi 5 vạn hồng ngông thạch lục tục cho ta là được, ngươi hiện tại bị truy nã, không cần lại đi ra ngoài mạo hiểm. Vô Song minh bạch hắn ý tứ, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết, nàng chính mình cũng có thể luyện đan kiếm tiền. Tuy rằng gắt gao ba ba, lại cũng không thể dựa vào Giang Dương đi ăn cắp lộng hồng mông thạch ra. Ta đã biết. Giang Dương gật đầu, xoay người đi rồi. Không làm Vô Song nhìn đến hắn có chút cảm động ánh mắt. Nếu là người khác, đã sớm xúi giục hắn đi ra ngoài ăn cắp đi. Nhiều Giang Dương cấp một vạn, lại có Kỳ Tinh Vân lánh trở về như vậy nhiều dữ liệu. Vô Song liền không hề cố kỵ đột phá tới rồi thượng phẩm bán thần đan sư. Chương 1397 hồng mông thạch quạng. Vô Song đột phá tới rồi thượng phẩm bán thần đan sư, nhưng nàng không có nói cho nhiệm vụ người. Nàng đi vào vĩnh sinh giới tổng cộng đều mới không mấy ngày, nếu là làm người biết nàng nhanh như vậy liền thành trung phẩm bán thần đan sư đột phá tới rồi thượng phẩm, phỏng chừng sẽ khiến cho người có tâm chú ý, ngược lại không phải chuyện tốt. Nàng luyện chế các loại thượng phẩm bán thần đan, luyện đan tiêu chuẩn lại lần nữa có đại tăng lên, gặp được vấn đề nàng liền tìm đọc đan thư, hoặc là đưa tin mịt mờ dò hỏi hội trưởng. Hội trưởng cũng không có nghĩ đến nàng đã là thượng phẩm bán thần đan sư, chỉ đương nàng ái nghiên cứu vấn đề, đối nàng thực vừa lòng. Bởi vì Kỳ Tinh Vân lãnh như vậy nhiều dược liệu nguyên nhân, thần đan sư công hội đối Vô Song có một ít lời ra tiếng vào, Vân Hành cũng về tới hiệp hội, muốn chèn ép Vô Song, cố ý truyền ra không tốt lời nói bôi đen Vô Song, nói nàng cầm hiệp hội dược liệu qua tay đi ra ngoài bán linh tinh nói. Nhưng đương Kỳ Tinh Vân dùng một lần lấy tới 120 viên trung phẩm linh khiếu bí đan lúc sau, những lời này đều không công mà phá. Nhìn một cái, nhân gia vô song nhiều nỗ lực, mấy ngày nay cư nhiên luyện chế ra nhiều như vậy linh khiếu bí đan, nàng luyện đan đương nhiên yêu cầu dược liệu A, 30 phân dược liệu căn bản không đủ luyện chế nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa hội trưởng không phải nói nàng vì cuối tháng đi quận đều tham gia bán thần đan sư thi đấu, đang ở học tập luyện chế mặt khác bán thần đan sao, lấy điểm dược liệu không phải bình thường sao. Vân Hành Thế mới biết, hội trưởng thế nhưng phái vô song cái kia xấu nữ đi tham gia thi đấu. Dựa vào cái gì? Cái kia xấu nữ trừ bỏ thiên phú cao một chút ở ngoài, không một chút chỗ đáng khen. Dựa vào cái gì hội trưởng đối nàng ký thác như vậy cao kỳ vọng cao? Trở lại Vân gia, Vân Hành đã phát thật lớn một trận tính tình. Hắn lại tức lại hận, đã nhiều ngày vẫn luôn ở phẫn hận bên trong độ nhật, lại không nghĩ rằng vừa đi hiệp hội, liền nghe được như vậy đáng giận tin tức. Hắn đi hỏi hội trưởng nói sẽ làm hắn cùng vô song hai người cùng đi quận đều tham gia bán thần đan sư thi đấu, còn nói lần này thi đấu là vì cấp vô song rèn luyện. Từ hội trưởng ngôn ngữ bên trong, có thể thấy được hắn đối kia xấu nữ thực xem trọng. Thậm chí cảm thấy kia xấu nữ có thể cho hiệp hội mang đến vinh quang, chính mình từ trước đều không có như vậy đãi ngộ, hắn đương nhiên ghen ghét, huống chi kia xấu nữ hiện tại là hắn đối đầu, là làm hắn mang thai mang tiếng mấy ngày không dám ra cửa người. Nhị thúc, ta muốn tìm người giết cái kia xấu nữ. Vân Hành đi hắn nhị thúc nơi đó, đem trong lòng nhất âm u ý tưởng nói ra. Hắn nhị thúc là hắn nhất sùng kính người, mỗi lần hắn đều càng nguyện ý cùng nhị thúc nói những lời này. Ngươi nói nàng muốn đi quận đều tham gia thi đấu, một khi đã như vậy, hà tất ở Thanh Phong Thành động thủ. Nhị thúc Vân Hồng Đan Tôn uống ngụm trà, lãnh đạm nói. Vân Hành biết không hẳn là lại Thanh Phong Thành động thủ, bọn họ Vân gia căn liền ở Thanh Phong Thành. Nếu là làm hội trưởng biết việc này, định sẽ không nhẹ tha cho hắn, nói không chừng còn sẽ liên lụy Vân gia. Hơn nữa truyền ra đi, Vân gia thanh danh cũng không dễ nghe. Ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Vân Hành đáy mắt đều là hận ý. Lần này bán thần đan sư thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta sẽ là bình thẩm chi nhất, đến lúc đó, tùy tiện cho nàng ăn cái tội danh, đều có thể làm nàng ở đan dược giới hôn không đi xuống. Giết người, thường thường là nhất ngu xuẩn biện pháp, làm người sống không bằng chết thân bại danh liệt mới là nhất giải hận phương pháp. Vân Hồng Đan Tôn lạnh lùng cười, nói. Vân Hành ánh mắt sáng lên, nhị thúc dạy bảo đến là, ta như thế nào không nghĩ tới, chỉ cần làm nàng ở cái loại này đại thi đấu thượng phạm vào đại sai, kia nàng liền không còn có cơ hội tham gia sau này thi đấu, lại còn có sẽ bị đồng hành phỉ nhổ. Đến lúc đó chúng ta Thanh Phong Thành thần đan sư công hội cũng dung không giới nàng. Nàng cả đời đều chỉ có thể xúc ở âm u góc độ nhật. Nói, Vân Hành càng thêm kích động, cảm thấy như vậy đích xác nhất hạ giận, hắn chỉ là ảo tưởng nàng bi thảm kết cục, liền cảm thấy hiểu biết hận. Ngươi còn trẻ, muốn học nhiều lắm đâu, trong khoảng thời gian này, đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất chính là hảo hảo rèn luyện luyện đan kỹ xảo, đến lúc đó ở thi đấu thượng nhất minh kinh nhân, nếu ngươi biểu hiện đủ hảo, ta mới có thể làm người phá lệ đưa ngươi gia nhập đến quận đều thần đan sư công hội chung. Vân Hồng Đan Tôn nói, ở hắn xem ra, Thanh Phong Thành quá nhỏ, chỉ có quận đều, kia mới là luyện đan sư tụ tập đại triển hoành đồ địa phương. Chỉ là nơi đó luyện đan sư cường giả như mây, đó là Vân Hành, muốn trổ hết tài năng cũng không phải dễ dàng sự. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, tuyệt không sẽ cô phụ nhị thúc ngài kỳ vọng, đến lúc đó, cái kia xấu nữ cũng chỉ có thể vọng ta bóng lưng. Vân Hành tự tin 10 phần nói. Vô Song ở trên vách đá bắt đầu nghiên cứu huyễn cốt thú, trên vách đá thời gian tốc độ chảy mau, có thể càng tốt quan sát chúng nó biến hóa. Quan sát rất dài một đoạn thời gian, mới rốt cuộc làm nàng phát hiện mấu chốt nơi. Nguyên lai huyễn cốt thú cái kia thật dài xương cổ sống đó là hóa hình mấu chốt nơi. Xương cổ sống bên trong có một loại thực thần kỳ vật chất, có thể tản bộ toàn thân, khống chế này biến ảo thân hình. Loại này vật chất không hảo lấy ra, Vô Song đành phải loại bỏ huyễn cốt thú cốt đục, đem xương cổ sống ma thành bột phấn, tinh luyện xuất tinh hoa, sau đó làm một mặt dược liệu gia nhập dịch dung đan phối phương giữa. Đây là một cái sáng tạo quá trình. Rất khó, kia mấy ngày nàng mỗi ngày tạc lò, động tĩnh tạc đại, phía dưới tà Phật còn tưởng rằng nàng phải đường trường qua đời, cao hứng đến không được. Bất quá nàng chậm rãi cải thiện, khống chế được liều thuốc, không ngừng một lần nữa luyện chế, cuối cùng sờ đến một chút phương pháp, có thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng ba con huyễn cốt thú cốt phấn đều dùng xong rồi, còn phải làm Kỳ Tinh Vân lại đi tuyên bố một lần nhiệm vụ. Khu, Giang Dương, kinh phí không đủ. Vô Song tìm được Giang Dương nói. Đúng vậy, không sai, 1 vạn hồng mông thạch lại bị nàng tiêu hết, nàng không riêng luyện đan, ngày thường còn tu luyện đâu. Kỳ Tinh Vân cái kia ngốc tử còn không có phát hiện, nàng đã là tiên đế bát giai đỉnh tu vi, bất quá Giang Dương thời khắc chú ý, biết nàng tiến bộ rất lớn. Giang Dương yên lặng móc ra trang có hồng ngông thạch túi chữ vật. Vô Song rỗi tay đi lấy, không lấy động, một hồi lâu Giang Dương mới buông tay, nói, ngươi tỉnh điểm hoa đi, lúc này mới mấy ngày. Đã biết, yên tâm, qua không bao lâu liền sẽ cho ngươi tin tức tốt. Vô Song nói. Giang Dương vui vẻ, ngươi nói thật. Ngươi đã có nắm chắc. Không nắm chắc sự ta chưa bao giờ nói. Vô Song cong cong môi, gọi tới Kỳ Tinh Vân. Làm hắn lấy 2.000 nhiều hồng ngông thạch đi tuyên bố nhiệm vụ. Kỳ Tinh Vân tung ta tung tăng đi, đã nhiều ngày hắn trừ bỏ cấp Vô Song chạy chân đi thần đan sư công hội, chính là ở trong sân tu luyện hồng ngông thạch tự nhiên là Vô Song cấp, chính là hắn tưởng tượng đến đây là Giang Dương đảo, liền dùng đến đặc biệt an tâm, người ngoài hồng ngông thạch, không cần bạch không cần, không có một chút tâm lý gánh nặng. Kỳ Tinh Vân thực mau trở về tới. Vô Song, ngươi nhiệm vụ này, khả năng tiếp người không nhiều lắm, bởi vì hôm nay thưởng Kim Hành Tân ra hảo chút nhiệm vụ, tiền thưởng rất cao, gần như 1/2 thợ săn tiền thưởng đều kết bạn đi ưu vụ chúng, tiểu gia ta nhìn đều thực tâm động. Cái gì nhiệm vụ? Vô Song có chút tò mò. Nghe nói có người ở ưu vụ chung phát hiện một cái hồng ngông thạch quặng mỏ. Chương 1398 dịch dung bán thần đan. Hồng ngông thạch quặng. Ưu vụ chung còn có tài nguyên. Vô Song rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng cảm thấy bình thường, ưu vụ chung tồn tại như vậy nhiều ưu ám sinh vật, rất nhiều địa phương chưa từng khai phá, tự nhiên tồn tại một ít thiên địa tài nguyên. Đúng vậy, nghe nói là một toàn bộ quặng mỏ đâu. Tiểu gia cảm thấy bên trong ít nhất có thể khai thác ra mấy chục vạn hồng ngông thạch đi. Kỳ Tinh Vân nói, có chút ngao ngoe dục dịch. Nếu là có thể tìm được cái kia quặng mỏ, tùy tiện khai thác chút ra tới, hẳn là cũng có vài vạn đi. Nháy mắt liền làm giàu. Giang Dương lại suy một tiếng, nói, như vậy tài nguyên, trừ phi ngươi có thể trộm khai thác, không cho bất luận kẻ nào biết, nếu không, nào còn có phần của ngươi, cầm một khối hồng ngông thạch đều phải làm ngươi nổ ra. Có ý tứ gì? Ưu vụ chung tài nguyên, không phải bắt được chính là chính mình sao? Kỳ Tinh Vân nói, nơi này là Thanh Phong Thành ở ngoài sở hữu tài nguyên, đều là Càn Nguyên quận quân thủ. Ngươi muốn dám tư nuốt, nhiều đến là người làm ngươi cả da lẫn xương nổ ra. Giang Dương cười lạnh nói. Kỳ Tinh Vân hừ một tiếng, nào có như vậy đạo lý, bên ngoài ưu vụ nguy hiểm như vậy, tự nhiên là ai được đến tính ai, nếu đều thuộc về quân thủ, mặt khác bình dân còn như thế nào sống. Vô Song mị mị mắt đen, cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết vĩnh sinh giới giai cấp phân chia nghiêm trọng, nghèo nghèo chết, phú phú chết, người thường không có gì đừng ra. Không có gì thiên phú người, trừ bỏ đương thợ săn tiền thưởng kiếm hồng mông thạch, cũng không có mặt khác biện pháp kiếm được càng nhiều hồng mông thạch. Chính mình nếu không phải sẽ luyện đan, phòng trưng hiện tại cùng rất nhiều người giống nhau, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào ưu vụ bên trong kiếm ăn. Giang Dương nói, chưa phát hiện tài nguyên giống nhau đều ở rất nguy hiểm khu vực, bằng không đã sớm bị quận thủ người khai thác xong rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ chết rất nhiều người. Vô Song hỏi Kỳ Tinh Vân, tân gia nhiệm vụ cụ thể là làm cái gì? Nhiệm vụ rất nhiều, có hộ tống binh lính đi đào quặng, có chém giết nào đó ưu ám sinh vật, tiểu gia phỏng trừng bọn họ chính là muốn dùng người tưởng chiến thuật, bảo hộ những cái đó binh lính đi khai thác hồng ngông thạch quặng, tiền thưởng đều là mấy ngàn. Giang Dương nói, mấy ngàn tiền thưởng cùng hồng ngông thạch quặng so sánh với căn bản không coi là cái gì, hơn nữa có thể tồn tại trở về lĩnh thưởng kim người cuối cùng 1/2 đều không đến. Loại này nhiệm vụ, chính là làm những cái đó mui đao thượng liếm huyết thợ săn tiền thưởng đi tìm chết. Nói trắng ra là, sau lưng người không thèm để ý thợ săn tiền thưởng sinh tử, tuyên bố nhiều như vậy nhiệm vụ, chính là tưởng bằng tiểu nhân phí tổn đem hồng ngông thạch quặng khai thác trở về. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân nói, ngươi đừng nghĩ đi làm nhiệm vụ, ngươi lại đi thưởng kim hành một chuyến, chúng ta nhiệm vụ này lại thêm 500 hồng ngông thạch tiền thưởng, hẳn là sẽ có người tiếp. Hành, tiểu gia đã biết. Kia tiểu ra đi. Nói xong, Kỳ Tinh Vân liền đi thưởng kim hành, chính hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt. bỏ thêm tiền thưởng, chính là tam tinh nhiệm vụ, đối với tam tinh thợ săn mà nói, bắt huyễn cốt thú vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Ngày hôm sau Kỳ Tinh Vân liền đi đem huyễn cốt thú mang về tới, đồng thời mang về tới còn có một loại tin tức. Quả nhiên đã chết rất nhiều người, ngày hôm qua đi ưu vụ chung người có 300 nhiều người, màn đêm buông xuống phía trước trở về chỉ có 100 nhiều, còn lại đều chết ở ưu vụ. Kỳ Tinh Vân thở dài nói, kia nhưng đều là có năng lực thợ săn tiền thưởng, tu vi phần lớn ở tiên hoàng cảnh giới phía trên, nói không liền không có. Ưu vụ chính là một cái ăn thịt người không nhả xương khủng bố địa phương. Tu luyện đến tiên hoàng cảnh giới không phải một việc dễ dàng, không biết muốn hao phí nhiều ít hồng mông thạch, ai, sinh cũng hồng mông thạch, chết cũng hồng mông thạch, bao nhiêu người cả đời đều ở vì hồng mông thạch phân đấu. Tiên hoàng lại phía trên, chính là bán thần, đoạt thiên địa chi tạo hóa, chăn nhập nơi tuyệt hảo, lột tiên nhập thần, là có thể đạt được vĩnh sinh. Chính là có vô số người đều dừng lại ở tiên hoàng cảnh, ở vĩnh sinh giới, chân chính có thể được đến vĩnh sinh người lại có bao nhiêu. Càng hiểu biết vĩnh sinh giới, liền sẽ phát hiện, nơi này xa so tiên giới tàn khốc. Nay không phải bình thường sao, các ngươi mới đến vĩnh sinh giới không lâu, không biết còn có so này càng tàn khốc sự tình. Giang Dương cười nhạo nói, nhìn ra được tới, hắn đối có quyền thế người đều rất chán ghét, hắn trước hai ngày còn nói quá, hắn liền muốn đi trộm quận thủ ra đồ vật, tuyệt không sẽ giảng đạo đức, nhất định phải cho hắn dọn không. Vô Song lúc ấy còn nói dơ nói, không thấy ra tới, hắn còn rất có khát vọng. Hiện tại xem ra, Giang Dương lời này đánh giá nếu phát ra từ nội tâm, nói không chừng thật sự coi đây là mục tiêu. Nếu hắn thật sự muốn đi quận thủ ra trộm đồ vật, Kỳ Tinh Vân khẳng định sẽ cử hai tay hai chân tán thành, còn sẽ cho hắn trông chừng. Mấy ngày nay không khí khẩn trương, các ngươi tận lực đừng ra cửa, ta lại xuất quan thời điểm, dịch dung đan hẳn là luyện ra tới. Vô Song đối Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương nói. Giang Dương cao hứng, một sửa xu hướng suy tàn, đối nàng nói, ngươi yên tâm bế quan, ngươi kết giới ta cho ngươi thủ. Vô Song tiếp tục tiến vào không gian nghiên cứu dịch dung đan, tiêu phí vô số ngày đêm, cuối cùng rốt cuộc làm nàng thành công luyện chế ra tới. Nàng trước chính mình ăn một viên, sau đó tùy ý biến ảo, phát hiện biến ảo lên đặc biệt nhẹ nhàng, ý niệm vừa động, toàn thân trên dưới theo mà biến, liên tiếp chạm được làn da quần áo đều có thể phát sinh biến hóa, đây mới là nhất như bức địa phương. Nàng lại biến thành Kỳ Tinh Vân bộ dáng, rời khỏi không gian, mở ra kết giới đi ra ngoài. Giang Dương, Vô Song kết giới như thế nào khai? Nàng cố ý ở bên ngoài hô, Giang Dương chính là cách vách trong phòng đầu. Giang Dương vội vàng chạy ra tới, nhìn đến kết giới mở ra, trong phòng lại không ai, hắn nói, đây là Vô Song chính mình mở ra, nàng hẳn là ra tới. Người nọ đâu? Người chạy đi đâu? Người thấy thế nào a? Vô Song học Kỳ Tinh Vân ngữ khí, quả thực một mao giống nhau. Tiểu gia đã trở lại. Đúng lúc này, Kỳ Tinh Vân từ sân bên ngoài đi đến. Tiếp theo hắn liền ngây dại, nhìn cùng hắn giống nhau như lúc người, nói, ngoan ngoãn. Tiểu gia cư nhiên lớn lên như vậy xoáy khí bức người, đều mau đem tiểu gia chính mình cấp mê choáng. Nhìn một cái này một đầu tóc đỏ, cỡ nào phiêu giật. Vô Song bị hắn tự luyến đánh bại, nàng liền chưa thấy qua so với hắn càng tự luyến người. Nàng biến trở về chính mình dung mạo, Giang Dương vô cùng kích động bắt được cổ tay của nàng, nói, ngươi cư nhiên thật sự thành công. Nam nữ có khác, về sau không nên động thủ động cước. Vô Song bắt tay rút ra. Ta này không phải kích động sao? Ta không phải chiếm ngươi tiện nghi. Giang Dương vội vàng giải thích, nói nữa, Vô Song trường như vậy, hắn không đem Vô Song đương nữ nhân xem, hắn cảm thấy càng như là anh em. Đương nhiên, hắn cũng không phải ghét bỏ Vô Song xấu, mà là đối mặt Vô Song gương mặt này, bình thường nam nhân cũng thăng không dậy nổi cái gì tà niệm a. Vô Song lấy ra một cái đan dược bình, nói, dược hiệu năng liên tục bao lâu ta còn không rõ ràng lắm. Ta đi bên ngoài lưu một vòng, nhìn xem dược hiệu, lại xem tiên hoàng cảnh giới đỉnh cường giả có thể hay không nhìn ra ta là dịch dung. Ngươi cũng có thể ăn một viên thử xem, nhưng là tận lực không cần đi ra ngoài, chờ ta trở lại cho ngươi phản hồi. Đan dược bình có 10 viên đan dược, Giang Dương nhìn thoáng qua nói, ngươi hiện tại liền đem đan dược cho ta, không sợ ta chạy không cho ngươi đối khoản. Chương 1399 Giang Dương phải đi. Ngươi nếu là ánh mắt thiện cận, liền sẽ không tìm tới ta. Vô Song nhìn về phía Giang Dương, con môi nói, nay đều mau nửa tháng, xem người cũng nhìn ra cái đại khái, Giang Dương không phải làm yêu người, hắn so Kỳ Tinh Vân còn đáng tin cậy một ít, hơn nữa không phải cái loại này ý định bất lương hai mặt người. Vô Song tuy rằng đối hắn ôm có cảnh giác chi tâm, nhưng cũng không cần phải quá mức phòng bị hắn. Huống chi, hắn đã cho Tam Vạn Hồng Ngông Thạch, liền tính hắn phải đi, Vô Song cũng không mệt. Giang Dương cười, hắn nói, ngươi nói không sai. Nếu hắn ánh mắt thiện cận, hắn như thế nào sẽ tìm một cái mới đến vĩnh sinh giới tay mơ bán thần đan sư đâu. Hắn chính là cho rằng nàng rất có tiềm lực, mới tìm thượng nàng, nàng cũng quả nhiên không có làm chính mình thất vọng. Vô Song dịch dung thành một cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử, chuẩn bị ra cửa. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Vô Song hỏi, nàng cái dạng này, đẹp thì đẹp đó, nhưng so nàng nguyên lai chân thật dung mạo cần phải kém đến xa. Kỳ Tinh Vân nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ dịch dung thành tuyệt thế mỹ nhân, rốt cuộc ngươi chưa từng có thể hội quá chú mục cảm giác, tiểu gia có thể lý giải, tiểu gia sẽ không chê cười ngươi. Giang Dương cũng phụ họa gật đầu, hai người khó được ý kiến nhất trí. Bọn họ cho rằng, Vô Song lớn lên một lời khó nói hết, cho nên chưa bao giờ biết Mỹ là cái gì tư vị, hiện giờ có thể dịch dung, đương nhiên muốn dịch dung thành đại Mỹ nữ bộ giang A. Vô Song, nàng dịch dung thành đại Mỹ nhân, là bởi vì nàng muốn đi thí nghiệm dược lực như thế nào A, chính là muốn dẫn nhân chú mục mới được, nếu không ai xem nàng A. Nàng này không phải đến nhìn xem tân dịch dung đan cái gì cảnh giới nhân tài có thể xem đến mặc sao. Tính, lười đến cùng bọn họ giải thích, khẳng định càng bôi càng đen. Nàng sơ sơ mặt, đảo cũng không thèm để ý đẩy mặt mặt dỗ. Ta đi ra ngoài, Nga đúng rồi, cái kia hoa ra tìm ngươi không có, nếu bọn họ tìm ngươi, ngươi đem dư lại giải độc đan cho bọn hắn. Vô Song đống nhiên nhớ tới chuyện này, đem đan dược cho Kỳ Tinh Vân. Kỳ Tinh Vân nói, bọn họ tìm ta vài lần, cung kính đâu, sợ ngươi đến lúc đó không cho đan dược cho bọn hắn. Nếu không phải Vô Song, hoa ra bọn họ khẳng định muốn tới tìm bọn họ phiền toái. Á Hương bọn họ không tìm ngươi phiền toái. Vô Song hỏi. Kỳ Tinh Vân nói, nghe nói hắn mấy ngày hôm trước cùng hắn cha nuôi đi còn đều, cái kia thiếu gia, lần trước gặp qua cái kia, cao cao tại thượng không ai bì nổi cái gì trạch thiếu gia, ngươi nhớ rõ đi, hắn trụ còn đều. Chỉ là tới bên này biệt viện ở một tháng liền đi rồi, thật là hảo mệnh, gì cũng không làm, toàn bộ quận thành đều là hắn lao tử, bao nhiêu người cho hắn liếm xú chân. Nói cách khác, cái này kết thù người đã không ở Thanh Phong Thành, kia cũng không có gì nguy hiểm. Vô Song gật đầu, liền ra cửa. Nàng cố ý đi chính là người nhiều địa phương, lớn lên đẹp quả nhiên đãi ngộ chính là không giống nhau, đi đến nơi nào, người khác đối nàng đều có sắc mặt tốt. Nếu là đỉnh vẻ mặt mặt dỗ, người khác đã sớm không kiên nhẫn. Mặc kệ ở địa phương nào, đều là xem mặt thế giới A. Xem người sắc mặt, liền biết có hay không nhìn ra nàng dịch dung, nếu có thể nhìn ra được tới, khẳng định sẽ lộ ra chán ghét hoặc cười nhạo chi sắc, hoặc là có mặt khác thần sắc biến hóa. Trước mắt còn không có. Nghĩ nghĩ, nàng lại đi thưởng kim hành. Thưởng kim hành nằm sau nhiệm vụ lục tinh nhiệm vụ khu, rất nhiều đều là cường giả. Nàng lại đi làm thí nghiệm. Nàng vừa đi, liền gặp lần trước gặp qua Huyền Vũ tiểu đội. Huyền Vũ tiểu đội bên trong, cái kia bộ dáng quyến rũ nữ tử rất có hứng thú nhìn chằm chằm Vô Song mặt nói, khi nào Thanh Phong Thành lại ra cái đại mỹ nhân nhi. Cầm đầu âm nhu nam tử Huyền Vũ cũng nhìn nhiều Vô Song hai mắt. Vô Song nhớ rõ, lần trước nàng nghe người ta nói quá, Huyền Vũ tu vi là tiên hoàng cảnh đỉnh. Nàng trong lòng có chút buồn chồn. Không biết Huyền Vũ có thể hay không nhìn ra nàng dịch dung. Đội trưởng, ngươi đối nàng có hứng thú a, muốn hay không giúp ngươi kêu nàng lại đây. Kia quyến rũ nữ tử nhìn đến Huyền Vũ vi vi ghé mắt, cười ngâm ngâm nói. Không cần. Huyền Vũ thu hồi ánh mắt, tiếp nhiệm vụ, đoàn người liền rời đi. Vô Song nhẹ nhàng thở ra, này lúc sau Huyền Vũ không có lại xem qua nàng, ngược lại thuyết minh nàng không có bị hắn nhìn thấu dịch dung. Chỉ là bởi vì nàng dung mạo tuyệt lệ nhìn nhiều hai mắt mà thôi, nếu không chắc chắn nhịn không được đảo qua tới vài lần tầm mắt. Bất quá vì để ngừa vắn nhất, Vô Song cô y ở thưởng kim hành dừng lại hồi lâu, sau đó cô y ở tu vi cao người phía trước nhiều dạo qua một vòng, không ai lộ ra ghét bỏ, chán ghét, phản cảm chi sắc. Cái này nàng yên tâm, trước mắt xem ra, tiên hoàng cảnh đỉnh cường giả, cũng vô pháp nhìn thấu nàng dịch dung. Nàng ra thưởng kim hành. Ở trong thành xoay vài vòng, xác định không có người theo dõi lúc sau, một lần nữa dịch dung 3-4 thứ mới khôi phục chính mình dung mạo về tới trong tiểu viện. Kỳ Tinh Vân đi ra ngoài, Giang Dương còn đang chờ nàng. Nàng đem dịch dung đan dược hiệu nói, Giang Dương thực kích động, hắn nói, Thanh Phong Thành bán thần cấp bậc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất ít sẽ xuất hiện, này ý nghĩa ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành. Hắn lúc trước cùng vương gia thiếu gia có thủ án mới đi vẫn luôn trộm nhà hắn đồ vật, không cẩn thận lộ mặt, dẫn tới hắn vẫn luôn trôn trôn tránh tránh, giống chỉ không thể gặp người lao thử, hiện tại rốt cuộc có thể ra cửa, hắn tự nhiên cao hứng. Người tiểu tâm chút đi, dược hiệu còn không biết có thể liên tục bao lâu, ta đánh giá nếu 12 cái canh giờ bộ dáng, chính ngươi trong lòng có cái số. Vô Song cùng hắn nói, đúng rồi, ngươi tiền thưởng lại trướng, tăng tới 2.000 năm. Hiện tại muốn bắt ngươi người nhiều lắm đâu. Giang Dương không để ở trong lòng, bị người truy nã đối hắn mà nói duy nhất ảnh hưởng chính là hắn vô pháp đi ra ngoài lãng, hắn hiện tại chỉ nghĩ quang minh chính đại đi ra ngoài lưu một vòng. Chờ Giang Dương đi rồi, Vô Song nhìn hắn bóng dáng, Vô Lương thầm nghĩ. Nếu hắn lại đại làm một hồi, phỏng trừng tiền thưởng sẽ càng cao đi. Nàng sơ sơ cằm, nếu là vĩnh sinh giới sở hữu thưởng kim hành đều có chóc nã hắn treo giải thưởng nhiệm vụ. Hắn mới xưng được với Giang Dương đạo tặc đi, kia đến nhiều ít tiền thưởng a. Nghe nói chỉ có 8 tinh trở lên đặc thù nhiệm vụ, mới có thể ở vĩnh sinh giới sở hữu thưởng kim hành xuất hiện. Khu khu, tưởng xa, Giang Dương hiện tại nhiều nhất tính tam tinh nhiệm vụ đâu. Bất quá Giang Dương người này, người nói hắn đứng đắn đi cũng đứng đắn, nhưng hắn chính là sẽ tay ngứa, không phá khai người khác kết giới lấy điểm đồ vật trở về hắn không thoải mái, liền tính là xả căn thảo hắn cũng đến xả trở về. Cho nên cả đời này, Giang Dương là thoát khỏi không được đạo tặc cái này danh hiệu, bất quá chính hắn cũng không để ý thanh danh tốt xấu, Vô Song cũng không biết hắn để ý cái gì theo đuổi cái gì, hắn biểu hiện đến đạm bạc, bất luận là hồng ngông thạch vẫn là mặt khác cái gì bảo vật, hắn cũng không có thực để ý cảm giác. Nay nửa tháng xuống dưới, Vô Song chỉ chú ý tới một chút, đó là hắn tương đối trọng ăn uống chi dục, ăn uống đều rất chú ý, ăn hoa quả tươi uống lá trà, còn rất dưỡng sinh. Buổi tối trở về, Giang Dương đem dư lại 2 vạn hồng ngông thạch đưa cho Vô Song, cũng nói. Ta chuẩn bị rời đi Thanh Phong Thành. Trước 1.400 đại đạo trà. Ngươi phải rời khỏi Thanh Phong Thành. Vô Song hỏi Giang Dương, trong lòng lại không tính kinh ngạc. Giang Dương gật đầu nói, Thanh Phong Thành cách cục quá tiểu, hiện tại có cơ hội rời đi, tự nhiên phải đi. Hùng chi hắn ở Thanh Phong Thành bị người truy nã, phóng không khai tay chân, đi mặt khác thành trì. Liền không cần lo lắng này đó. Nơi này là 2 vạn hồng ngông thạch, còn có một ít bảo vật, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta lại luyện chế một ít dịch dung đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn nói, bất quá này đó bảo vật tốt nhất không cần ở Thanh Phong Thành ra tay, sẽ khiến cho chú ý. Kỳ Tinh Vân vội vàng thế Vô Song đem hồng ngông thạch cùng bảo vật đều nhận lấy, nói, hành hành hành, sớm một chút đi thôi ngươi. Hắn cùng Giang Dương ghét nhau như chó với mèo. Ước gì Giang Dương sớm một chút đi. Vô Song nói, ta có thể cho ngươi lại luyện chế 10 viên dịch dung đan, bất quá ta có cái kiến nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút. Cái gì kiến nghị? Ngươi chẳng lẽ là tưởng giữ lại ta? Ta cảm thấy ngươi không phải là người như vậy. Giang Dương cười một chút, nói, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn nhìn ra được Vô Song người này rất có chính mình tư tưởng cùng chủ kiến, là một cái rất có nhân cách mị lực người. Chỉ là nàng diện mạo che lấp nàng này đó ưu điểm. Nàng cũng không tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giữ lại chính mình, trừ phi, có cái gì làm nàng cảm thấy đáng giá nguyên nhân. Vô Song cũng vi vi cười, nói, ngươi có hay không nghĩ tới đại làm một hồi? Chúng ta có thể kết phường. Tìm hắn làm gì a? Nếu muốn đại làm một hồi chuyện gì, tìm tiểu gia ta là được a? Kỳ Tinh Vân lập tức nói, không cam lòng bị xem nhẹ, vỗ ngực cường điệu tồn tại cảm. Giang Dương lại nhìn chằm chằm Vô Song, từ nàng đen nhánh tinh lượng đôi mắt thấy được nàng không chút nào che giấu dã tâm, làm hắn trong lòng vi vi ngẩn ra, nhiệt huyết chảy xuôi. Vô Song câu môi nói, ngươi phía trước đều là tiểu đánh tiểu nháo, lấy ngươi năng lực, nếu là tàn nhẫn một chút, đã sớm nổi danh càn nguyên quận. Nếu thiên đạo cho ngươi như vậy thiên phú, ngươi vì cái gì không hảo hảo vận dụng nó đâu. Ác danh cũng là danh, hư danh cũng là danh, chỉ cần không hổ với tâm. Vậy ở vĩnh sinh giới trong lịch sử lưu lại thuộc về ngươi nồng hậu mặc màu, như vậy mới không xem như sống một hồi đi. Nàng nói nhưng đều là lời nói thật, Giang Dương năng lực là rất mạnh, Hoàng Thúc ở kết giới thượng tạo nghệ đều so ra kém Giang Dương. Đây là Giang Dương lớn nhất ưu thế, nàng cảm thấy hắn nếu không hảo hảo lợi dụng cái này đại ưu thế, liền quá mệt. Vĩnh sinh giới giai cấp phân chia như vậy nghiêm trọng, những cái đó nắm quyền giả, đại gia tộc đều giàu đến chảy mỡ, không đếm được tài nguyên cùng tài phú, hoa đều không xài hết, vậy tới cá nhân thế bọn họ chia sẻ bái. Giang Dương minh bạch nàng ý tứ, nàng lời nói rất có sức cuốn hút, thực dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào, hắn tuy rằng tâm động, lại rất do dự, đây là một kiện thực mạo hiểm sự tình. Chủ yếu là chính hắn cũng không có như vậy đại lý tưởng cùng trả thù, chưa bao giờ nghĩ tới nổi danh, càng không có nghĩ tới như thế nào đại làm một hồi. Kỳ Tinh Vân sờ sờ cằm, đột nhiên liền không nghĩ đuổi Giang Dương đi rồi, Vô Song nói được thật tốt quá, liền hắn đều nghe được tâm ngứa, vừa nghe liền rất khí phách hảo sao, bọn họ ba người liên thủ, trộm biến vĩnh sinh giới, về sau những cái đó đại nhân vật đại gia tộc nghe được tên của bọn họ đã nghe phong táng đảm. Về sau tài phú trộm đến đủ nhiều, còn có thể cấp phú tế bần, vĩnh sinh giới bình dân đều lấy bọn họ vì sùng bái đối tượng, nhiều ít tuổi thanh xuân nữ tử khóc lóc nháo phải gả cho hắn. Tấm tắc, ngắm lại liền Mỹ tư tư. Vô Song nhìn do dự Giang Dương, ngữ khí đạm nhiên nói. Ta không bắt buộc ngươi, rốt cuộc ngươi nhân sinh yêu cầu chính ngươi làm chủ, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta có năng lực kế hoạch hảo hết thảy, vừa mới ta nói bất quá là tương lai nho nhỏ ảnh thu nhỏ, tương lai so này càng to lớn càng nhiệt huyết kích thích, liền xem ngươi là muốn bình phẳng cả đời vẫn là muốn quá truyền kỳ cả đời. Lộ là chính mình tuyển. Vô Song nàng cũng là suy nghĩ cặn kẽ một đoạn thời gian lúc sau mới có cuối cùng cái này ý tưởng, nếu không phải Giang Dương nhanh như vậy phải đi, nàng cũng sẽ không trước tiên nói ra, bởi vì bọn họ chi gian còn không tính quá hiểu biết, nàng là chuẩn bị lại qua một thời gian nhắc lại ra tới. Còn có chính là giai cấp phân chia như vậy nghiêm trọng, người đương quyền quá phú, tài nguyên đều nắm giữ ở người đương quyền trong tay, người thường kiếm tiền quá khó, nàng tuy rằng là luyện đan sư, nhưng mấy ngàn mấy vạn hồng ngông thạch vẫn là quá ít, nàng tiến vào tiếp theo cái cảnh giới ít nhất yêu cầu mấy vạn hồng ngông thạch, lại tiếp theo cái cảnh giới chính là mấy chục vạn hồng ngông thạch, giữa nàng chính mình luyện đan muốn kiếm nhiều như vậy không phải một việc dễ dàng, nàng tưởng thành tiên hoàng đều khó, càng miễn bàn trở thành bán thần cảnh giới, không đạt được bán thần cảnh giới, liền không có ở vĩnh sinh giới nội tùy ý hành tẩu tự bảo vệ mình năng lực. Kia nàng còn như thế nào tìm hoàng thúc, còn như thế nào tìm cha mẹ. Đã có càng thích hợp biện pháp, cớ sao mà không làm đâu. Huynh đệ, đây là một cái lối tắt ta, tuy rằng tiểu gia ta coi tiền tài như cặn bã, nhưng là ngươi ngẫm lại à, chúng ta có danh khí, liền tiền tài mỹ nữ toàn có, về sau đi chỗ nào đều là đại gia, hà tất giống như bây giờ sống ở tại như vậy một cái tiểu phá sân đâu, càng sẽ không giống mấy ngày hôm trước ngươi tưởng mua quý lá trà đều mua không nổi lúc. Kỳ Tinh Vân đi đến Giang Dương bên người, tay đắp ở trên vai hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng. Ai cùng ngươi huynh đệ, móng vuốt lấy ra. Giang Dương bả vai vừa động, né tránh Kỳ Tinh Vân tiện móng vuốt, làm một cái thẳng tắp thẳng nam, hắn ghét nhất cùng nam nhân có thân thể tiếp xúc. Hùng chi Kỳ Tinh Vân người này hiện tại tiện hề hề, vừa thấy liền không có cái gì hảo ý, chính là tưởng xối dục hắn đi làm phiếu đại. Vô Song nghe được nào đó chữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đống nhiên đứng lên tới, cũng đối Giang Dương nói. Người trước suy xét, không nóng nảy trả lời, quen biết lâu như vậy, hôm nay ta cho các ngươi phao ly trà uống đi. Giang Dương gật gật đầu, hắn đích xác yêu cầu suy xét, tâm động cũng có, băn khoăn cũng có, hắn yêu cầu tự hỏi rõ ràng. Kỳ Tinh Vân nói, Vô Song, vậy ngươi được với điểm hảo trà a, chúng ta Giang huynh đệ chỉ thích uống hảo lá trà. Giang Dương hoành hắn liếc mắt một cái, đối Vô Song nói. Ta cái gì trà đều có thể uống, ngươi tùy tiện phao điểm là được. Hắn đối lá trà lại bắt bẻ, cũng không có khả năng không cho Vô Song mặt mũi. Kỳ Tinh Vân nói chuyện chính là không chú ý. Vô Song cười cười, nói, yên tâm, nhất định lấy ta đứng đầu lá trà lại đây, các ngươi đi trước ngồi đi. Nói, nàng đi vào phòng, sau đó từ hoàng thúc cấp vòng tay bên trong lấy ra tam phiến chân quý lá trà, tuy rằng hộp trà còn có rất nhiều phiến đồng dạng lá trà. Nhưng tùy tiện lấy ra một mảnh ra tới, phòng trưng ở vĩnh sinh giới đều sẽ bị người tranh đoạt, Vô Song thực quý trọng hoàng thúc cho nàng lưu lại lá trà, chính mình ngày thường đều không có uống qua. Hoàng thúc cơ hồ đem hơn phân nửa đại đạo lá trà chữ hàng đều để lại cho nàng, kỳ thật nàng liền tính mỗi ngày uống, liền đủ uống mấy năm, nhưng nàng không bỏ được. Kỳ Tinh Vân tuy rằng miệng ồn ào điểm, nhưng vẫn là khá biết điều, đã sớm đem trà cụ dọn xong. Vô Song đem tam phiến màu xanh lục lá trà trực tiếp bỏ vào chén trà bên trong, vẫn chưa dùng đến ấm trà, sau đó dùng không gian linh tuyển thủy đun nóng sau ngã vào ly chung. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đều thực cho nàng mặt mũi, trong lòng không biết như thế nào phun tảo, nhưng đều không có nói ra, bất quá đều không chờ mong, nghĩ chờ lát nữa lại khó uống cho nàng mặt mũi uống nhiều mấy khẩu hảo. Chương 1401 đại sự kế hoạch. Hảo, uống đi. Vô Song đem phao trà ngon đưa cho Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương. Kỳ Tinh Vân vội vàng cười tủm tỉm đem trà bưng lên, cũng không thèm nhìn tới hướng trong miệng rót, phao đại đạo trà thủy là nước ấm, hắn một hơi liền đem một ly trà cấp toàn bộ uống xong rồi, sau đó còn làm bộ làm tịch đánh giá nói. Hào trà! Hào trà! Bộ dáng kia muốn nhiều giả có bao nhiêu giả? Giang Dương vô ngữ nói, uống trà như ngư uống, cái gì hào trà đều sẽ bị người đạp hư. Tuy nói Vô Song lá trà thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng Kỳ Tinh Vân này cũng quá phù hoa. Kỳ Tinh Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn, đến ngươi, ngươi hành ngươi thượng A. Giang Dương chậm rãi nâng chung trà lên phóng tới bên miệng, nhẹ hạp một ngụm, trước dùng đầu lưỡi phẩm phẩm vị, đang chuẩn bị gật đầu nói một câu lời khách sáo thời điểm, đột nhiên đồng tử một trận co rút lại, đột nhiên thất thố mà đứng lên, nhìn Vô Song, này, này trà, hoa. Ngươi không cần thiết đi, trà lại khó uống ngươi cũng không cần như vậy đi. Kỳ Tinh Vân mắt trợn trắng, không nghĩ tới Giang Dương như vậy không cho Vô Song mặt mũi, Vô Song chính là hắn tiểu đệ, như vậy chẳng phải là bị thương nàng tâm. Ngươi biết cái gì? Này trà so Vô Tướng trà hương vị sửa đúng tông nồng đậm, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác có một trận nhiệt lưu từ kỳ kinh bắt mạch chảy xuôi mà qua. Giang Dương lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo chấn động chi ý. Ánh mắt có chút không thể tin tưởng nhìn Vô Song, ngươi như thế nào sẽ coi như vậy trà? Này rốt cuộc là cái gì trà? Tuyệt đối ở Vô Tướng trà phía trên. Kỳ Tinh Vân ốc, cái gì? Giang Dương thế nhưng nói Vô Song này tùy tiện lấy ra tơi lá trà là thực trà ngon. Hắn đích xác cảm nhận được có một cổ nhiệt lưu chạy quá, lại còn có thực thoải mái, loại cảm giác này thực không bình thường, cùng hồng ngông chi khí chạy xuôi toàn thân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái gì là Vô Tướng trà? Hắn tò mò hỏi. Vô Tướng trà được xưng là tiểu đại đạo trà, vị cùng đại đạo trà có tương tự chỗ, vị thơm ngọt cam liệt, nhưng là căn bản không đến so. Hơn nữa đại đạo trà chung còn đựng sinh mệnh tinh khí, có thể đi trừ tạp chất, trường kỳ uống sinh trưởng ngàn năm trở lên đại đạo trà 10 năm trở lên thời gian có thể bách độc bất xâm. Nay còn không ngừng, đại đạo trà nhưng ngộ 3.000 đại đạo, nhưng lệnh người ngộ đạo, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Toàn bộ vĩnh sinh giới, cũng chỉ có 10 cây đại đạo trà thụ, trong đó tam cây đại đạo trà thụ đã sớm biến mất nhiều năm. Giang Dương có chút kích động nói, hắn nhịn không được cầm lấy chén trà lại uống một ngụm, sau đó nói, này trà tuyệt đối ở Vô Tướng trà phía trên, không, Vô Song, đây là trong truyền thuyết đại đạo trà đi. Hắn nhìn về phía Vô Song, thần sắc giấu không được kích động phân chấn. Hắn ái uống trà, cũng ái nghiên cứu lá trà. Vĩnh sinh giới sở hữu lá trà hắn đều có thể đủ thuộc như lòng bàn tay, năm đó hắn uống qua Vô Tướng trà, đương nhiên, là trộm tới, gần tam phiến Vô Tướng trà diệp, ở trên thị trường một mảnh Vô Tướng trà diệp đều bị nâng thành giá trên trời. Cái loại này hương vị vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nay đây hắn uống đến cái này lá trà đệ nhất khẩu, liền cảm thấy không thể tin tưởng, này so với hắn uống qua Vô Tướng trà muốn nồng đậm mấy lần, lại uống đệ nhị khẩu. Hắn liền cảm nhận được một cổ cực tế sinh mệnh tinh khí. Vô Song uống ngụm trà, mới thần sắc đạo nhiên nói, không biết ta, ngươi nói đại đạo trà là cái gì ta không rõ ràng lắm, đây là ta trên vỉa hè mua. Đại đạo trà trên vỉa hè mua. Giang Dương mới không tin nàng cái này lý do thoái thác, hắn tin tưởng nàng nhất định biết đây là đại đạo trà, cho nên mới như vậy bình tĩnh. Bất quá nàng không muốn nhiều lời, đại gia trong lòng hiểu rõ là được. Chỉ có Kỳ Tinh Vân kinh ngạc hỏi, cái nào hàng vỉa hè a? Vô Song, ngươi mau nói cho ta biết, ta ngày mai cũng đi nhặt cái lẩu. Vô Song bật cười, sau đó nghiêm trang trả lời nói, liền phố Tây bên kia, bảy quán đều là lưu động tu sĩ, ngươi phỏng chừng tìm không thấy. Kỳ Tinh Vân thực thất vọng, nói, quá đáng tiếc, bằng không tiểu ra ta qua tay một bán, còn có thể kiếm bút đại. Vô Song cùng Giang Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từng người uống khởi trà. Đối với Kỳ Tinh Vân chỉ số thông minh, bọn họ là không trông cậy vào, hắn có thể sống lớn như vậy, có thể tới vĩnh sinh giới, phỏng chừng hoàn toàn là dựa vào vận khí. Vô Song nghĩ thầm, hắn muốn vận khí không tốt, tới Vĩnh Sinh giới ngày đầu tiên đã bị kia quận thủ thiếu gia cấp lộng chết. Hắn muốn vận khí không tốt, cũng không thể gặp gỡ chính mình a. Như vậy tưởng tượng, hắn vận khí sắc không tồi. Uống lên một ly, đại gia tiếp tục thêm trà, này một mảnh đại đạo lá trà có thể phao ít nhất 5-6 lần, càng uống đến cuối cùng, càng có thể cảm nhận được này lá trà bên trong kia cổ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái cực kỳ. Ngay cả Kỳ Tinh Vân cái này không yêu uống trà, đều cảm thấy hảo uống. Uống xong trà, Giang Dương không nghĩ đi rồi, có như vậy cực phẩm lá trà uống, ai còn muốn chạy a? Hắn cảm thấy Vô Song khẳng định còn có đại đạo trà, nếu không tuyệt đối không bỏ được dùng một lần lấy ra tam phiến ra tới. Phải biết rằng, đại đạo trà Vĩnh Sinh giới đại nhân vật đều không nhất định uống được với, hắn nếu là ngẫu nhiên có đến uống, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Giang Dương đáp ứng lưu lại, Vô Song tự nhiên cao hứng, nàng liền đem kế hoạch nói ra. Vân gia ở Thanh Phong Thành là thượng tầng giai cấp, gia sản đông đảo, cùng Càn Nguyên quận quận thủ có điểm quan hệ, ở Thanh Phong Thành phát triển cực nhanh, nhưng này gia tộc xem như nhà giàu mới nổi gia tộc, là bởi vì Vân gia ra một cái Vân Hồng Đàn Tôn mới phú lên, loại này gia tộc tuy rằng phú, nhưng đấy bạc nhược, tốt nhất xuống tay. Kỳ Tinh Vân từ ghế trên nhảy dựng lên, kích động nói, nguyên lai Vô Song ngươi đem chủ ý đánh vào Vân gia trên người. Thật sự là quá tốt. Tiểu gia ta cũng là như vậy tưởng. Vân gia quá thiếu tấu, đặc biệt là cái kia rừng bút Vân Hành. Chúng ta nếu có thể đem hắn Vân gia đảo cái đế triều thiên vậy thống khoái. Ha ha ha. Vô Song câu môi cười cười. Nàng người này không phải không mang thù, Vân Hành càng là cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân, cùng với chờ Vân Hành tính kế nàng, chi bằng trước cho hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Cầm Vân gia hồng mông thạch tiến giai, nàng nhất định sẽ đột phá đến càng vui sướng. Giang Dương nói, Vân gia mấy năm nay đích xác thực phú, bất quá ta không có đi qua Vân gia, nếu ngươi có cái này kế hoạch, mấy ngày nay ta liền đi điều nghiên địa hình nhìn xem tình huống. Hảo, chúng ta rời đi Thanh Phong Thành phía trước động thủ, còn có nửa tháng thời gian ta liền phải đi quận đều tham gia bán thần đan sư chi gian thi đấu, đến lúc đó các ngươi hai người làm ta trợ thủ cùng ta cùng rời đi Thanh Phong Thành, Vân gia còn không có phản ứng lại đây, chúng ta cũng đã rời đi. Vô Song nói. Giang Dương tự hỏi một lát, gật gật đầu. Kia tiểu gia đâu, muốn tiểu gia làm điểm cái gì? Kỳ Tinh Vân chạy nhanh hỏi. Ngươi không xấu sự liền không tồi. Giang Dương ghét bỏ nói. Kỳ Tinh Vân dậm chân, tiểu gia hư chuyện gì? Ngươi phụ trách thông khí đi, hảo, cứ như vậy nói định rồi, trong khoảng thời gian này không cần lộ ra một chút tiếng gió ra tới, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch kế hoạch. Vì tránh cho hai người xảo lên, Vô Song nói. Nói định rồi chuyện này, Vô Song buông xuống một cọc sự, hồi không gian an tâm rèn luyện luyện đan kỹ xảo đi. Tuy nói nàng hiện tại luyện đan thuật đã thực ưu tú, nhưng là Vĩnh Sinh giới nói không chừng còn có càng yêu nghiệt người. Nàng sở dĩ tiến bộ thật lớn, bất quá là bởi vì không gian vách đá nguyên nhân có nhiều hơn thời gian rèn luyện, vẫn là yêu cầu càng thêm nỗ lực. Chương 1402 chuẩn bị. Thời gian cực nhanh. Vô Song tỉnh lại tỉnh, Giang Dương cấp 2 vạn hồng mông thạch vẫn là xài hết. Bất quá dược điền nên đón 2 lần được mùa, vì nàng độn hạ không ít dược liệu. Phía trước bởi vì hồng mông thạch cũng đủ, nàng làm tiểu chu tiểu tức cấp sở hữu dược điền đều bố trí tụ linh trận. Thu hoạch dược liệu cũng đủ nàng luyện chế rất nhiều bán thần đan, nàng trong khoảng thời gian này cũng luyện chế không ít thượng phẩm bán thần đan, phần lớn đều là đan thư thượng phức tạp khó luyện loại hình. Nàng tính toán chờ đi quận đều lại bán đi. Hiện tại không cần thiết, nàng còn không nghĩ làm người biết nàng đã là thượng phẩm thần đan sư. Thích hợp dấu rốt, mới có thể nhất mình kinh nhân. Rời đi quận đều còn có 5 ngày, hội trưởng làm Vô Song đi thần đan sư công hội một chuyến, dư lại 5 ngày sẽ có thần đan sư giáo nàng cùng Vân Hành một ít đồ vật. Vô Song thật lâu không có lộ diện, mỗi lần có chuyện gì đều là làm Kỳ Tinh Vân đi làm, thường xuyên lấy đi không ít dược liệu, hiệp hội rất có phê bình kín đáo. Nhưng bởi vì nàng thường xuyên làm Kỳ Tinh Vân đưa tới đại lượng trung phẩm linh khiếu bí đan, so bất luận cái gì một vị bán thần đan sư đều nhiều, đại gia cũng không dám nói cái gì. Hùng chi hội trưởng đối nàng ký thác kỳ vọng cao, thậm chí nói ra nhà kho dược liệu nhậm nàng lấy dùng nói, người khác trừ bỏ hâm mộ ghen ghét cũng không có biện pháp, ai làm nàng lúc trước chiến thắng Vân Hành, và hội trưởng mắt đâu. Hôm nay sáng sớm, Vô Song liền tới rồi thần đan sư công hội. Nàng không có tới quá vài lần, mọi người đều cùng nàng không thân, hiệp hội còn có rất nhiều luyện đan sư đấu kỵ nàng bị hội trưởng xem trọng, hơn nữa nàng có loại hành xử khác người cảm giác, diện mạo cũng không thảo hỉ, cho nên cùng nàng chào hỏi người cũng không nhiều. Nàng liên chính mình ở thần đan sư công hội trong ngoài chuyển vừa chuyển, không bao lâu, Vân Hành cũng tới, hắn nhìn đến Vô Song liền cùng nhìn đến kẻ thù dường như, trong ánh mắt toán độc không chút nào che giấu. Đi đến bên người nàng thời điểm thậm chí thấp giọng đe dọa nói. Không biết tự lượng sức mình, chờ tới rồi còn đều, ngươi này xấu nữ chết như thế nào cũng không biết. Vô Song lánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ châm trọng, không chút để ý nhìn Vân Hành liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển khai ánh mắt, phảng phất liếc hắn một cái đều là lãng phí thời gian, căn bản là khinh thường cùng hắn nói chuyện. Bị nàng bỏ qua, Vân Hành có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đang muốn lại nhục mạ vài câu, liền thấy cửa chính có cái lao giả đi đến. Cửu Huyền Đan Tôn. Có người cung kính hô. Vân Hành hung hăng trừng mắt nhìn Vô Song liếc mắt một cái lúc sau vội vàng đón qua đi, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Cửu Huyền Đan Tôn, ngài hôm nay như thế nào tới? Ai ngờ Cửu Huyền Đan Tôn xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, lập tức hướng tới Vô Song đi qua, chỉ nghe luôn luôn táo bạo lãnh đạm hắn đối Vô Song nói. Nghe hội trưởng kia lao đông tây nói, ngươi tiến bộ không nhỏ. Ngữ khí cư nhiên rất là hòa ái. Cái này làm cho Vân Hành, làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Cửu Huyền Đan Tôn người như vậy, thế nhưng còn có như vậy hòa khí thời điểm. Vô Song không tiêu ngạo không xiểm lịnh gật đầu nói, đích xác có điểm tiến bộ. Không có nửa điểm khiêm tốn ý tứ, người chung quanh đều ở trong lòng âm thầm nhíu môi, ngắn ngủn một tháng không đến thời điểm, có thể có bao nhiêu đại tiến bộ. Thật là cuồng ngạo. Vân Hành nắm tay lại buông ra, áp xuống đáy lòng phẫn hận, đi ra phía trước đối với Vô Song nói. Chính là ta như thế nào nghe nói ngươi hiện tại luyện chế vẫn là linh khiếu bí đan, không có luyện chế mặt khác bán thần đan, lấy ngươi như vậy năng lực, đi quận đều chỉ sợ liền nhập vây đều khó a. Đảo còn không bằng đem cái này danh ngạch nhường cho Mã Chí. Mã Chí là thần đan sư công hội bên trong chỉ ở sau Vân Hành bán thần đan sư, nếu không có Vô Song đã đến. Lần này đi quận đều tham gia thi đấu người chính là Vân Hành cùng Mã Chí. Vân Hành này không chỉ có ở Cửu Huyền Đan Tôn trước mặt làm thấp đi Vô Song, còn cho nàng kéo một đợt thù hận, làm cái kia Mã Chí càng oán hận nàng. Cửu Huyền Đan Tôn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn không để ý đến Vân Hành nói, đối Vô Song nói. Ngươi thiên phú bổn tọa là biết đến, yên tâm, tới rồi quận đều, ngươi tuyệt đối sẽ tỏa sáng rực rỡ, này năm ngày. Bổn tọa sẽ giao các ngươi một ít đồ vật đủ để ứng phó lúc đầu mấy trận thi đấu, ngươi không cần lấy được thứ tự, chỉ cần ở thi đấu thượng nhất minh kinh nhân là đủ rồi. Lời này có thể nói là thực chi kỷ, làm mọi người đều hâm mộ ghen tị hận, bị lại lần nữa xem nhẹ Vân Hành trong lòng càng là không cân bằng, dựa vào cái gì cái này xấu nữ sẽ bị Cửu Huyền Đan Tôn như vậy xem trọng. Hắn rất sớm liền tưởng bái nhập Cửu Huyền Đan Tôn môn hạ, nhưng là Cửu Huyền Đan Tôn minh xác cự tuyệt hắn. Hắn tưởng Cửu Huyền Đan Tôn tính cách nguyên nhân, ai biết một cái xấu nữ xuất hiện cư nhiên làm hắn tự tôn tự tin toàn bộ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Hắn thừa nhận này xấu nữ đích sắc có điểm bản lĩnh, nhưng là cùng chính mình so sánh với kém xa, chính mình bại bởi nàng là bởi vì nàng là trung phẩm thần đan sư, mà chính mình là hạ phẩm thần đan sư, so sánh với đương nhiên là xấu nữ chiếm ưu thế. Nếu chính mình là trung phẩm thần đan sư, cũng không sẽ so này xấu nữ càng kém. Cửu Huyền Đan Tôn cư nhiên làm cho mọi người không cho hắn mặt mũi, trong mắt chỉ có này xấu nữ, còn nói nàng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hắn trong lòng cười lạnh. Chờ tới rồi còn đều, nhất định sẽ làm này xấu nữ hảo hảo phát triển trí nhớ, làm nàng về sau cả đời đều giống cống ngầm lao thử không dám ngẩng đầu, xem nàng về sau còn lấy cái gì cùng chính mình so. Khiến cho nàng nhiều đắc ý mấy ngày. Tư cập này, Vân Hành trong lòng thoải mái một chút. Không bao lâu, hội trưởng cũng tới, hắn nói mấy ngày nay liền từ Cửu Huyền Đan Tôn dạy bọn họ một ít đồ vật. Còn nói Cửu Huyền Đan Tôn đây là bởi vì Vô Song mới đáp ứng tiến đến, nếu không là tuyệt đối sẽ không lại đây. Nghe được Vân Hành trong thai, liền phảng phất hắn chiếm Vô Song quang dường như, cái này làm cho hắn rất bất mãn. Bất quá Cửu Huyền Đan Tôn đích xác có bản lĩnh, danh khí ở Càn Nguyên quận rất lớn, lúc trước quận thủ trước coi trọng chính là Cửu Huyền Đan Tôn không muốn đi. Mới làm hắn nhị thúc đi. Nhị thúc bởi vậy trong lòng đối Cửu Huyền Đan Tôn có chút không mừng, nhưng lại cũng thừa nhận đối phương là so với hắn cường. cửu huyền đan tôn giáo đồ vật, có thể được lợi trung thân, Vân Hành lúc này mới không có lạnh mặt chạy lấy người. Nhưng mấy ngày kế tiếp, lại làm Vân Hành càng ngày càng oán hận vô song, bởi vì hội trưởng mời đến cửu huyền đan tôn nói là tới dạy bọn họ hai người, trên thực tế cửu huyền đan tôn lại chỉ nghiêm túc giáo vô song, có chút địa phương hắn không có nghe hiểu cũng không giải thích, nhưng nếu vô song hỏi, cửu huyền đan tôn liền sẽ giảng giải. Loại này khác nhau đối đãi, làm Vân Hành bất mãn cực kỳ, hắn nói cho hội trưởng cười nói, hắn chính là như vậy tính tình, ngươi không hiểu có thể hỏi vô song, ta tin tưởng vô song nhất định sẽ cùng ngươi giảng. Giảng mới là lạ. Huống chi, hắn cũng kéo không dưới cái này thể diện đi thỉnh giáo kia xấu nữ. Ta đây không học, ta nhị thúc nói đi quận đều cho ta thỉnh càng tốt thần đan sư dạy ta, ta liền trước một bước đi quận đều. Tức giận bất bình Vân Hành nói, hắn cũng không tin, quận đều thần đan sư sẽ so cửu huyền đan tôn kém. Vừa lúc hắn nhị thúc phải về quận đều, hắn đi theo cùng đi, nhất định phải hảo hảo kế hoạch như thế nào làm kia xấu nữ thân bại danh liệt, chạm đến rất cao liền rơi càng thảm. Vân Hồng đan tôn cùng Vân Hành rời đi Thanh Phong Thành, chuẩn bị, ngày mai buổi tối động thủ. Vô song đi trở về, cong cong môi đối Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân nói. Chương 1403 nguy cơ nhắc nhở. Đêm khuya tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập đến xương hàn khí, toàn bộ Thanh Phong Thành lâm vào yên tĩnh bên trong. Một đạo cao lớn thân ảnh lén lút đi tới Vân Gia đại trạch ở ngoài, cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, hắn bắt trước tiếng gió, hô ngâm vài tiếng. Thủ vệ muốn đổi gác. Ẩn nấp trong bóng đêm vô song đối Giang Dương nói, cũng đem một cái dược bình đệ cho hắn, lúc cần thiết, dùng độc phấn thoát thân. Giang Dương đem dược bình thu lên, nói, đã điều nghiên địa hình nửa tháng, sẽ không ra vấn đề. Vô song gật đầu, lại vẫn là nói, nếu ra ngoài ý muốn, ngươi đắc thủ sau ta liền sẽ dẫn đi thị vệ, bảo ngươi thuận lợi thoát thân. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cứ việc Giang Dương bản lĩnh đại, nhưng rốt cuộc tu vi bãi tại nơi đó, nếu gặp gỡ tu vi rất cao cường giả đem hắn nhìn thấu sẽ thực phiền toái. Vô song đã sớm làm tốt vạn toàn tính toán. Giang Dương cho cái yên tâm thủ thế, nháy mắt biến mất thân hình, vô song ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn ở di động, nhưng nếu là những người khác tuyệt đối cảm thụ không đến nửa điểm khác thường, nàng cảm thấy này quyết định bởi với nàng cường đại thần thức cùng thần hoàng cốt thần tính. Lúc trước rơi vào hồng ngông trí trung, không chỉ có thân thể của nàng đã xảy ra thật lớn biến hóa, liền liền thần thức cũng mở rộng vô số lần, hơn nữa nàng có thần hoàng cốt trong người, đây mới là nhất bất đồng chỗ. Nhưng này cũng thuyết minh Giang Dương ẩn nấp công phu đích sắc rất cường đại, mặc dù nàng người mang thần cốt, cũng mới mơ hồ có điểm phát hiện. Ô hô! Kỳ Tinh Vân bắt trước tiếng gió hô một tiếng. Thủ vệ đã đổi xong cương. Giang Dương không có phát ra âm thanh, hẳn là đã thành công phá vỡ cấm chế đi vào. Dựa theo kế hoạch, Kỳ Tinh Vân nhiệm vụ xem như hoàn thành, hắn phụ trách trông chừng, vô song phụ trách đem khống toàn cục, Giang Dương phụ trách quan trọng nhất phân đoạn, tiến vào Vân gia đem bảo khố chung đồ vật trộm ra tới. Đúng lúc này, Kỳ Tinh Vân đột nhiên hô nhỏ một tiếng, sau đó hướng tới vô song phương hướng chạy tới. Vô song nhíu mày, thấp giọng hỏi hắn, không phải nói tốt sau khi kết thúc ngươi trước rời đi sao? Lại đây làm cái gì? Có nguy hiểm. Ta cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi xem. Kỳ Tinh Vân vô cùng nghiêm túc nhìn vô song, ngữ khí có chút kích động, hắn ở vô song trước mặt đem tay háo vắt lên, sau đó vô song rõ ràng thấy cánh tay hắn thượng xuất hiện 4 vòng màu đỏ vòng tròn, có điểm nóng rực hơi thở. Đây là cái gì? Vô song cảm nhận được Kỳ Tinh Vân trong lòng nôn nóng, hắn rất ít như vậy. Kỳ Tinh Vân bay nhanh nói, ta có thể dự cảm đến nguy hiểm buông xuống, một có nguy hiểm uy hiếp đến ta, cánh tay của ta thượng liền sẽ xuất hiện hồng vòng, 4 vòng thuyết minh sẽ gặp phải sinh mệnh nguy cơ. Nhiều năm như vậy, hắn chính là dựa dự cảm tay dựa trên cánh tay nhắc nhở vượt qua vô số nguy cơ. Nếu chỉ là một vòng, hắn sẽ không để trong lòng, lúc trước gặp gỡ quận thủ nhi từ khi, cũng chỉ có một vòng nguy cơ, thuyết minh đối hắn có ảnh hưởng, nhưng không dễ dàng ảnh hưởng đến hắn sinh mệnh an toàn, cho nên hắn không có sợ hãi. Chính là lần này không giống nhau, lần này là suốt 4 vòng. Chỉ có hắn gặp được sinh tử nguy cơ khi, mới có thể cho hắn như vậy nhắc nhở. Nghe xong Kỳ Tinh Vân giải thích, vô song xem như minh bạch hắn nhiều năm như vậy là như thế nào sống sót, nàng không có hoài nghi hắn nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Kỳ Tinh Vân thông khí đều sẽ có sinh mệnh nguy cơ, kia Giang Dương đứng mũi chịu sào, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Càng nhanh thời điểm càng phải bình tĩnh, Vô Song nhắm hai mắt lại, thả ra thần thức, câu thông Thanh Phong thành tiên thú. Hiện tại nàng đã có thể mượn dùng tiên thú mắt thấy đến nàng chính mình nhìn không tới hình ảnh. Mấy ngày này nàng cũng có câu thông Thanh Phong thành tiên thú, có lẽ là bởi vì các thành trì quá phong bế nguyên nhân, tiên thú cũng không nhiều, phần lớn là chút tiên cầm, phẩm giai không cao. Nàng câu thông trong thành sở hữu tiên cầm, mỗi một con tiên cầm đều thành nàng đôi mắt. Đột nhiên, nàng thần thức đột nhiên chấn động, đột nhiên mở mắt, ngực thiếu chút nữa trào ra một búng máu. Vừa rồi nhìn đến hình ảnh làm nàng trong lòng chấn động, đó là đông cửa thành phương hướng. Một cái khoác áo đen nam nhân cưới một con cường đại mánh thú vào thành, trên người hắn có khủng bố dao động, Vô Song gần mượn dùng tiên cầm nhìn thoáng qua đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, nếu là ở này trước mặt, chỉ sợ tưởng thở dốc đều khó. Cái kia áo đen nam nhân trên mặt có một cái rất dài đao sẹo, hắn gần là đối kia chỉ tiên cầm nhìn thoáng qua, kia chỉ tiên cầm liền chết bất đắc kỳ tử, nếu không phải Vô Song lui đến mau, liền thần thức đều sẽ có lan đến. Mà ở áo đen nam nhân bên cạnh, đúng là phía trước Vô Song gặp qua một mặt Vân Hồng Đan Tôn, Vân Hành Nhị Thúc. Không tốt, Vân Hành Nhị Thúc mang đến một cái vô cùng cường đại nam nhân vào thành, chỉ sợ đã nhận ra cái gì, ngươi trước rời đi, mau. Vô Song lòng còn sợ hãi, lập tức đối Kỳ Tinh Vân nói. Kỳ Tinh Vân nói, ta như thế nào có thể bỏ xuống ngươi cùng Giang Dương chính mình đào tẩu, tiểu gia chưa bao giờ là gan túng không nói nghĩa khí người. Ngươi không đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Hai người thành công đảo vong cơ hội khẳng định so ba người đảo vong cơ hội lớn hơn nữa, huống chi ngươi hiện tại trở về, đến lúc đó cho dù có người bài tra qua đi, ngươi cũng có thể qua loa lấy lệ qua đi, nếu là không sân chỉ biết lệnh người càng thêm sinh nghi. Vô Song nhanh chóng nói, trong đầu bay nhanh cân nhắc ứng đối phương pháp. Giang Dương đã tiến vào Vân gia, vì phòng ngừa bị người phát hiện, hắn ở ẩn nấp trong quá trình đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Nếu không còn có thể cho hắn truyền âm báo cho một tiếng. Chính là các ngươi. Kỳ Tinh Vân do dự, phía trước kế hoạch đích xác chính là hắn phải về sân, ứng phó bài tra người, cần thiết đến có người trở về. Không có chính là, nhanh lên rời đi. Vô Song trầm giọng nói. Kỳ Tinh Vân thấy nàng thái độ kiên quyết, khẽ cắn môi, lập tức rời đi. Lúc này hắn biết không phải thêm phiền thời điểm. Vô Song nếu có thể cảm giác đến Vân Hành Nhị Thúc mang theo cường giả vào thành. Khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp rời đi, chính mình muốn dựa theo kế hoạch hành sự. Vô Song nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Tinh Vân so nàng trong tưởng tượng còn muốn phục tùng an bài, nàng lo lắng nhất chính là hắn ngạnh muốn lưu lại, ngược lại quấy rầy kế hoạch. Không biết Giang Dương thế nào? Vô Song thầm nghĩ, thần thức lan tràn, lúc này phát hiện một con bình thường linh chuột thú ở ngoài tường, nàng vội vàng dắt nhập thần thức, khống chế linh chuột thú tiến vào tường nội. Dùng nàng đối Vân gia lộ tuyến hiểu biết nhanh chóng tìm được rồi Vân gia bảo khố nơi ở, nhưng là bảo khố kết giới lại không phải một con tiểu lao thử có thể xông vào, môn cũng nhắm chặt, nhìn không tới tình huống bên trong. Giang Dương hẳn là liền ở bên trong, Vô Song trong lòng gấp quá, kia cường giả cùng Vân Hồng Đàn Tôn nhất định thực mau liền sẽ tới rồi, hắn còn không rời đi liền tới không kịp. Vâng! Một cổ cường đại mà bá đạo uy áp đem toàn bộ Vân gia bao phủ. Không còn kịp rồi. Vô Song biết hầu phát khẩn, chỉ phải đập nồi dìm thuyền, nàng lập tức hiệu lệnh mấy chỉ đã sớm canh giữ ở quận thủ biệt huyện tiên cầm bay đi lên. Thật lớn ánh lửa chợt dâng lên. Không tốt. Quận thủ biệt huyện nổi lửa. Vô Song nghe được Vân Hồng Đàn Tôn phẫn nộ gầm nhẹ thanh. Nơi đó có dấu quận thủ chân quý nhất rượu nhưỡng. Đáng giận. Điệu hổ ly sơn. Quý chỉ các hạ, cứu hỏa quan trọng. Bổn tọa lưu lại. Áo đen phía dưới. Đao xẻo lao giả mị mị giả nua đôi mắt, trong ánh mắt cũng hiện lên lửa giận. Hào một cái điệu hổ ly sơn. Quân thủ chân ái chi vật táng thân biển lửa, hắn há có thể không tự mình đi cứu hỏa. Hắn không thể không đi. Cũng không thể không đi. Khủng bố uy áp nháy mắt biến mất, Vô Song nhẹ nhàng thở ra, lại không có thả lỏng lại, bởi vì Vân Hồng Đàn Tôn còn ở, lập tức liền phải đi bảo khố. Mà Giang Dương còn ở bên trong. Trước 1404 Giang Dương đến đây một du. Vô sỉ tiểu tặc, bổn tọa muốn cho ngươi có đi mà không có về. Vân Hồng Đan Tôn ở cửa hét lớn, lập tức có người đón đi ra ngoài, ngay sau đó toàn bộ Vân gia khởi động chống đỡ ưu vụ sinh vật mới có thể mở ra ngăn địch đại trận, thế tất muốn đem cái kia tiểu tặc vây được gắt gao, tới cái bắt bà bà trong giỏ. Dám đánh Vân gia bảo khố chủ ý, chán sống. Vân Hồng Đan Tôn dẫn người tự mình tới rồi nhà kho. Đem nhà kho vây chết, lại hung hăng bày ra mười mấy tầng kết giới, đó là một con rùa bỏ mơ tưởng chạy đi. Vô Song đáy lòng trầm xuống, lánh mắt hiện lên tinh quang. Lần đầu tiên liền gặp như vậy nguy cơ, thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhưng nàng tuyệt không có thể cứ như vậy đem Giang Dương cấp ném xuống. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cùng hắn cộng tiến thối, nếu không nàng lương tâm bất an. Nàng trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái nguy hiểm biện pháp phía trên, chỉ có thể mạo hiểm, như vậy mới có khả năng đem Giang Dương cứu ra, chỉ cần có một đường cơ hội, liền không thể từ bỏ. Nàng bước chân vừa động, từ trong bóng đêm đi ra. Coi như nàng đang chuẩn bị thực hành kế hoạch là lúc, không gian đột nhiên dao động một chút, ngay sau đó Giang Dương thấp giọng kêu nàng một tiếng. Vô Song vui vẻ, ngươi thế nhưng chạy ra tới. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta đi trước. Giang Dương thần sắc phức tạp gật đầu, nói, ngươi đi đến ta bên cạnh, ta mang ngươi ẩn nấp thân hình. Hắn kỳ thật đã sớm chạy ra tới, hắn động tác thực mau, cầm bảo khố có thể lấy hết thể lập tức chạy lấy người, không lòng tham, không có đi lấy không hảo lấy, cơ hồ là mới tiến vào bảo khố mười mấy hô hấp liền ra tới. Nhưng lúc ấy vừa lúc Vân Hồng Đan Tôn mang theo một cái mạnh mẽ vô cùng lão giả tiến đến, hắn thiếu chút nữa liền sẽ bị kia lão giả phát hiện, là bởi vì quận thủ biệt uyển đột nhiên nổi lửa, hắn mới có thể chạy thoát ra tới. Lúc sau hắn liền xa xa thấy được Vô Song trên mặt hiện lên kiên định chi sắc cùng với nàng cứu giúp chính mình quyết tâm, loại tình huống này, nàng đều không có bỏ xuống chính mình rời đi, hắn trong lòng nói bất động dung là giả. Hai người hữu kinh vô hiểm nhanh chóng về tới trong viện. Vừa đến trong viện, liền cảm nhận được phía trước kia cổ kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ Thanh Phong Thành, tiếp theo một đạo cường đại đến cực điểm thần thức đảo qua, hẳn là muốn tìm đồng lõa. Ba người đều ở trong phòng nhắm mắt đả tọa tu luyện, thần thức chỉ ở Vô Song trong viện dừng lại mấy tức liền rời đi, nhìn dáng vẻ cũng không có khiến cho vị này cường giả chú ý. Nhưng này cũng không có kết thúc, thực mau Vân gia tức giận phát hiện tiểu tặc không ở bảo khố bên trong, bảo khố cơ hồ dọn không. Bên trong một khối hồng mông thạch đều không dư thừa, dư lại đều là không có gì dùng hoang cổ tượng đá linh tinh đồ vật, mà cái kia tiểu tặc liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, không chỉ có trong bảo khố không thấy bóng dáng, liền phiên biến toàn bộ Vân gia, cũng tìm không thấy một thân. Vân Hồng Đan Tôn phẫn nộ không thôi, trước kia hắn bởi vì nhận thức một cái am hiểu bói toán chi thuật bạn bè, hồi quận đều vừa vặn gặp được bạn bè nói hắn có hao tiền thai hương. Hắn mới biết được nguyên lai có tặc theo dõi Vân gia. Hắn liền lập tức tìm quận thủ muốn một cái giúp đỡ, nhanh chóng chạy về Thành Phong Thành, ai ngờ cuối cùng thế nhưng vẫn là bị trộm sạch bảo khố. Bảo khố tổn thất thật lớn, là mấy năm nay Vân gia sở hữu tài phú, đó là liền hắn đều cảm thấy thì đau, huống chi, này không khác hung hăng ở Vân gia trên mặt quăng mấy cái bàn tay. Ví chỉ các hạ, đêm nay cần thiết bắt được cái này tiểu tặc cực kỳ đồng lõa. Bọn họ thiêu quận thủ biệt huyện, tuy rằng không có cấp quận thủ khiến cho quá lớn tổn thất, nhưng là bọn họ khiêu chiến quận thủ quyền uy, không đem quận thủ đặt ở đáy mắt, không bắt lấy bọn họ, vô pháp cấp quận thủ công đạo. Kia họ Úy Trì lão giả gần nhất, Vân Hồng Đan Tôn liền cao giọng nói. Biệt huyện bị thiêu một nửa, kia hỏa thế quá lớn, ngọn lửa là một loại rất cường đại dị hỏa, nhưng là hiện trường lại tìm không thấy nửa điểm manh mối, may mà chính là quận thủ rượu nhưỡng không có bị đốt tới. Nếu không quận thủ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng quận thủ biết việc này, phẫn nộ là khẳng định, nhiều năm như vậy, còn không có người dám to gan lớn mật thiêu quá quận thủ biệt huyện. Này quả thực chính là khiêu khích, là đối quận thủ miệt thị. Kia Úy Trì lão giả cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nếu là không đem tiểu tặc bắt lấy, chỉ sợ quận thủ sẽ trách cứ hắn hành sự bất lực. Bất quá là cái mao đầu tiểu tặc, hẳn là có mấy cái đồng lõa, bản tôn chắc chắn đem này đem ra công lý. Ngươi cũng muốn phái người đi toàn thành điều tra, bất luận cái gì có hiểm nghi người đều bắt lại nghiêm hình tra tấn. Lão giả ánh mắt lạnh băng nói. Vân Hồng Đan Tôn gật đầu, sai người toàn thành điều tra, còn điều động trong thành thị vệ, toàn bộ Thanh Phong Thành trở nên đèn đuốc sáng trưng. Đan Tôn, chúng ta tìm được rồi cái này. Liên ở mới vừa phái ra người không lâu, có cái thủ vệ ở Vân gia bên ngoài phát hiện một thứ. Đây là một cục đá. Vân Hồng Đan Tôn cầm lấy tới vừa thấy, trên tảng đá có khắc 6 cái chữ to, Giang Dương đến đây một du. Phanh. Vân Hồng Đan Tôn giận cực, chỉnh tảng đá đều bị hắn tạo thành bột mịn. Giang Dương là người nào? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hồi Đan Tôn, Giang Dương là một cái tiểu tặc, tháng trước hắn trộm 4 năm hồi vương gia, bị vương gia treo giải thưởng truy nã, nhưng lâu như vậy, vẫn luôn không có người bắt được Giang Dương. Thưởng Kim Hành cho rằng hắn đã rời đi Thanh Phong Thành, đã tính toán triệt hạ nhiệm vụ. Phía dưới người trả lời nói, trộm vương ra 4 năm hồi. Vân Hồng Đan Tôn hít mắt, xem ra cái này kêu Giang Dương tiểu tặc quả thực có điểm bản lĩnh. Cấp bổn tọa đem Thanh Phong Thành phiên cái đế triều thiên, cũng muốn đem hắn cấp bổn tọa tìm ra. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói, dám ở trên tảng đá lưu lại tên, này căn bản chính là xích quả quả khiêu khích. Hào một cái Giang Dương tiểu mao tặc, lá gan quá đại. Xem hắn không đem này rút gân lột ra, hắn liền không họ Vân. Thị vệ đã điều tra lại đây, nếu không bao lâu liền sẽ điều tra đến chúng ta nơi này. Nghe bên ngoài cái cỏ ầm ĩ thanh âm, Kỳ Tinh Vân có chút lo lắng nói, Giang Dương dịch dùng, lại không có thân phận, nếu là thị vệ muốn điều tra thân phận của hắn, chỉ sợ có phiền toái. Vô Song nhìn Giang Dương, nói, ngươi một lần nữa dịch dùng, lại không chớp mắt một ít, sau đó đem cái này đan dược nuốt vào. Đây là cái gì đan dược? Giang Dương nhìn trên tay nàng đan dược, tò mò hỏi, đan dược có chút màu xanh thẫm, đều không phải là tinh ánh dịch thấu ánh bạch chi sắc, có chút quái dị. Đây là ta thông qua kia mấy chỉ huyễn cốt thú huyết nhục nghị cách nghiên cứu ra tới ưu vụ hàn độc đan. Ngươi ăn xong lúc sau trên người liền có xuất hiện ưu vụ hàn độc, hơn nữa rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, thị vệ hẳn là sẽ không cho rằng ngươi người như vậy sẽ là đạo tặc, cũng sẽ không cố tình điều tra thân phận của ngươi. Vô Song giải thích nói, luyện chế dịch dung đan chỉ cần huyễn cốt thú xương cốt, huyễn cốt thú thịt lại vô pháp ăn, lại xú lại mềm, nàng liền lấy này huyết nhục nghiên cứu, không nghĩ tới thật sự luyện chế ra ưu vụ hàn độc đan, này xem như một loại độc đan, nhưng sẽ chỉ làm trong cơ thể sinh ra hàn độc, không có gì mặt khác tác dụng, phẩm giai rất thấp. Lúc này nhưng thật ra có thể có tác dụng. Giang Dương ánh mắt sáng lên, nói, hảo, thật tốt quá. Như vậy ta liền có lưu lại nơi này lấy cớ, người ngoài nhất định sẽ cho rằng ta là tới cầu ngươi mua bán thần đan, vì ngươi làm cu ly gắn nợ cùng lấy lòng ngươi, người khác sẽ không hoài nghi cái gì. Chương 1405-100 vạn. Mở cửa. Kiểm tra. Bên ngoài vang lên không kiên nhẫn tông cửa thành. Vô Song cấp Giang Dương đưa mắt ra hiệu, Giang Dương gật đầu, sau đó cong eo đi mở cửa. Chư vị gia, đã trễ thế này có chuyện gì? Mau mời tiến mời vào. Giang Dương ngữ khí nịnh nọt đối ngoại đầu thị vệ nói. Ta đi. Hù chết lao tử. Môn vừa mở ra, bên ngoài thị vệ liền thấy vẻ mặt u lục sắc Giang Dương, còn có hắn mở cửa hai tay, giống như cứng đờ thi thể giống nhau, mọi người đều bị vững chắc hoảng sợ. Kỳ Tinh Vân vội vàng đi qua, một cái tắt chụp ở Giang Dương cánh tay thượng, đem này phiên khai, nói. Mỗi ngày liền biết xung xoe, cấp tiểu gia lăn xa một chút, nhìn đến ngươi liền hết muốn ăn. Sau đó nhìn về phía vài vị thị vệ nói, làm sợ vài vị, cái này chết đồ vật trên người đều là ưu vụ hàn độc, đã lan tràn toàn thân, phỏng chừng sống không lâu, mỗi ngày mặt dày mày dạn ăn vạ nơi này, ngóng trông Vô Song có thể cho hắn luyện chế ra có thể giải độc đan dược. Tiểu gia mau ghê tởm chết hắn, các ngươi chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Kỳ Tinh Vân, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Đúng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm truyền tới, Vô Song đi ra ngoài, nhíu mày nhìn Kỳ Tinh Vân nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta sẽ nghĩ cách cứu tánh mạng của hắn, không cần ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, ngươi nếu là không nghĩ ngốc tại nơi này, đại nhưng lý giải rời đi. Ai ai ai? Vô Song. Tiểu gia không phải ý tứ này, tiểu gia này không phải cảm thấy hắn ở chỗ này chướng mắt sao. Kỳ Tinh Vân vội vàng giải thích. Vài vị thị vệ đi đến, cầm đầu người lấy ra một chương bức họa mở ra, nói, được rồi, đừng nói nhau nhau, chúng ta là tới tìm người này, các ngươi có hay không gặp qua hắn. Trên bức họa người, đúng là Giang Dương vốn dĩ tướng mạo, ngũ quan thanh tú, giống một cái thư sinh. Giang Dương, ta biết hắn à. Thưởng Kim Hành mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn bức họa, chính là không phải nói hắn đã rời đi Thanh Phong Thành sao. Đều một tháng không có xuất hiện qua, như thế nào? Hắn còn ở Thanh Phong Thành A. Kỳ Tinh Vân cảm thấy hứng thú hỏi, tay thuận tay đáp ở lấy bức họa thị vệ thượng, cùng với kẻ vai sát cánh. Thị vệ nghiêm túc nói, tay lại nơi nơi loạn phóng, liền chém rứt người tay. Kỳ Tinh Vân vội vàng bắt tay lấy ra, cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Thị vệ nói, các ngươi có hay không tái kiến quá hắn? Không có a, ta còn muốn tìm hắn đâu, hắn hiện tại giá trị vài ngàn hồng mông thạch đâu. Kỳ Tinh Vân nói, Vô Song nhìn bức họa, cũng nói, không có gặp qua, vì quận đều bán thần đan sư thi đấu. Một đoạn này thời gian ta vẫn luôn đang bế quan luyện đan, mấy ngày trước đây vẫn luôn đi theo Cửu Huyền Đan Tôn học tập, không có gặp qua người này. Vậy còn ngươi? Thị vệ chuyển hướng Giang Dương, hỏi. Tiểu nhân cũng chưa thấy qua à, tiểu nhân trên người có nghiêm trọng hàn độc, sợ dọa đến người, đã thật lâu không có ra cửa. Giang Dương vẫn như cũ là kia phó dáng điệu xiểm định, cong eo nâng mặt đối vài vị thị vệ nói. Xem hắn môi ô coi trọng châu đỏ bừng dáng vẻ kia, mấy cái thị vệ liền cảm thấy hắn khẳng định sống không lâu, xem một cái đều đen đủi. Được rồi, đêm nay không cho phép ra môn, nếu là thấy được khả nghi nhân vật, lập tức bẩm báo cho chúng ta. Cầm đầu thị vệ nói, ngay sau đó mấy người tất cả đều rời đi, không ai cảm thấy bọn họ ba người là khả nghi nhân vật. Đóng lại viện môn, Vô Song nhìn về phía Kỳ Tinh Vân cánh tay. Kỳ Tinh Vân xem hiểu ánh mắt của nàng, đem tay háo luốt lên, lắc đầu nói, nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, vẫn là bốn cái vòng, chỉ là nhan sắc thiện một chút, không có như vậy nóng dữ. Vô Song ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Vân Hồng Đan Tôn mang đến cái kia lão giả quá nguy hiểm, nguy cơ hẳn là ra ở trên người hắn, chỉ cần ngày mai có thể an toàn ra khỏi thành, là có thể đủ giải trừ nguy cơ. Cái kia lão giả hẳn là bán thần, là quận thủ thân biên người, vô cùng mạnh mẽ. Giang Dương nói, bán thần, nói cách khác, cái này lão giả đã đến thiên địa tạo hóa đạt được vĩnh sinh, khó trách cho người ta uy áp như vậy khủng bố. Ít nhiều Kỳ Tinh Vân, nếu không hôm nay sẽ không nhanh như vậy phát hiện nguy cơ, ngày mai chúng ta sẽ đi theo hội trưởng cùng đi quận đều, đại gia còn muốn đánh lên thập phần tinh thần, không thể bị cái kia lão giả phát hiện nghe đoan. Vô Song đối hai người nói, hai người đều gật đầu, ẩn ẩn hình thành lấy Vô Song cầm đầu ý tứ, chỉ là hai người đều còn không có phát giác. Kỳ Tinh Vân đẩy đẩy Giang Dương, không tồi a ngươi, có phải hay không cố ý để lại manh mối, nói cho đại gia là ngươi trộm Vân ra. Giang Dương Dương cầm nói, nếu đều đại làm một hồi, tự nhiên muốn lưu lại tên tuổi. Không phải nói muốn danh dương toàn bộ vĩnh sinh giới sao, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu. Vô Song cười, Giang Dương thái độ này nàng thực thích, có theo đuổi liền có một loại khí phách hăng hái cảm giác. Kỳ Tinh Vân rất cao hứng, trong lòng nghĩ Giang Dương tiền thưởng khẳng định lại muôn trướng. Về sau Giang Dương chính là một cái di động kim khô A. Huynh đệ, hôm nay thu hoạch như thế nào? Kỳ Tinh Vân hướng tới Giang Dương làm mặt quỷ. Giang Dương nói, không sai biệt lắm dọn cái đế triều thiên đi, ước chừng cái này số. Hắn làm cái thủ thế, hai cái bàn tay đều mở ra. 10 vạn. Kỳ Tinh Vân đôi mắt tỏa sáng hỏi. Giang Dương lắc đầu. Kỳ Tinh Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, 100 vạn. Giang Dương nói, không sai biệt lắm đi. Ngoa tào. Vân gia quả nhiên là nhà giàu mới nổi a. Kỳ Tinh Vân kích động đến đồng tử đều co rút lại, hưng phấn đến không được. 100 vạn A. Suốt 100 vạn A. Như vậy nhiều hồng mông thạch, đến xếp thành sơn đi. Vô Song cũng thực kinh hỉ, nàng suy đoán Vân gia tích lũy phỏng chừng có mấy chục vạn, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy, làm này một phiếu, có thể ăn thật lâu. Nàng muốn đột phá tiên hoàng cảnh giới hẳn là không là vấn đề. Thậm chí còn có thể đủ trở thành thần đan sư. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Giang Dương, có Giang Dương kết phường, bọn họ ba người đều có thể trở nên càng cường, có thể thiếu đi rất dài một đoạn đường. Nàng nói, dưỡng đủ tinh thần, ứng đối ngày mai, ra Thanh Phong Thành, chúng ta là có thể quang minh chính đại dùng này đó hồng mông thạch tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Song liền mang theo Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đi thần đan sư công hội. Hội trưởng cũng thực mau tới đây, hắn sẽ tự mình mang theo Vô Song cùng đi quận đều. Đồng hành còn có Xích lão. Hội trưởng nhìn nhiều Giang Dương liếc mắt một cái, nói, hắn hàn độc tận xương, chỉ sợ không hảo cứu trị. Vô Song nói, ta biết, bất quá chỉ cần có một chút cơ hội, ta cảm thấy cũng không nên từ bỏ, hắn rất đáng thương, ta sẽ dẫn hắn cùng đi quận đều, nói không chừng có thể ở quận đều tìm được cứu trị biện pháp. Hội trưởng vui mừng gật đầu, ngươi có thiện tâm có nhân tâm, thực hảo. Chúng ta đây đi thôi. Hôm nay liền phải thế ngươi ở quận đều báo danh. Đoàn người thực mau liền đến cửa thành, hội trưởng bên người người lấy ra thông hành lệnh bài, không cần hồng mông thạch là có thể cưỡi truyền tống trận. Đi mau tiến truyền tống trận khi, đột nhiên một trận hét to. Chấm đã. Ai cũng không thể rời đi Thanh Phong Thành. Vô Song tim đập nhanh hơn, sắc mặt ngưng trọng. Là Vân Hồng Đàn Tôn thanh âm. Chương 1406 chạy ra sinh thiên. Đứng lại. Mọi người không được rời đi Thanh Phong Thành nửa bước. Vân Hồng Đan Tôn thanh âm đột nhiên ở truyền tống trận ngoại vang lên, cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có một người mặc áo đen lão giả. Lão giả vừa xuất hiện, chung quanh khí áp đột nhiên hạ thấp, tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Đây là một cái bán thần cấp bậc cường giả, thế nhưng tới nho nhỏ Thanh Phong Thành. Bất quá ở đây người đều biết, tối hôm qua có người tranh thủ thời gian vân ra bảo khố còn phóng hỏa thiêu quận thủ biệt huyện, cái này lão giả chính là quận thủ thân biên người. Chỉ là đại gia không nghĩ tới, này đều đi qua suốt một đêm, cư nhiên còn không có bắt được người. Nghe nói cái kêu Giang Dương tiểu tặc tu vi không cao, hiện tại liền bán thần xuất động, đều không có bắt được cái này tiểu tặc, này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu tặc kia có thông thiên bản lĩnh không thành? Nhưng không cho mọi người rời đi Thanh Phong Thành, Vân Hồng Đan Tôn lời này liền quá bá đạo, há có thể bởi vì một cái tiểu tặc mà đem mọi người vây ở bên trong thành. Hội trưởng lạnh lùng nói, Vân Hồng Đan Tôn, quý chỉ các hạ, chúng ta muốn đi tham gia quận đều thần đan sư thi đấu, nếu là chậm trễ thời gian, bổn hội trưởng sẽ bẩm báo tổng bộ. Thần đan sư chi gian 3 năm đại bỉ, chính là từ tổng bộ định ra quy củ. Bất luận kẻ nào không được cản trở, hơn nữa trong lúc này thần đan sư xuyên qua các thành chi gian truyền tống trận cũng là miễn phí, có thể thấy được tổng bộ đối thi đấu coi trọng, Vân Hồng Đan Tôn nếu là cản trở, vậy không trách hắn trở mặt vô tình. Hắn đường đường phân bộ hội trưởng, cũng là có tính tình. Vân Hồng Đan Tôn tự nhiên biết này trong đó lợi hại quan hệ, hắn nắm tay nói. Lâm hội trưởng, bổn tọa là thế quận thủ chóc nã lửa đốt biệt huyện kẻ cắp. Không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi nhân vật, đều không phải là cố tình cản trở các ngươi, chỉ cần các ngươi bên trong không có khả nghi người, liền có thể cho các ngươi rời đi, nhưng là các ngươi nếu là gây trở ngại, thả chạy kẻ cắp, quận thủ bên kia chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo. Hắn đây là nâng ra quận thủ, làm hội trưởng không lời nào để nói. Hội trưởng hư lạnh một tiếng nói, chúng ta liền như vậy vài người, ngươi muốn tra liền tra. Vân Hồng Đan Tôn ánh mắt đảo qua mấy người, chỉ nhìn hội trưởng, Xích Lao liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt trọng điểm dừng ở Vô Song mấy người trên người. Hắn đối Vô Song rất có địch ý, ánh mắt thực không tốt, ánh mắt lạnh nhạt, không chút nào che giấu hắn chán ghét chi ý. Vô Song vi vi như mày, đạm thanh nói, Vân Hồng Đan Tôn như vậy nhìn chằm chằm ta, chẳng lẽ cho rằng ta là tiểu tặc kia không thành? Bất quá ta nghe nói tiểu tặc kia là cái nam nhân. Vân Hồng Đan Tôn sẽ không nam nữ chẳng phân biệt đi. Miệng lưỡi sắc bén. Ngươi một cái vô danh tiểu bối, nơi này không có ngươi nói chuyện phân, không có tôn ti chi phân đồ vật. Vân Hồng Đan Tôn chán ghét nói. Vân Hồng Đan Tôn, chú ý ngươi lời nói. Hội trưởng không cao hứng nói, Vô Song là hắn nhất coi trọng thiên tài, hắn như thế nào có thể cho phép Vân Hồng Đan Tôn như vậy vũ nhục nàng. Vân Hồng Đan Tôn không nghĩ chọc giận hội trưởng, không có nhiều lời. Nhưng trong ánh mắt đối Vô Song chán ghét khinh thường cũng không có giảm bớt. Hắn ánh mắt dừng ở đầy người hàn độc Giang Dương trên người, chỉ vào hắn nói, ngươi là người nào? Cái kia hồng mao hắn gặp qua, nhưng người nam nhân này hắn không có gặp qua, bất luận cái gì muốn ra khỏi thành người xa lạ, đều cần thiết đến để ra nghi vấn rõ ràng, không thể buông tha một cái. Giang Dương cố ý đẩy mặt nịnh nọt tiến lên một bước, đối Vân Hồng Đan Tôn nói, hồi Đan Tôn, tiểu nhân kêu Vương Tráng. Tiểu nhân bởi vì thân nhiễm hàn độc, vô đan dược cứu trị mới đi theo Vô Song đại sư bên người, Vô Song đại sư nói nàng có thể nghĩ cách cứu ta. Vân Hồng Đan Tôn cười lạnh một tiếng, nói, liền nàng. Còn đại sư, cười đến rụng răng. Ngươi liền chờ chết đi, ngươi hàn độc đã tận xương, không ai có thể cứu được ngươi. Giang Dương nói, không có khả năng, Vô Song đại sư nói nàng có tam thành nắm chắc, ta là có thể cứu chữa. Bổn tọa chưa từng có gặp qua như vậy khoác lác mà không thấy ngượng người. Buồn cười cực kỳ. Bổn tọa đảo muốn nhìn nàng có cái gì bản lĩnh có thể cứu ngươi. Vân Hồng Đan Tôn cười lạnh. Không nghĩ tới, hắn đã bị Giang Dương cùng Vô Song rời đi lực chú ý, không có hoài nghi Giang Dương thân phận. Vân Hồng Đan Tôn, ở chúng ta luyện đan giới, phải biết rằng hết thảy đều có khả năng, kỳ tích là sáng tạo ra tới. Hội trưởng nhàn nhạt nói. Kia bổn tọa liền chờ nàng sáng tạo ra một cái kỳ tích ra tới. Vân Hồng Đan Tôn khinh thường nói, một cái xỉu bắt quái, còn bị hội trưởng trở thành một cái bảo. Chờ thi đấu bắt đầu lúc sau, tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể cho hội trưởng một cái đại đại kinh hỉ. Chúng ta có thể đi rồi đi. Hội trưởng nhìn Vân Hồng Đan Tôn nói. Vân Hồng Đan Tôn lại lần nữa nhìn bọn họ mọi người liếc mắt một cái, sau đó phủi tay nói, có thể đi rồi. Vô Song Vi Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tham dự hội nghị trường đám người cùng nhau đi vào truyền tống trận. Đang lúc chuẩn bị khởi động truyền tống trận khi, cái kia ý chỉ lao giả đột nhiên uy áp quét tới, trầm giọng nói, chậm đã. Vô Song chú ý tới, hắn tầm mắt dừng ở Giang Dương trên mặt, hắn tại hoài nghi Giang Dương. Ý chỉ lao giả là bán thần, hắn ngay từ đầu không có nhìn ra Giang Dương là dịch dung, chẳng lẽ hiện tại đã nhìn ra sao? Vô Song thực không xác định. Nhưng là nàng hiện tại tuyệt đối không thể làm lão giả đem Giang Dương lưu lại, nếu không chắc chắn có rất lớn nguy hiểm. Ý chỉ lão giả đi bước một hướng tới truyền tống trận đi lên tới. Vô Song ánh mắt chợt lóe, thần niệm khẽ nhúc nhích. Giang Dương! Là Giang Dương! Hắn chạy trốn. Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, có người chỉ vào một phương hướng cao giọng hô, một bóng người đang lẩn trốn thoán. Người kia cùng Giang Dương giống nhau như lúc bộ dáng cùng thân cao, chạy trốn tư thái cũng hoàn toàn giống nhau. Vân Hồng Đàn Tôn vội vàng nói. Ý chỉ các hạ, không thể làm tiểu tặc kia chạy thoát. Mơ tưởng chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Kia ý chỉ lão giả không hề xem truyền tống trận mấy người, quát lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Khởi động truyền tống trận đi. Hội trưởng nói. Truyền tống trận thủ vệ nhìn về phía Vân Hồng Đàn Tôn, thấy Vân Hồng Đàn Tôn gật đầu. Sau đó mở ra truyền tống trận. Bạch quang chợt lóe, truyền tống trận chung mấy người biến mất. Vân Hồng Đan Tôn hướng tới Úy Chỉ lão giả theo đi lên. Úy Chỉ các hạ, bắt được người sao? Hắn cao giọng hô. Bay qua đi khi, lại thấy lão giả đứng ở tại chỗ giữa mày nhíu chặt, hắn dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, sẽ không lại làm cái kia tiểu tặc chạy trốn đi. Úy Chỉ lão giả ngữ khí lạnh băng nói, người đột nhiên liền trống rông biến mất. Liền bản tôn đều cảm thụ không đến bất luận cái gì hắn hơi thở. Tuyệt đối có vấn đề. Sao có thể? Ý chỉ các hạ chính là bán thần cấp bậc cường giả. Sao có thể cùng ném một cái tiên đế cảnh giới tiểu tặc? Vân Hồng Đan Tôn lại kinh lại tức. Bọn họ đều không có chú ý tới. Phía trước cách đó không xa một khối tiểu bờ cắt sái lạc mấy chục viên có chút không giống nhau hạt cát. Nhưng hạt cắt mặt trên không có bất luận cái gì hơi thở. Cùng bình thường cắt đất không có bất luận cái gì khác nhau. Đó là thượng thần tiến đến, cũng phát hiện không được nghe đoan. Tiếp tục phái người điều tra, phong tỏa truyền tống trận, hắn chính là có ngập trời bản lĩnh, cũng không rời đi Thanh Phong Thành. Úy Trì lão giả nói, Vân Hồng Đan Tôn sắc mặt có chút khó coi, hắn nói, bổ tọa chính là thần đan sư thi đấu giám khảo, ngày mai sáng sớm cần thiết muốn chạy về quận đều, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho các hạ rồi. Có thể nghĩ, hắn hồi quận đều lúc sau. Quận thủ chắc chắn trách cứ hắn hành sự bất lực. Chương 1407 quá thiện lương. Vĩnh sinh giới truyền tống trận cũng không tính quá nhanh, có lẽ là muốn xuyên qua ưu vụ nguyên nhân, lại còn có không thể thẳng tới quận đều, muốn trung chuyển vài cái địa phương, cuối cùng mới vừa tới quận đều. Tại đây trên đường, bọn họ có thể thông qua truyền tống trận nhìn đến rất nhiều cường đại ưu ám sinh vật, tuy rằng chỉ là thoảng qua, mà có thể làm người cảm nhận được cực đại khủng bố. Vô Song lại một lần thật sự cảm nhận được u ám sinh vật đáng sợ chỗ, lấy nàng điểm này tu vi, đối mặt cường đại u ám sinh vật, chỉ có nằm liệt giữa đường phân. Cũng may nàng có Lưu Ly Đăng, đối mặt cường đại u ám sinh vật, Lưu Ly Đăng có thể phát ra quang minh hơi thở chuyển tới nàng trên người, giảm bớt nàng đối u ám sinh vật sợ hãi, còn có thể dọa lui u ám sinh vật. Chờ tu vi lên tới tiên hoàng cảnh giới, nàng nhất định phải đi u vụ chung cảm thụ. Còn muốn thân chắc Lưu Ly Đăng công hiệu, tu vi quá thấp thời điểm, không cần thiết đi mạo hiểm. Một đường tường an không có việc gì tới quận đều. Hội trưởng trực tiếp mang theo Vô Song bọn họ đi quận đều thần đan sư công hội. Sở hữu cản nguyên quận thần đan sư công hội phân bộ muốn tham gia thi đấu người đều sẽ ở tại thống nhất an bài chỗ ở. Thần đan sư ở một chỗ, bán thần đan sư ở một khác chỗ. Sinh Lao cũng là tới tham gia thi đấu. Bất quá hắn tham gia chính là thần đan sư chi gian thi đấu. Hội trưởng trước mang theo Vô Song đi báo danh, lãnh một bộ thi đấu khi thống nhất xuyên xiêm y đi, sau đó liền có người lãnh Vô Song đi trụ địa phương. Hội trưởng tự mình đưa nàng tới rồi tập trung chỗ ở, rời đi trước, hội trưởng công đạo nàng, Vô Song, ngươi tới là tới trường kiến thức, không cần có quá lớn áp lực tâm lý, 3 năm sau thi đấu mới là ngươi sân nhà, lần này ngươi coi như hảo chơi. Vô Song thực cảm kích hội trưởng, hắn lo lắng cho mình sẽ bị quận đều thiên tài luyện đan sư đả kích đến, cho nên không có cho chính mình áp lực. Hơn nữa như vậy quan trọng thi đấu, hắn an bài chính mình tới tham gia lại không cầu thứ tự, nhất định sẽ có rất nhiều người đối hắn có ý kiến. Vô Song đối hội trưởng nói, ngài đừng lo, Vô Song có nắm chắc ở thi đấu thượng lấy được thứ tự, chắc chắn làm Thanh Phong thành thần đan sư phân bộ dương mi thổ khí. Hội trưởng cười cười, gật gật đầu, vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó liền rời đi. Trên thực tế hội trưởng cũng không ôm cái gì hy vọng, hắn chỉ nguyện lần này thi đấu có thể làm Vô Song được thêm kiến thức, vì 3 năm sau thi đấu làm trải chăn, đến nỗi lần này có thể hay không lấy được thứ tự, hắn thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì lúc này đây bán thần đan sư thi đấu, có vài cái phi thường thiên tài bán thần đan sư tham gia, Vô Song không cần bị đả kích đến hắn liền rất vừa lòng. Hội trưởng vừa đi, đoàn người liền cười vang đi rồi đi lên. Chậc chậc chậc, có nghe hay không, cái này xấu nữ nói nàng nhất định sẽ lấy được thứ tự. Thật lớn khẩu khí a. Này người đi đường chỉ vào Vô Song mặt cười vang. Bọn họ ngược vị trí đều đừng bán thần đan sư huy trường, đều là bán thần đan sư, cũng là Vô Song thi đấu thượng tướng muốn gặp phải đối thủ. Nhưng này năm sau cá nhân thái độ thật sự ác liệt, chỉ vào Vô Song soi mói, một ngụm một cái xấu nữ, ngự khí tương đương thiếu tấu. Đều cấp tiểu gia câm miệng. Các ngươi này đàn không kiến thức đồ vật. Đến lúc đó Vô Song ở thi đấu thượng nhất định sẽ thăng các ngươi này đó dừng bút. Kỳ Tinh Vân quát lớn, thanh âm vừa ra, nhưng thật ra chấn trụ không ít người, rốt cuộc hắn cái đầu đại, vẻ mặt kiêu ngạo, thoạt nhìn không tốt lắm trọc bộ dáng. Kỳ Tinh Vân hừ lạnh, Vô Song tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là những người khác nói như vậy liền quá đáng giận, nữ nhân đều sĩ diện, Vô Song nghe xong trong lòng đến nhiều khó chịu. Nói nữa, Vô Song chợt vừa thấy thực xấu, nhưng là xem quen rồi, cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu xấu, có đôi khi còn có thể xuyên thấu qua kia phát hoàng lấm tấm nhìn đến nàng tinh xảo ngũ quan, nếu là không có đầy mặt đốm, Vô Song định là cái mỹ nhân. A, một cái vô danh tiểu tốt cũng dám quát lớn ở đây thiên tài luyện đan sư, thật là chán sống. Đúng lúc này, một đạo có chút quen thai thanh âm truyền tới. Vô Song đống nhiên cong cong môi, cùng Kỳ Tinh Vân Giang Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở từng người trong mắt thấy được nghiền ngẫm chi sắc. Bởi vì người nói chuyện, đúng là Vân Gia Vân Hành đâu. Vân Huynh. Mấy người này hiển nhiên cùng Vân Hành quan hệ không tồi, Vân Hành gần nhất, bọn họ liền đi qua, cùng Vân Hành đứng ở cùng nhau. Vân Huynh nhận thức cái này xấu nữ. Có người hỏi Vân Hành. Vân Hành cười nhạo nói, nàng à, bất quá là cái mới phi thăng đến minh sinh giới dế nhũi, không biết từ cái nào xó xỉnh rác ra tới, ỷ vào có điểm bản lĩnh, không coi ai ra gì, còn nói nàng lần này thi đấu nhất định sẽ cho Thanh Phong thành thắng được vinh quang, nàng cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem nàng kia trương xấu mặt, từ đâu ra dũng khí nói ra lời này. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mặt khác tiên vực dế nhũi, không phải vĩnh sinh giới sinh trưởng ở địa phương luyện đan sư, kia đối bọn họ có thể nói là không có nửa điểm uy hiếp. Chẳng lẽ lớn lên như vậy xấu, xấu đến mới mẻ, ta liền nói chúng ta vĩnh sinh giới sinh không ra loại này xỉu bắt quái ra tới, nguyên lai là mặt khác tiên vực tới dế nhũi. Ha ha ha, thật là cái xỉu bắt quái. Lăn xa một chút đi, đừng ô nhiễm ra ra nhóm mắt. Một thân hàn độc mau tắt thở cái kia cũng lăn xa một chút, đen đuổi đã chết. Mọi người cười vang nói. Các ngươi, Kỳ Tinh Vân bảo tính tình lập tức liền lên đây, Vô Song giơ tay, ngừng hắn tính tình, sau đó tiến lên một bước, nhìn Vân Hành nói. Xem ngươi cái dạng này, chỉ sợ còn không biết nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì đi. Ta tưởng, hẳn là ngươi nhị thúc lo lắng ngươi thi đấu đã chịu ảnh hưởng, cho nên không có nói cho ngươi. Vân Hành nhíu mày nói. Ngươi đang nói thứ gì? Ta Vân Gia ra chuyện gì? Hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo, bởi vì Vô Song cười làm hắn phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Ha ha ha! Kỳ Tinh Vân cười ha hả, chỉ vào Vân Hành nói, nhà ngươi bảo khố bị một cái kêu Giang Dương tiểu tặc cấp đào rỗng, ngươi nhị thúc tìm cả đêm đều không có tìm được cái kia tiểu tặc, ngươi thế nhưng còn không biết. Ha ha ha! Các ngươi Vân Gia hiện tại là kẻ nghèo hèn. Nghe nói ở bán cửa hàng duy trì toàn bộ Vân Gia sinh kế đâu. Mọi người nghe được lời này, đều khe khe nói nhỏ lên, toàn bộ Vân Gia bảo khố đều bị đào rỗng, này cũng quá thảm đi. Bất quá Vân Gia nội tình cũng không kém, như thế nào sẽ bị một cái tiểu tặc tranh thủ thời gian, liền kẻ cắp đều còn không có bắt được, này khó tránh khỏi cũng quá vô dụng đi. Vân Hành xanh cả mặt, cả giận nói, ngươi đánh giám. chúng ta Vân gia bảo khố sao có thể bị một cái tiểu tặc tranh thủ thời gian. Liên tính bị trộm, ta nhị thúc cũng không có khả năng không có bắt được tiểu tặc kia. Các ngươi căn bản chính là ở nói hiệu nói vượng. Vô Song câu môi nói, chúng ta có phải hay không nói hiệu nói vượng, ngươi hỏi ngươi nhị thúc chẳng phải sẽ biết. Hiện tại toàn bộ Thanh Phong Thành đều biết các ngươi Vân gia bị trộm, ngươi chính là không nghĩ thừa nhận cũng vô dụng à, đúng rồi, còn có, tối hôm qua quận thủ biệt huyện bị thiêu, ngươi nhị thúc giống như còn không có tìm được hung thủ, hôm nay quận thủ khẳng định sẽ giận cho đánh mèo ngươi nhị thúc, ngươi tiểu tâm ngươi nhị thúc đem lửa giận rơi tại trên người của ngươi Nga, ai, con người của ta chính là quá thiện lương, luôn là nhịn không được hảo ý nhắc nhở người. Vân Hành mặt đều tái rồi, cái này kêu hảo ý. Nàng rõ ràng chính là muốn cho hắn này đó bằng hữu đều biết hắn nhị thúc bị quận thủ giận cho đánh mèo, sau đó không hề cùng hắn giao hảo. Chương 1408 có tiền khiến người sa đọa. Quả nhiên, Vô Song nói mới vừa nói xong, Vân Hành này 5-6 cái bạn tốt liền sau này lui lại mấy bước, rõ ràng xa cách khởi Vân Hành tới. Bởi vì bọn họ ai cũng không biết sự tình rốt cuộc có nghiêm trọng không, nếu Vân Hành nhị thúc Vân Hồng Đan Tôn đã chịu quận thủ trách phạt. Như vậy cùng Vân Hành đi được thân cận quá cũng không phải cái gì chuyện tốt, ai cũng không hy vọng chính mình bị vô cớ liên lụy. Ít nhất ở tình thế không rõ phía trước, vẫn là cùng Vân Hành bảo trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Vân Hành tức giận đến muốn chết, trong lòng lại lo lắng gia tộc cùng nhị thúc, Vô Tâm Tư cùng Vô Song mấy người đấu võ mồm, chạy nhanh chạy lấy người đi tìm hắn nhị thúc đi. Những người khác thấy không náo nhiệt nhưng xem, đều từng người tan trở về phòng đi. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương là làm Vô Song trợ thủ thân phận tiến vào, nhưng không cùng Vô Song trụ một chỗ, được ở mặt khác địa phương, Vô Song dứt khoát làm cho bọn họ chính mình đi quận đều dạo một dạo nhìn một cái, chỉ cần không gây chuyện thị phi là được, dù sao nàng thi đấu thời điểm cũng không cần phải bọn họ. Giang Dương đi theo Vô Song vào phòng, đem một cái nhẫn chữ vật giao cho nàng, thấp giọng nói, đây là 1/3, ngươi 1/3. Vô Song nhận lấy, cười nói, cảm tạ. Khách khí cái gì, lần này ít nhiều ngươi, nếu không ta cũng ra không được Thanh Phong Thành. Giang Dương nói, hắn biết rõ Vô Song tại đây thứ sự tình bên trong khởi thật lớn tác dụng, nếu không phải nàng lửa đốt quận thủ biệt huyện, dẫn đi kêu bán thần lão giả, hắn cũng trốn không thoát Vân gia, nếu không phải nàng ở tiến truyền tống trận khi Dương Đông kích Tây, kia lão giả khẳng định sẽ phát hiện nghe đoan. Vô Song cười cười, không nói thêm gì. Kỳ Tinh Vân dùng giò đâm đâm Giang Dương, kia tiểu ra đâu? Giang Dương tức giận đem một cái nhẫn chữ vật ném cho hắn, ta còn có thể tham ngươi kia phân không thành. Kỳ Tinh Vân cười hắc hắc, tiếp nhẫn chữ vật lập tức mở ra xem, vừa thấy, kinh ngạc, như thế nào nhiều như vậy. Hành động phía trước, chỉ nói phân cho hắn 2 thành tới, hắn cũng không lòng tham, 2 thành cũng không ít, rốt cuộc hắn cũng không làm gì, lại không nghĩ rằng Giang Dương cũng phân hắn 1/3 nhiều như vậy. Vô Song nói, nếu không phải ngươi cánh tay thượng hồng vòng báo động trước, ta cũng không thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, ngươi công không thể không. Nói tóm lại, có thể thành công trộm được bảo khố rời đi Thanh Phong Thành, bọn họ 3 người đều rất quan trọng, thiếu ai đều không được, chia đều là nhất công bằng. Kỳ Tinh Vân tuy rằng thoạt nhìn làm sự tình ít nhất, nhưng là hắn có thể làm cho bọn họ biết bọn họ gặp phải nguy cơ trình độ, này rất quan trọng. Hơn nữa hắn dễ dàng nhất hấp dẫn hỏa lực, làm người sẽ không đem lực chú ý tập trung ở Giang Dương trên người. Đây cũng là công lao sao. Kỳ Tinh Vân được đến Vô Song khích lệ, trong lòng Mỹ tư tư, lông mày dương lên, nói, đó là, tiểu gia lợi hại như vậy, đương nhiên công không thể không, các ngươi cùng tiểu gia ở một khối, đó là các ngươi khí vận hảo. Nhìn một cái, một chút đều không trải qua khen, một khen liền bản tính bại lộ. Giang Dương vô ngữ, mắt trợn trắng nói, chờ lát nữa ngươi nhưng đừng đi theo ta, ta sợ ở quận đều bạch bạch bị ngươi liên lụy, bị người ghi hận. Kỳ Tinh Vân người như vậy, không đến chỗ kéo thù hận mới là việc lạ, vẫn là cùng hắn tránh xa một chút cho thỏa đáng. Ngươi có ý tứ gì a? Tiểu gia như vậy thảo hỉ, như thế nào sẽ bị người ghi hận? Hai người ồn ào nhốn nháo đi ra ngoài. Vô Song lập tức đem cửa đóng lại, đem tiếng ồn ào ngăn cách bên ngoài. Nàng lắc lắc đầu, Kỳ Tinh Vân sống lớn như vậy thật không dễ dàng, nếu không phải cánh tay hắn thượng có thể xuất hiện nguy cơ báo động trước, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết 100 trở về. Ngốc người có ngốc phúc ca. Nàng đóng cửa lại sau cũng không có lại luyện đan, đối nàng mà nói, phía trước tích lũy đã đủ rồi, cửu huyền đan tôn cũng dạy nàng không ít đồ vật, nàng xem qua vô số đan thư, rất nhiều đồ vật đều có thể thông hiểu đạo lý, liền cửu huyền đan tôn cùng hội trưởng cũng không biết, nàng đã sớm đã có thể luyện chế vĩnh sinh giới 9 thành thượng phẩm bán thần đan. Còn có một thành là đánh rơi đan phương bán thần đan sư thi đấu thượng căn bản sẽ không ra như vậy đề mục, bất quá nghe nói cường đại thần đan sư chi gian thi đấu sẽ ra như vậy đề mục, sẽ làm thần đan sư chữa trị đan phương, ai có thể luyện chế ra nhất gần thần đan, ai là có thể thắng lợi. Hiện tại vô song còn đến không được như vậy nông nỗi, nàng rất rõ ràng, nàng sau này lộ còn rất dài, còn cần càng nhiều tích lũy. Nhưng bán thần đan sư chi gian thi đấu, nàng nắm chắc rất lớn, cho nên nàng không cần lâm thời ôm chân Phật. Nàng tưởng một người đi quận đều dạo một dạo, thuận tiện tìm một chút, có hay không Hoàng Thúc lưu lại dấu vết, nói không chừng, Hoàng Thúc liền ở quận đều đâu. Hắn nếu ở, nhất định sẽ lưu lại dấu vết cho nàng, liền giống như nàng. Ở Thanh Phong Thành để lại không ít nàng manh mối, nếu có một ngày Hoàng Thúc đi Thanh Phong Thành, liền sẽ biết nàng rơi xuống. Quận đều rất lớn, hội trưởng mang nàng từ truyền tống trận lại đây, một đường trải qua rất nhiều điều phồn hoa đường phố, nhưng lớn như vậy phạm vi, cũng mới là quận đều nho nhỏ chợ phía tây một góc, quận đều phân đông nam tây bắc bốn cái khu vực, đều thực phồn hoa, đi đường đều là chen vai thích cánh, thi đấu nơi liền ở chợ phía tây. Trung ương nhất tối cao một tòa thật lớn kiến trúc đó là quận thủ hành cung, đứng ở quận đều bên trong, vô luận ở đâu một góc, ngẩng đầu là có thể thấy này tòa thật lớn hoa lệ hành cung ngoại có tiên sương mù lượn lờ, cho người ta một loại xa xôi không thể với tới cảm giác. Vô song từ nơi ra tới, đối diện đó là một gian gian đan dược các, tất cả đều là bán đan dược, chợ phía tây bên này, luyện đan sư tụ tập, cho nên liền hình thành như vậy một cái cục diện. Tu sĩ mua đan dược đều sẽ tới chợ phía tây bên này. Nàng ở chợ phía tây nơi nơi nhìn nhìn, bên này đan dược giá cả muốn so Thanh Phong Thành tiện nghi một ít, rốt cuộc Thanh Phong Thành là cái tiểu địa phương, luyện đan sư cũng không nhiều lắm, mà quận đều cạnh tranh áp lực khá lớn, luyện đan sư rất nhiều, đan dược giá cả cũng liền thấp một ít. Nàng nhìn nhìn giá cả, đối chính mình trong không gian đan dược giá trị có số, bất quá cũng không có lập tức lấy ra tới bán, chờ thi đấu lúc sau. Nàng trong tay đan dược hẳn là còn có giật giới không ít. Chợ phía tây tùy tiện đi đi, vô song liền đi cách vách chợ phía đông, vừa tiến vào chợ phía đông, liền thấy rất nhiều lính đánh thuê đi tới đi lui, bọn họ bên hông treo thợ săn tiền thưởng eo bài, trên người huyết khí tràn đầy, ánh mắt lạnh nhạt, cùng người thường có rất lớn khác nhau. Vô song đi ở mấy cái lính đánh thuê phía sau, đi theo tiến vào một nhà thưởng kim hành. Nhà này thưởng kim hành quy mô rất lớn, ít nhất so Thanh Phong Thành lớn 4-5 lần, nơi nơi đều là mỗi người người, bất quá còn tính an tĩnh, chỉ có nhiệm vụ tưởng vị trí sẽ náo nhiệt một ít. Nàng qua đi vừa thấy, phát hiện một tinh nhiệm vụ nhị tinh nhiệm vụ đều rất ít, phần lớn đều là tam tinh trở lên nhiệm vụ, lại còn có lục tinh thất tinh trở lên nhiệm vụ, này ở Thanh Phong Thành là nhìn không tới. Nàng nhìn đến một cái thất tinh nhiệm vụ mặt sau có một trường xuyến kim ngạch, đếm đếm, thế nhưng là tiền thưởng 30 mấy vạn. Nàng cùng Giang Dương Kỳ Tinh Vân bọn họ làm một đám, thiếu chút nữa bị bán thần cấp bậc cường giả phát hiện, cũng tài trí đến cái này số. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thất tinh nhiệm vụ đối mặt ưu ám sinh vật chỉ sợ so bán thần khủng bố nhiều, này tiền thưởng có thể so bọn họ khó kiếm nhiều, như vậy tưởng tượng, phát hiện vẫn là bọn họ hồng mông thạch muốn tới đến dễ dàng chút. Có tiền liền khiến người xa đọa A. Vô song ở trong lòng thầm nghĩ, nàng mới một tinh thợ săn, cư nhiên không tư tiến thủ. Chương 1409 chữa trị đan phương. Ở thưởng kim hành dạo qua một vòng, vô song không có ở lâu. Tạm thời nàng sẽ không tiếp nhiệm vụ, tuy rằng nàng rất muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen, nhưng cũng hẳn là ở có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực lúc sau lại đi ưu vụ cái loại này nguy hiểm địa phương. Ít nhất hẳn là có tiên hoàng cảnh tu vi, mới có thể đi ưu vụ bên trong. Đến lúc đó lại đến tiếp nhiệm vụ, sớm một chút tăng lên thợ săn tiền thưởng cấp bậc. Nàng lại đi mặt khác địa phương đi dạo nhìn xem, ngẫu nhiên ra tay mua điểm không thường thấy dược liệu. Chờ thi đấu sau có thời gian lại đi nhiều đi dạo, như vậy cưỡi ngựa xem hoa xem không bao nhiêu đồ vật. Không hổ là một quận chi đô, xem đến nàng hoa cả mắt, này vẫn là nàng lần đầu tiên đến vĩnh sinh giới tương đối phồn hoa địa phương tới. Nàng khắp nơi xoay chuyển lúc sau, lại về tới chợ phía tây, sau đó bắt đầu hỏi thăm lần này thi đấu đứng đầu người được chọn. Nàng muốn biết nàng có này đó đối thủ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chờ đến hoàng hôn là lúc trở về thời điểm, trong lòng đã có số. Chỉ tiếc, quận đều không có lưu lại Hoàng Thúc manh mối, hắn không ở nơi này, cũng không có tới quá nơi này. Nhìn đến không có. Chính là cái kia xấu nữ, phía trước rong rạc nói nàng nhất định có thể lấy được thứ tự, cũng không nhìn xem nàng trông như thế nào, không biết tự lượng sức mình xấu nữ. Nàng mới vừa đi vào liền có người chỉ vào nàng nói, thanh âm đều không có cố tình phong thấp, bọn họ không lo lắng bị nàng nghe được. Bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này đã hỏi thăm qua, cái này xấu nữ chính là không có bối cảnh người, mới đến Vĩnh Sinh giới không lâu, là bởi vì Thanh Phong Thành cái kia hội trưởng thực xem trọng nàng, mới có thể phá lệ làm nàng tới tham gia thi đấu. Như vậy một cái xấu nữ căn bản không xứng làm bọn họ đối thủ, còn dám khẩu xuất cùng luôn, khiến người chán ghét ác. Nghe nói nàng chỉ biết luyện chế linh khiếu bí đan, người như vậy cũng tới tham gia thi đấu, quả thực chính là kéo thấp chúng ta thi đấu cấp bậc. Ta xem nàng ngày mai trận đầu đấu vòng loại liền sẽ bị đào thải rớt, người như vậy có thể lấy được thứ tự chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mọi người chỉ trò trò nói, nhìn về phía Vô Song trong ánh mắt mang theo khinh thường chi ý. Đều là bán thần đan sư, đều là ngày mai muốn tham gia thi đấu người, những lời này ác ý quá lớn. Vô Song chậm rãi xoay người, lánh mắt lưu chuyển, khoe miệng gợi lên một mạt nhẹ chào độ cung. Nàng đảo qua mọi người, trong trẻo lười biếng thanh âm nói. Các ngươi có thể nói ra loại này lời nói người, đều là hết ngồi đại giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ta có thể nói, các ngươi ở đây tất cả mọi người là rất rưởi, ngươi có một người so được với ta. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiếp theo đại gia cười vang. Ta chưa từng thấy quá như vậy mặt dày vô sỉ người. Buồn cười. Nàng nói cái gì? Nàng thế nhưng nói chúng ta là hết ngồi đại giếng, thế nhưng nói chúng ta tất cả mọi người so ra kém nàng. Ta sống lớn như vậy tuổi tác, còn không có gặp qua như vậy mặt đại người. Cười chết ta, một nữ tử cư nhiên như vậy ái nói mạnh miệng. Không chỉ có lớn lên xấu, còn tâm linh xấu. Xỉu bắt quái chính là xỉu bắt quái, người xấu xí nhiều tắc quái. Vô Song lạnh lùng cười, nói. Phải không? Thi đấu tổng cộng liền mấy ngày, các ngươi thực mong là có thể nhìn đến, ta có phải hay không so các ngươi tất cả mọi người lợi hại, đến lúc đó cô mãi mãi liền đem các ngươi mặt ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đối đãi người như vậy, không có gì mặt mũi hảo giảng, bọn họ nói chuyện không khách khí liền không trách Vô Song nói chuyện không khách khí. Nàng có nàng tự tin, nàng luôn luôn không phải cái gì ái khoe ra người, là này đó trông mặt mà bắt hình dong người ta nói lời nói quá khó nghe. Nàng cũng đích xác hiểu biết quá, những người này chung cũng không có lợi hại bán thần đan sư, nhất đứng đầu vài người đều không ở nơi này, bọn họ ở quận đều có cường đại đan tôn vi sư, thi đấu khi mới có thể xuất hiện ở thi đấu sân thi đấu. Không phải nàng cuồng vọng, mà là nơi này bán thần đan sư nàng đều không có xem ở đáy mắt. Chân chính đáng giá nàng nghiêm túc đối đãi chỉ có nàng nghe được mấy người kia. Những người này liền Vân Hành đều không nhất định so được với, còn tưởng cùng chính mình so. Người này xấu nữ. Phía sau các loại phẫn nộ nói, nàng nghe đều lười đến nghe, làm cho bọn họ khó chịu, nàng trong lòng liền thoải mái. Đến nỗi có phải hay không nàng khẩu xuất cuồng ngôn rong rạc, thực mau liền sẽ chứng minh. Sáng sớm ngày thứ hai, sở hữu dự thi bán thần đan sư tập hợp, cùng đi thi đấu mà. Thi đấu nơi sân liền ở chợ phía tây trung ương quảng trường, luyện đan sư thi đấu đều là từ thần đan sư công hội cử hành, cách rất xa là có thể nhìn đến thân xuyên thần đan sư công hội phục sức người ở duy trì trật tự cùng bố trí nơi sân. Trên sân bày biện rất nhiều lò luyện đan cùng dược liệu, bày biện thật sự gần, chừng 200 nhiều lò luyện đan. Bán thần đan sư thi đấu xong lúc sau, mới là thần đan sư chi gian thi đấu, nhưng giờ này khắc này, trên quảng trường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người cố ý lại đây quan khán thi đấu. Nơi sân không sai biệt lắm bố trí hảo, lò luyện đan là ấn địa phương phân chia, mặt trên tiêu có địa phương dành cùng người dự thi tên. Vô Song tìm được rồi Thanh Phong Thành khu vực, liền hai cái lò luyện đan, một cái nàng, một cái Vân Hành, ở nhất giữa sau người xem liếc mắt một cái nhìn không tới địa phương, không thấy được. Bất quá vị trí như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là này lò luyện đan thượng có từng người tên, tốt nhất gian lận. Nàng đến hảo hảo kiểm tra. Vân Hành thực mau tới, sắc mặt của hắn rất khó xem, cũng là, nhà hắn tổn thất như vậy nghiêm trọng, quán ai trên người đều không dễ chịu, những cái đó tài sản trong đó nhưng có đại bộ phận là dùng để bồi dưỡng hắn trở thành thần đan sư. Cứ như vậy, hắn có thể nói là bị rút tuổi dưới đáy nồi, hắn nhị thúc tuy rằng có tiền, khá vậy sẽ không trợ cấp hắn a. Vô Song vui sướng khi người gặp họa cười cười. Vân Hành nhìn đến nàng, liền chán ghét hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài lần, nói, cười cái gì cười, xỉu bát quái. Người nào đó giống cái chó nhà có tang, chẳng lẽ không buồn cười. Vô Song sâu kín nói, đến nôi hắn nói xỉu bát quái, nàng chút nào không bỏ trong lòng, bởi vì nàng không phải chân chính xỉu bát quái, lời này tự nhiên không gây thương tổn nàng tự tôn, chính là Vân Hành này trương xú miệng, nên hảo hảo trướng trướng trí nhớ. Nếu không phải hắn hành sự tác phong thảo người ghét, Vô Song cũng sẽ không liên hợp Giang Dương đi tranh thủ thời gian nhà hắn bảo khố. Nếu là làm Vân gia người biết này hết thể ngọn nguồn ở Vân Hành trên người, chỉ sợ đến tức giận đến hộp máu. Thực mau ngươi liền cười không nổi. Ngươi cho ta chờ xem. Vân Hành đột nhiên cười dữ tợn một tiếng, đáy mắt chảy quá âm ngoan quang. Vô Song mày nhíu lại, đáy lòng phòng bị càng sâu. Xem ra Vân Hành khẳng định có vấn đề, làm cái gì tay chân. Hắn nhị thúc chính là lần này giám khảo, muốn ở nàng thi đấu mặt trên động tay chân hẳn là không khó. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Kế tiếp, sở hữu ban thần đan sư làm lúc trước chuẩn bị, trước kiểm tra rồi chính mình trước mặt lò luyện đan, sau đó kiểm tra trước mặt sở hữu dược liệu chủng loại rất nhiều, hiệp hội sẽ không trước tiên báo cho thi đấu nội dung, cũng sẽ không làm người từ dược liệu thượng đoán ra muốn luyện chế cái gì đang ăn dược. Bán thần đan sư tuy rằng chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc, nhưng đều là cộng đồng thi đấu, đến lúc đó cũng không phải ai đan dược phẩm giai thăng chức nhất định sẽ thắng lợi, mà là xem tổng thể tới bình định, đây cũng là vì cái gì sẽ có 6 cái giám khảo nguyên nhân. Trừ bỏ hắc mặt Vân Hồng đan tôn, còn có 5 vị giám khảo đã tại vị trí ngồi hảo. Còn có quận đều thần đan sư công hội trương hội trưởng tự mình tiến đến, tới tuyên bố thi đấu nội dung, tại đây phía trước. Sẽ không có những người khác biết so chính là cái gì, trừ phi vị này quyền cao chức trọng hội trưởng tiết đề. Lần này bán thần đan sư chi gian thi đấu, so chính là thiên phú cùng năng lực, bổn hội trưởng trước tiên báo cho đại gia một tiếng, lúc này đây thi đấu sẽ phi thường khó, đấu vòng loại liền sẽ đào thải rất hơn phân nửa bán thần đan sư. Trương hội trưởng cao giọng nói, lời này vừa ra, toàn bộ bán thần đan sư đều ồ lên, liền hội trưởng đều nói rất khó. Kia khẳng định phi thường khó, chính là đấu vòng loại không cần thiết quá khó đi. Vô Song dư quang nhìn Vân Hành liếc mắt một cái, ngoài dự đoán chính là, hắn thực bình tĩnh. Nàng ánh mắt híp lại, nhìn về phía trên đài cao Vân Hồng đan tôn cùng tụ tập mọi người ánh mắt quận đều trương hội trưởng, trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, hơn nữa cái này ý tưởng rất có khả năng là thật sự. Nàng càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Vân Hành lạnh lùng nhìn Vô Song, thầm nghĩ, chạm đến càng cao rơi càng tàn nhẫn, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không thể quá đấu vòng loại, nếu không ngươi hôm nay có thể thanh danh vang dội, ngày mai lão tử khiến cho ngươi biến thành chuột chạy qua đường. Nhị thúc nói đúng, này xấu nữ nếu quá không được đấu vòng loại, vậy không đáng hắn như vậy oán hận, ngầm có rất nhiều biện pháp lộng chết nàng. Nhưng nàng nếu thật sự có điểm thiên phú cùng bản lĩnh, vậy càng có ý tứ, từ trên cao ngã xuống cảm giác nhất định sẽ làm nàng vĩnh sinh khó quên. Như vậy tra tấn, mới là đáng sợ nhất tra tấn. Lúc này đây bán thần đan sư thi đấu, toàn bộ quay chung quanh hai chữ, đan phương. Trên đài cao, không giận tự uy trương hội trưởng cao giọng nói. Lần này đấu vòng loại, so chính là ai càng có bản lĩnh, có thể chữa trị đan phương. Kế tiếp mấy trận thi đấu cũng là giống nhau, khó khăn sẽ càng ngày càng cao. Xôn xao. Phía dưới lại lần nữa kinh xôn xao không thôi, chữa trị đan phương. Chỉ có thần đan sư thi đấu nội dung mới có chữa trị đan phương đi, trương hội trưởng thế nhưng nói bọn họ này đó bán thần đan sư thi đấu là chữa trị đan phương, hơn nữa vẫn là sở hữu mấy trận thi đấu đều là chữa trị đan phương, càng về sau càng khó. Trước 1410 thi đấu bắt đầu. Chữa trị đan phương. Từ trước tới nay, chưa bao giờ có bán thần đan sư thi đấu sẽ là cái dạng này nội dung, bởi vì này quá khó khăn. Bán thần đan sư tương đương với mới sở đến luyện chế bán thần đan ngạch cửa không bao lâu, liền thần đan đều không thể luyện chế, chữa trị đan phương thực sự đối bọn họ mà nói quá mức khó xử. Nay đây quận đều trương hội trưởng vừa nói sau, đại bộ phận bán thần đan sư đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng có số ít nhân thần sắc tương đối bình tĩnh, tuy rằng có kinh ngạc chợt lóe mà qua, nhưng không đến mức còn không có thi đấu liền trước đánh lên lui trông lớn. Vô Song liền rất đạm nhiên. Nàng mấy ngày nay ở trong không gian luyện chế bán thần đan nhật tử có khả năng so ở đây thần đan sư còn trường, nàng cơ sở đang đánh, nghiên cứu qua không ít đan phương, thi đấu tình hình lúc ấy tận lớn nhất nỗ lực, đồng dạng khó khăn, nàng không thể so những người khác kém. An tĩnh. Các ngươi bên trong nếu là có người không nghĩ thi đấu, đại nhưng hiện tại liền rời khỏi. Trương hội trưởng nghe phía dưới la hét tầm ý thanh, nhíu mày nói. Vừa dứt lời, toàn trường an tĩnh như gà, những cái đó bất mãn bán thần đan sư cũng không dám lại khe khẽ nói nhỏ. Trương hội trưởng lúc này mới tuyên bố lần này đấu vòng loại nội dung. Hôm nay thi đấu nội dung là chữa trị một chương hạ phẩm bán thần đan đan phương, này đan tên là thiên linh đan, tác dụng là có thể nhanh hơn tu sĩ hấp thu hồng ngông chi khí tốc độ, nhưng đan phương sớm đã không hoàn chỉnh. Hôm nay ở đây bán thần đan sư ai có thể luyện chế ra cùng thiên linh đan nhất dược hiệu nhất tương xứng bán thần đan, liền có thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. T. Rất nhiều người hít một hơi khí lạnh, bao gồm chung quanh người xem. Thiên linh đan. Nghe qua loại này đan dược người rất nhiều, nhưng chính như Trương hội trưởng theo như lời, thiên linh đan đan phương đã sớm không hoàn chỉnh, nhiều năm như vậy cũng không thấy có người khôi phục thiên linh đan đan phương, có thể thấy được này khó khăn to lớn. Bán thần đan sư đấu vòng loại, lại là như vậy khó. Trận thi đấu này xuống dưới, còn có người có thể lưu lại tiến vào tiếp theo luôn sao? Trương hội trưởng không dao động, lệnh người đem tàn khuyết đan phương phát đi xuống. Thi đấu khi trường vì 12 cái canh giờ, thi đấu bắt đầu sau, thời gian trận pháp liền sẽ mở ra, trận pháp nội tốc độ chạy so bên ngoài mau 4 lần. Nói cách khác, trên thực tế bán thần đan sư có 4 ngày thời gian tới chữa trị thiên linh đan đan phương. Luyện chế ra đan dược. Thời gian này tuy rằng không tính quá đầy đủ, nhưng cũng còn xem như không ngắn. Vô song bắt được thiên linh đan đan phương liền xem xét lên. Thiên linh đan đan phương thượng, có 12 loại dược liệu, cũng may mặt trên nhắc nhở chính là thiếu tam dạng dược liệu, nếu không khó khăn lớn hơn nữa. Bên cạnh dược liệu cái gì cần có đều có, thần đan sư công hội cung cấp rất nhiều dược liệu, vô song trước đem đan phương mặt trên 12 loại dược liệu tìm ra tới. Rất nhiều người cũng cùng nàng giống nhau, trước đêm đã biết tìm ra, nhưng kế tiếp lại khó khăn. Vô song lại bất đồng, nàng chỉ tự hỏi một lát, liền lại từ dược liệu giá thượng bắt lấy tới tam dạng dược liệu, giống nhau không ít, làm người thiếu chút nữa cho rằng nàng có phải hay không nguyên bản liền biết thiên linh đan đan phương, cho nên nhanh như vậy lấy hảo dược liệu. Tất cả mọi người còn ở tự hỏi nên như thế nào chữa trị đan phương, chính nhìn tàn khuyết đan phương rồi dám. Chỉ có vô song một người lưu loát cầm dư lại dược liệu, cái này làm cho người không nghĩ chú ý tới nàng đều khó. Tuy rằng nàng đứng ở mặt sau cùng, nhưng cũng không gây trở ngại đại gia chú ý đến nàng. Hàng phía sau bán thần đan sư cũng chú ý tới, chỉ là thi đấu bắt đầu lúc sau, mở ra từng người chi gian kết giới, có thể phòng ngừa bạo lò đối người khác ảnh hưởng, cũng có thể phòng ngừa mặt khác bán thần đan sư rình coi đến những người khác thi đấu. Cho nên đại gia chỉ có thể nhìn đến nàng nhiều cầm mấy thứ dược liệu, lại không biết nàng lấy chính là nào mấy thứ. Ly vô song gần nhất vân hành cười nhạt vài tiếng, chào phung nói, lòe thiên hạ. Như vậy khó đan phương, nàng không có khả năng nhanh như vậy là có thể tìm được chữa trị phương pháp, càng không thể nhanh như vậy tìm được đánh rơi kêu ba đạo dược liệu. Phải biết rằng, thiên linh đan đan phương cũng là gần nhất mới chữa trị, vẫn là cơ duyên xảo hợp hạ thành công, có thể thấy được này có bao nhiêu khó. Cái này mới đến vĩnh sinh giới không lâu xấu nữ phỏng trừng mấy ngày liền linh đan đều không có nghe nói qua, nàng có thể chữa trị thiên linh đan đan phương. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ vì cái trước mắt. Hắn lạnh lùng cười, này xấu nữ chờ lát nữa nhất định sẽ bạo lò, đến lúc đó, mọi người liền biết nàng là cái gì đức hạnh. Hắn không hề xem bên cạnh, mà là chính mình cầm lấy đan phương, làm ra một bộ minh tư khổ tưởng trạng. Hắn nhị thúc đã sớm biết thi đấu đề mục. Cũng biết chữa trị tốt thiên linh đan đan phương, bất quá hắn không thể trực tiếp liền lấy kia tam dạng dược liệu ra tới, nếu không chắc chắn có người hoài nghi hắn. Nhị thúc ý tứ là làm hắn dùng mặt khác một đạo không sai biệt lắm dược liệu thay thế được một đạo dược liệu, cứ như vậy, dược hiệu chỉ kém như vậy một chút, nhưng lại là nhất tiếp cận thiên linh đan. Hắn cũng có thể đủ kinh này đấu vòng loại, ở quận đều thanh danh vang dội. Hắn tin tưởng, toàn bộ thi đấu trong sân, trừ bỏ kia mấy cái yêu nghiệt thiên tài. Những người khác tuyệt đối vô pháp thành công luyện chế ra cùng thiên linh đan tương tiếp cận đan dược ra tới, nhưng hắn khẳng định, kia mấy cái yêu nghiệt thiên tài đều không bằng hắn biểu hiện kinh diễm, hắn hôm nay liền phải đem này đó thiên tài đạp lên lòng bàn chân, làm mọi người chỉ nhìn đến hắn cường hãn năng lực, đem mặt khác người phong cảnh che giấu. Mà lúc này, phía dưới người xem lại đem sở hữu ánh mắt ngắm nhìn tới rồi bên cạnh hắn Vô Song trên người, bởi vì Vô Song lấy hảo dược liệu lúc sau, liền không ngừng nghỉ chút nào bắt đầu tinh luyện dược liệu tinh hoa, lại là chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nàng là ai? Cư nhiên này liền bắt đầu luyện đan. Nàng giống như định liệu trước bộ dáng. Nàng lớn lên thật xấu a. Ta sống lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy xấu nữ nhân. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xấu nữ nhân a? Nhân gia lớn lên xấu, nói không chừng bản lĩnh đại. Này ai a, chưa từng có nghe nói qua nhân vật này a. Thanh Phong Thành bán thần đan sư. Cái kia tiểu địa phương khi nào ra cái xấu nữ bán thần đan sư. Tất cả mọi người còn không có bắt đầu, nàng liền trước bắt đầu rồi, nàng không phải là sàng bậy đi. Liền Dư An mấy người đều còn không có động tác, nàng liền bắt đầu luyện đan, ta cảm thấy nàng khẳng định là sàng bậy, cố ý bác người trong mắt. Mọi người nhìn Vô Song, nói cái gì đều có, nhưng đại bộ phận đều là không xem trọng thanh âm, rốt cuộc quận đều mọi người chưa từng có nghe nói qua Vô Song tên tuổi, hơn nữa rất nhiều người đều là lấy mạo lấy người người. Đều không cho rằng cái này xấu nữ có bao nhiêu đại bản lĩnh, phỏng chừng là vì nổi danh mà không chiết thủ đoạn nữ nhân. Tuy là nói như vậy, nhưng là đại gia tầm mắt đều tụ tập ở trên người nàng, bởi vì những người khác đều còn không có bắt đầu, không có gì nhưng xem. Như vậy vừa thấy, phát hiện Vô Song xấu là xấu điểm, nhưng là luyện đan động tác phi thường lưu sướng, giống như nước chảy mây trôi giống nhau cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thị giác hiệu quả nhìn vẫn là rất hưởng thụ. Một bên Vân Hành có chút nhẫn mại không được, hắn vốn đang tưởng tự hỏi trong chốc lát, chính là hiện tại Vô Song quá lóa mắt, không thể làm tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng một người xem, không thể làm nàng một người canh chừng đầu toàn đoạn. Tư cập này, hắn buông xuống đan phương, cố ý ho nhẹ một tiếng, khiến cho mọi người chú ý, sau đó đi lấy dược liệu. Chương 1411 luyện thành thiên linh đan. Vân Hành phát ra âm thanh, quả nhiên hấp dẫn chàng hạ khán giả chú ý. Mọi người tầm mắt chưa từng song trên người chuyển rời đến Vân Hành trên người. Bất đồng với Vô Song bừa bãi vô danh, ở đây nhưng thật ra có không ít người nhận thức Vân Hành, bởi vì hắn là Vân Hồng Đan tôn cháu trai, trước kia còn chưa trở thành bán thần đan sư phía trước, cũng đã có thiên tài chi danh, Vân Hồng Đan tôn đã từng dẫn hắn ra tới tham gia luyện đan sư chi gian thi đấu. Nay đây mọi người đều thực chờ mong Vân Hành biểu hiện, rốt cuộc hắn là có điểm danh khí. Mọi người càng tin tưởng hắn có thật bản lĩnh, sẽ không giống hoài nghi Vô Song như vậy hoài nghi hắn ở lòe thiên hạ. Vân Hành ra vẻ tự hỏi trạng, thông thả từ dược liệu giá thượng lấy ra 3 loại dược liệu, chọn hảo lúc sau, hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu rồi hắn luyện chế. Vân Hành tựa hồ rất có nắm chắc, hắn so Dư An, Vương Tử Phong đều động thủ trước, xem ra lúc này đây đấu vòng loại quán quân phi hắn mặc trước. So với cái kia xấu nữ, vẫn là Vân Hành càng thêm đáng tin cậy một ít. Không hổ là Vân Hồng Đan tôn cháu trai, lần này khẳng định muốn nhất minh kinh nhân. Mọi người châu đầu ghé thai nói, đối Vân Hành khen chiếm đa số. Nghe bên ngoài khích lệ thanh chờ mong thanh, Vân Hành đáy lòng đắc ý, bọn họ nói không sai. Hôm nay chính là hắn Vân Hành danh dương tứ hải là lúc, nơi này sở hữu bán thần đan sư, bao gồm Dư An Vương Tử Phong mấy cái yêu nghiệt thiên tài, đều đem là hắn đá cây chân, hắn đem mượn dùng lúc này đầy bán thần đan sư thi đấu. Trở thành toàn bộ quận đều nổi tiếng nhất thiên tài luyện đan sư. Đến lúc đó nếu có thể bị quận thủ sở thưởng thức, kia bọn họ Vân gia ở quận thủ nơi này liền có 2 cái luyện đan sư. Đến nỗi một bên xấu nữ, căn bản không có bị hắn đặt ở đáy mắt, nàng một cái không hề căn cơ người, sẽ chữa trị thiên linh đan đan phương mới là việc lạ, nàng không xứng trở thành chính mình đối thủ. Hắn trong lòng đắc ý không thôi, đã ở ảo tưởng hôm nay lúc sau, toàn bộ quận đều người đều đem sẽ biết hắn Vân Hành đại danh. Nhưng vào lúc này, một bên Vô Song đã toàn bộ tinh luyện ra dược liệu tinh hoa, bắt đầu luyện đan. Luyện đan sử dụng chính là thần đan sư công hội cung cấp dị hỏa, sở hữu dự thi người đều là giống nhau, hỏa một châm, có thể nghe được phanh mà một tiếng vang nhỏ, thực dẫn nhân chú mục. Vân Hành quay đầu nhìn thoáng qua, liền đầy mặt khinh thường thu hồi ánh mắt. May mắn bày ra kết giới, nếu không này xấu nữ chờ lát nữa tạc lò còn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này, trong sân chỉ có Vô Song cùng Vân Hành bắt đầu rồi luyện đan, những người khác còn ở tự hỏi bên trong, có người lo âu đến bắt đầu xả tóc, vốn dĩ liền thưa thất đầu tóc bị càng xả càng ít. Trang hạ người xem phần lớn giống chế rêu giống nhau nhìn Vô Song, bọn họ cùng Vân Hành tưởng giống nhau, cảm thấy nàng không có khả năng có cái gì bản lĩnh, đơn giản là ở cố ý hấp dẫn người trong mắt thôi, chờ lát nữa tuyệt đối sẽ tạt lò. Bên trong thời gian tốc độ chảy mau, bên ngoài còn không có qua đi dài hơn thời gian, bên trong đã qua đi 4 lần thời gian, lúc này, Vô Song đã tới rồi luyện chế trung kỳ, nàng hướng một bên ghế trên ngồi xuống, nhàn nhã khống cháy trở, ngẫu nhiên tăng thêm vài đạo dược liệu tinh hoa đi vào. Nhàn nhã đến giống như là tới chơi, cùng chung quanh vò đầu chảo má khẩn trương hề hề bán thần đan sư hình thành tiên minh đối lập. Thiết! Ta xem nàng là bất chấp tất cả đi. Chính là, không có nửa điểm thi đua tinh thần. Này xấu nữ chân là khiến người chán ghét ác. Nàng cho rằng nàng là ai a? Loè thiên hạ. Bác người trong mắt. Người như vậy nên cầm tái. Nhìn đến Vô Song như vậy nhàn nhã, rất nhiều người đều rất không vừa lòng, cho rằng nàng đem thi đấu trở thành trò đùa. Nếu không phải hiện tại đang ở thi đấu trong quá trình, nói không chừng muốn lên tiếng kháng nghị, đem nàng ngoanh đi ra ngoài. Một đám ngu xuẩn. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương Tế ở trong đám người, máng. Bọn họ là biết Vô Song trình độ, Vô Song là trung phẩm thần đan sư, luyện chế một cái hạ phẩm đan dược, nhàn nhã điểm làm sao vậy? Nhàn nhã mới nói minh nàng bản lĩnh đại A. Mới nói minh nàng lợi hại A. Đều là hết ngồi đáy giếng, bọn họ sẽ vì bọn họ hiện tại lời nói việc làm cảm thấy hối hận. Giang Dương nói, hắn xem như có chút hiểu biết Vô Song, nàng là một cái không có nắm chắc sự tình sẽ không dễ dàng đi làm người. Nàng nếu có thể biểu hiện đến nhẹ nhàng như vậy, thuyết minh nàng là thật sự thực nhẹ nhàng. Hắn cùng Kỳ Tinh Vân đều đoán đúng rồi, Vô Song thật là thật sự thực nhẹ nhàng, bất quá bọn họ cũng không biết, hiện tại nàng kỳ thật đã là thượng phẩm bán thần đan sư, luyện chế hạ phẩm bán thần đan, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, định liệu trước. Mà về thiên linh đan, nàng vừa lúc xem qua Tàn Khuyết Đan Vương, lúc ấy nàng đối có thể nhanh hơn hấp thu hồng mông chi khí cái này hiệu quả rất tò mò. Còn cố ý ở trong không gian mặt nghiên cứu rất dài thời gian. Trong không gian cái gì đều không nhiều lắm, chính là thời gian nhiều, hơn nữa nàng dược liệu cũng nhiều, rất nhiều hy hữu dược liệu hạt giống nàng đều mua tới làm tiểu chu tiểu tức loại ở dược điển, nàng không thiếu cái gì dược liệu, cho nên đương có một đoạn thời gian không có hồng mông thạch tu luyện thời điểm, nàng liền ở nghiên cứu một ít Tàn Khuyết Đan Phương, chưa từng chậm trễ quá. Có thể nói, nàng hiện tại nhẹ nhàng, là phía trước nỗ lực đổi lấy. Đến nỗi người ngoài ánh mắt, quan nàng đánh giám. Chậm gì gì luyện chế 4 cái canh giờ, Vô Song luyện chế tới rồi kết thúc, không chung có nói kiếp vân phiêu lại đây. Cái này làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, bên trong 4 cái canh giờ, bên ngoài mới qua đi 1 canh giờ, cũng liền nói lời nói không lâu sau, thế nhưng có người muốn luyện đan thành công. Hơn nữa luyện chế thành công người không phải người khác, là mọi người trong miệng cái kêu bác người trong mắt nữ nhân. Nàng một đường đều không có tạt lò, hiện tại thế nhưng mau thành đan. Nàng khẳng định là luyện chế khắc đan dược đi. Đúng vậy, nàng sao có thể so tất cả mọi người lợi hại. Nàng bất quá là cái vô danh hạ người mà thôi. Mọi người không tin nàng thực sự có cái gì bản lĩnh, thẳng đến mau thành đan, còn cho rằng nàng luyện chế chính là khắc đan dược. Ầm vang, đan kiếp giáng xuống. Vô Song lò luyện đan trung truyền ra mê người dược hương. Này dược hương! Trên đài cao, nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần vài vị giám khảo đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Vô Song phương hướng, nói đúng ra, là nhìn nàng lò luyện đan. Ngay cả vẫn luôn thực trầm mặc Vân Hồng Đan Tôn đều đột nhiên đứng lên, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vô Song lò luyện đan. Ở đây giám khảo đều là thần đan sư, có thể từ đan dược dược hương, ngoại hình đại khái phân biệt ra là cái gì đan dược. Này dược hương như thế nồng đậm, cùng thiên linh đan mùi hương cực kỳ tương tự. Chính là, giống như so chữa trị thiên linh đan nhiều điểm cái gì. Đan kiếp qua đi, Vô Song không kiêu ngạo không xiểm lịnh, vinh nhục không kinh thu đan, len ken vài tiếng, mấy viên đan dược ở lò luyện đan trung rung động. Vân Hồng Đan Tôn hít mắt, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, đi ra hai bước nói, khiến cho bổn tọa cho nàng thu đan trình lên đến đây đi. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đều nóng nảy. Vân Hồng Đan Tôn vừa thấy liền không có hảo ý, hắn nếu là cấp Vô Song đan dược đánh cháo, Vô Song liền cảnh cũng chưa trô nói đi. Vô Song cũng ánh mắt trợn lãnh. Ha ha ha. Quận đều quả nhiên thiên tài tụ tập, làm lao phu tự mình cấp cái này nữ hoa hoa lấy đan. Đồng nhiên, một cái vẫn luôn ngồi ở trên chỗ ngồi đầu bạc lão giả cười tủm tỉm đứng lên. Chương 1412 Đức Dương Lão Đan Tôn. Đức Dương Lão Đan Tôn. Cái gì? Đức Dương lão đan tôn tự mình cấp kia xấu nữ lấy đan. Trong sân đột nhiên biến cố, làm mọi người bất ngờ, rốt cuộc ở trong mắt mọi người, cái kia xấu xấu nữ nhân luyện chế khẳng định là khác cái gì đang ăn dược, nhất định không phải thiên linh đan, chính là liền Đức Dương lão đan tôn đều đứng lên, cái này kêu tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đức Dương lão đan tôn chính là quận đều tiếng tăm lừng lây thần đan sư, có không ít thần đan sư đều sư tử với hắn, uy vọng rất cao, liền quận thủ đều đến cấp lão đan tôn vài phần bạc diện. Hắn không phải giám khảo, mà là thần đan sư công hội trương hội trưởng mời đến công chính giả, là nơi này nhất đức cao vọng trọng người. Hắn tuổi tác rất lớn, rất ít lời bình qua ai, chính là hôm nay hắn thế nhưng đứng lên, còn nói ra quận đều quả nhiên thiên tài tụ tập nói, có phải hay không thuyết minh ở Đức Dương lão đan tôn đáy mắt, cái kia xấu nữ cũng là thiên tài. Những cái đó cho rằng vô song ở bác người trong mắt người chỉ cảm thấy bị vô hình bàn tay bạch bạch đánh vào trên mặt, mặt tao đến lợi hại. Đức Dương lão đan tôn ra tiếng, những người khác tự nhiên sẽ không phản bác, Vân Hồng đan tôn ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh mặt ngồi trở lại ghế trên. Người kêu vô song, quả thực người cũng như tên, không giống người thường. Đức Dương lão đan tôn hướng tới vô song đi qua, đi đến nàng trước mặt, tươi cười thân thiết đối nàng nói. Ngài lão quá khen. Vô song vi vi cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nếu Đức Dương lão đan tôn không có ra tới, kia đó là Vân Hồng đan tôn tới cấp nàng lấy đan, hắn hoàn toàn có thể cho nàng đan dược treo đầu dê bán thịt chó, hoặc là động điểm cái gì tay chân phế đi nàng đan dược, làm nàng thất bại trong găng tấc, cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Thi đấu vì công chính, là không cho phép người dự thi chính mình lấy đan, giống nhau sẽ có chuyên môn nhân viên tới mở ra lò luyện đan lấy đan, giống Vân Hồng đan tôn như vậy cấp bậc, căn bản không cần tự mình kết cục, có thể thấy được hắn không có hảo tâm. Một bên Vân Hành vốn dĩ không có đem vô song để ở trong lòng, hắn đang ở hết sức chuyên chú luyện đan, hắn luyện chế đã tới rồi hậu kỳ, cần thiết đến tập trung tinh thần. Nhưng là đương hắn vừa chuyển đầu, thấy được Đức Dương lão đan tôn thời điểm, cả người đều ngây dại. Tình huống như thế nào? Đức Dương lão đan tôn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây xấu nữ bên cạnh? Hắn lão nhân già trên mặt còn lộ ra tán thưởng thần sắc. Chẳng lẽ này xấu nữ chân luyện chế ra thiên linh đan? Không. Chuyện này không có khả năng. Nàng không có hoàn chỉnh đan phương, như thế nào luyện chế ra tới? Vân Hành không thể tin được, cả người giống như sấm đánh giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Phanh. Một tiếng vang lớn, trước mặt hắn lò luyện đan ầm ầm nổ tung. Mà hắn một cái không chú ý, bị nổ bay đánh vào kết giới thượng. May mắn có kết giới, nếu không những người khác đều muốn đã chịu hắn lan đến. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Vân Hành trong miệng thoát ra. Vân Hồng đan tôn hận sắt không thành thép nắm chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đức Dương lão đan tôn quay đầu nhìn Vân Hành liếc mắt một cái, mịt mờ lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, tựa hồ cho rằng người này tâm tính không được. Vân Hành đối thượng Đức Dương lão đan tôn ghét bỏ ánh mắt, lại hộc ra một ngụm lao huyết. Hắn thấy Đức Dương lão đan tôn chuyển khai ánh mắt, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn cái kia xấu nữ, sau đó vạch trần nàng lò luyện đan. Lấy ra 4 viên tinh ánh dịch thấu đan dược ra tới. Không tồi. Không tồi. Đây là phẩm chất thượng thừa hạ phẩm bán thần đan, cùng sớm đã thất truyền thiên linh đan cực kỳ tương tự, lão phu chờ lát nữa đem tự mình thí đan. Chỉ nghe Đức Dương lão đan tôn phi thường vừa lòng nhìn đan dược nói. Vân Hành lại lần nữa không thể tin tưởng trận tròn đôi mắt, sao có thể, nàng thế nhưng thật sự luyện thành. Hắn theo bản năng quay đầu lại đi xem hắn nhị thúc. Hắn nhị thúc lại ánh mắt lạnh băng chung mang theo thất vọng chi sắc nhìn chằm chằm hắn, làm hắn trong lòng chấn động, vội vàng móc ra một phen đan dược nhét vào trong miệng, sau đó đứng lên, làm người một lần nữa cho hắn lấy tới lò luyện đan, hắn muốn một lần nữa luyện chế. Thi đấu không có kết thúc, cho dù tạc lò, cũng là có một lần nữa luyện chế cơ hội. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại sơ suất, muốn trách chỉ có thể quái cái kia xỉu bắt quái, nếu không phải nàng. Chính mình cũng sẽ không tạt lò, sẽ không bị người chê cười, sẽ không làm nhị thúc thất vọng. Hắn không tính toán dùng phía trước kia ba đạo dược liệu, mà là trực tiếp cầm bị chữa trị thiên linh đan đan phương mặt trên kia ba đạo dược liệu. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng cái đến quá cái này xỉu bắt quái nổi bật. Hắn không tin nàng luyện thành chính là thiên linh đan, khẳng định chỉ là có chút tương tự. Nếu chính mình luyện thành thiên linh đan, như vậy trận này đấu vòng loại, vẫn như cũ là chính mình mạnh nhất. Trận này thi đấu làm này xỉu bát quái ra nổi bật, tiếp theo chàng khiến cho nàng thanh danh quét rác, sống không bằng chết. Nghĩ như vậy, Vân Hành đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan lanh mang, cắn răng một lần nữa luyện chế lên. Đức Dương lão đan tôn lấy vô song đan dược, làm nàng ở một bên nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi, bởi vì phải đợi mọi người thi đấu xong, mới có thể bình nổi danh thứ. Bất quá hiện tại Đức Dương lão đan tôn sẽ cùng mặt khác giám khảo trước thảo luận nàng đan dược dược hiệu. Vô song ngồi xuống lúc sau, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi, Đức Dương lão đan tôn là cái gì thân phận, ở đây người đều rất rõ ràng, có thể làm lão đan tôn như vậy vừa lòng, thuyết minh nàng luyện chế đan dược khẳng định thực hảo, thực tiếp cận thiên linh đan. Nguyên lai nàng cũng không phải loại thiên hạ, mà là thực sự có thực lực a. Vô song nhất đồng. Trong đám người, Kỳ Tinh Vân hô lớn. Hắn một đầu hồng mao, cái đầu cao lớn, giọng nói cũng đại, mới vừa ra thanh, liền có chấp pháp giả lại đây không được hắn lớn tiếng ồn ào, để tránh quấy rầy đến mặt khác người dự thi. Mà trong đám người Xích Lão cùng Thanh Phong Thành Thần Đan Sư phân bố Lâm hội trưởng hai người thật lâu không có lấy lại tinh thần. Đặc biệt là Lâm hội trưởng, hắn đưa vô song tới tham gia thi đấu, là vì làm nàng trưởng kiến thức, nhưng nàng thế nhưng cho chính mình lớn như vậy kinh hỉ. Quá kinh hỉ. Vân Hồng Đan Tôn lúc này bỗng nhiên ra tiếng nói. Trương hội trưởng, Lão Đan Tôn chỉ là công chính giả, làm Lão Đan Tôn tới tự mình thí đan dược chỉ sợ không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lão Phu sẽ bất công cái này nữ hoa hoa không thành. Thân là công chính giả, hội trưởng nếu là không tin Lão Phu, thật cũng không cần thỉnh Lão Phu lại đây. Đức Dương Lão Đan Tôn cao giọng nói. Trương hội trưởng lập tức cười nói, ngài tới thì đan đương nhiên thích hợp, không có người so ngài càng thích hợp. Đức Dương Lão Đan Tôn đức cao vọng trọng, quần thủ đều đến tôn kính một vài, hắn tự nhiên không thể bác Lão Đan Tôn mặt mũi. Hắn nhìn về phía Vân Hồng Đan Tôn nói, Vân Hồng Đan Tôn cũng chỉ là quá mức để ý thi đấu công bằng, Vân Hồng Đan Tôn không cần lo lắng, Lão Đan Tôn nhất công chính. Vân Hồng Đan Tôn trong lòng không vui, lại cũng không thể nề hà, ai làm Đức Dương Lão Đan Tôn bối phận cao, uy vọng đại. Thính kia xấu nữ vận khí tốt. Đức Dương Lão Đan Tôn cười ha hả đem bốn cái đan dược phân cho vài vị giám khảo xem, các ngươi xem, này đan dược mùi hương cùng màu sắc, có phải hay không cùng chữa trị tốt thiên linh đan thực gần. Hơn nữa dược hương càng thêm nồng đậm. Nói, hắn lấy ra một quả thiên linh đan. Không sai, thiên linh đan đan phương, chính là hắn trước đó không lâu sửa lại thành công, mà này cái thiên linh đan, chính là hắn tự mình luyện chế. Trước 1413 không biết tị hiểm. Mấy cái tinh ánh dịch thấu đan dược bãi ở trên bàn, thoạt nhìn thực tương tự. Nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện có một quả nhan sắc muốn hơi đậm một ít, mặt khác bốn cái màu sắc càng thêm đẹp, dưới ánh mặt trời phảng phất phản xạ ánh quang giống nhau. Này nữ tử luyện chế ra tới đan dược dược hương vị đích sắc muốn nồng đậm một ít. Màu sắc cũng tựa hồ càng thêm ánh sáng. Hai cái giám khảo gật đầu nói. Vân Hồng Đan Tôn lạnh mặt nói, đúng không? Nhanh như vậy thời gian luyện chế ra tới đan dược, có thể có bao nhiêu tốt phẩm chất, nói không chừng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Đức Dương Lão Đan Tôn không tán đồng nói, thời gian đoạn luyện chế ra tới đan dược liền không tốt. Vân Hồng Đan Tôn đây là từ nơi nào được đến kết luận. Ngươi cũng là có danh tiếng thần đan sư, nói chuyện như thế nào cùng một ít không não người giống nhau bất quá đầu óc. Này một phen lời nói làm Vân Hồng Đan Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, phía dưới người xem đều thực can tĩnh, chính nhìn chằm chằm bên này, dựng lên lỗ thai ngay đầu, mỗi người đều rất tò mò vô song luyện chế đan dược rốt cuộc thế nào. Không nghĩ tới lúc này mới vừa bắt đầu, liền nghe được Lão Đan Tôn không lưu tình trách cứ Vân Hồng Đan Tôn. Bất quá cũng chỉ có Lão Đan Tôn mới có như vậy tự tin. Ha ha ha. Kỳ Tinh Vân cố ý cười to, bất quá hắn khống chế âm lượng, không cười đến quá lớn thanh, miễn cho chấp pháp người tới đuổi hắn. Nhưng Vân Hồng Đan Tôn là nghe được đến này cười nhạo, sắc mặt tất nhiên là thật không đẹp. Hắn nói, Lão Đan Tôn giáo huấn đến là... Bất quá ngài tựa hồ quá hướng về nữ tử này, nàng tuổi như vậy nhẹ, thật sự có thể chữa trị thiên linh đan sao? Có phải hay không có người cố ý đã dạy nàng cái gì? Đức Dương Lão Đan Tôn mày đều nhíu lại, ý của ngươi là Lão Phu cố ý dạy cho cái này nữ hoa hoa, làm nàng ở thi đấu thượng thắng được thứ tự. Vạn bối nhưng không có nói như vậy, là Lão Đan Tôn ngài chính mình nói. Bang! Lão Đan Tôn hung hăng mà một phách cái bàn, cả giận nói. Hôm nay linh đan đan phương chính là Lão Phu trước đó không lâu chữa trị, hiện giờ Lão Phu xem trọng nàng, ngươi còn không phải là ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đương lão phu nghe không hiểu. Buồn cười. Lão phu quang minh lỗi lạc cả đời, gì đến nỗi ở lúc tuổi già bại hoại chính mình thanh danh. Trương hội trưởng vội vàng đi tới, nói, lão đan tôn đừng nóng giận, Vân Hồng đan tôn hẳn là không phải ý tứ này, hắn chỉ là cảm thấy nữ tử này biểu hiện đến quá không tầm thường, cho nên mới sẽ hoài nghi nàng, cũng không phải ở nhằm vào ngài. Lão đan tôn quay đầu tới, đối mặt mọi người cao giọng nói, lão phu thân chính không sợ bóng tà, tuyệt không sẽ làm ra vi phạm lương tâm việc, huống hồ, cái này nữ hoa hoa luyện chế ra tới đan dược càng thêm tiếp cận thiên linh đan. So lão phu chữa trị thiên linh đan càng ưu tú, lão phu đều so ra kém nàng. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Lão đan tôn thế nhưng nói hắn luyện chế thiên linh đan so ra kém cái kia tuổi trẻ nữ tử luyện chế thiên linh đan. Sao có thể? Lão đan tôn như vậy cường đại, đồ tôn đầy đất, đức cao vọng trọng, nhưng một cái danh điểu chưa biết nữ tử luyện chế thiên linh đan lại so với lão đan tôn luyện chế càng tiếp cận thất truyền thiên linh đan. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Phía trước còn có rất nhiều người trào phúng nàng kia, nói nàng xấu, nói nàng bác người trong mắt, lại chưa từng nghĩ đến, lão đan tôn đều đối nàng như vậy tán thưởng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Trương hội trưởng cũng là sửng sốt, hắn nói, lão đan tôn, ngài ý tứ là, nàng đang ăn dược, so ngài chữa trị đang ăn dược, càng giống thất truyền đã lâu thiên linh đan. Đức Dương lão đan tôn gật đầu nói, không sai. Lão phu chính là ý tứ này. Nào đó người tâm tư có thể nghỉ ngơi, liền lão phu đều không bằng nàng, như thế nào ngầm giáo nàng. Huống chi, ở hôm nay phía trước, lão phu liền thấy đều không có gặp qua cái này nữ hoa hoa, như thế nào giáo nàng gian lận. Ngược lại là nào đó người, chính mình thân cháu trai ở chỗ này thi đấu, còn ở nơi này đương giám khảo, cũng không biết tị tị hiểm. Nơi này nào đó người chỉ chính là ai? Dài quá lô hai người đều nghe được ra tới. Đại gia tưởng tượng, thật là như vậy à, lão đàn tôn nói không sai, ngươi Vân Hồng đàn tôn cháu trai ở chỗ này thi đấu, ngươi còn đương giám khảo, này không phải không công bằng sao. Ai không hướng về người trong nhà a? Vân Hồng đàn tôn không nghĩ tới thế nhưng đem hỏa dẫn tới chính mình trên người, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, hắn nói. Bổn tọa chỉ là đưa ra chính mình nghi ngờ thôi, thân là giám khảo. Quan trọng nhất chính là phải có một viên đưa ra nghi ngờ tâm, như vậy mới có thể phát hiện vấn đề, để tránh bị người chui chỗ trống. Đến nỗi tị hiểm, bổn tọa đương giám khảo, chính là quận thủ tự mình hạ lệnh, bổn tọa không dám cãi lời quận thủ mệnh lệnh, chẳng lẽ nên làm bổn tọa cháu trai từ bỏ trận này quan trọng thi đấu không thành. Hắn lại dọn ra quận thủ. Đều nói như vậy, ai còn dám nói cái gì? Nói thêm gì nữa, chính là đối quận thủ bất kính. Trương hội trưởng cười ha hả nói, lão đan tôn cùng Vân Hồng đan tôn đều là công bằng công chính người, bổn hội trưởng tin tưởng bọn họ nhân phẩm. Lão đan tôn hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu không nghĩ cùng người cãi cọ cái gì, bất quá thiên linh đan chính là lão phu trước đó không lâu chữa trị đan phương, vì không mang thai mang tiếng, lão phu đến tị hiểm, không tự mình thí đan. Không bằng như vậy, từ phía dưới người xem bên trong lấy ra hai cái tu vi nhất trí người. Từng người ăn xong lão phu cùng vô song luyện chế thiên linh đan, trong tay lấy thượng một khối hồng mông thạch, xem ai hấp thu hồng mông chi khí càng mau, là có thể biết là lão phu đan dược lợi hại, vẫn là vô song này nữ hoa hoa đan dược lợi hại hơn chút. Mặt khác mấy cái giám khảo đều gật đầu, cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Trương hội trưởng liền chỉ có thể gật đầu, cam chịu biện pháp này. Thực mau liền từ đám người bên trong lấy ra hai cái tu vi giống nhau như lúc người. Chờ thi đấu sau khi chấm dứt, lại làm hai người ăn vào đan dược, hiện tại thi đấu chưa kết thúc, còn hơi sớm điểm. Xem ra lão đan tôn thật sự thực tán thành nàng kia luyện chế đan dược. Đúng vậy, lão đan tôn nhân phẩm thật tốt quá, nếu là lòng dạ hẹp hòi người, nói không chừng như thế nào chèn ép nàng đâu. Rốt cuộc thiên linh đan đan phương là lão đan tôn chữa trị, nếu dược hiệu không bằng vô song, đã nói lên hắn đan phương còn không có một cái tiểu bối chữa trị đến hảo. Mọi người châu đầu ghé thai nói. Càng là như vậy, càng có thể nhìn ra nhân phẩm. Mà thi đấu giữa sân, không ngừng có người tặc lò, rất nhiều bán thần đàn sư tâm tính giống nhau, tâm một nóng nảy, liền không được. Tặc lò hai lần, liền sẽ cưỡng chế tính lui tái, không ngừng có người bị ủ rũ cụp đuôi đuổi ra sân thi đấu, trong sân người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, giữa sân cũng chỉ dư lại bốn người. Một cái là Vân Hành, còn có 3 người chính là ngày hôm qua Vô Song nghe được kia 3 cái quận đều thiên tài, phân biệt vì Dư An, Vương Tử Phong cùng Từ Văn Thư. Vô Song ở nghỉ ngơi khu quan sát đến mấy người, bất đồng với Vân Hành nóng nảy, này 3 người là chân chính trầm đến hạ tâm người, cũng rất có nguyên liệu thật, bọn họ đều là dưới đáy lòng diễn luyện rất nhiều loại luyện chế phương thức lúc sau mới động thủ, so sánh với tới, Vân Hành liền có vẻ giả mô giả dạng. Vô Song có thể khẳng định, Vân Hành ở thi đấu phía trước tuyệt đối luyện chế quá rất nhiều lần thiên linh đan, nói hắn không phải trước tiên biết thi đấu nội dung, nàng là không tin. Xem ra lúc sau mấy trận thi đấu nàng càng phải cẩn thận, Trương hội trưởng rất có khả năng cùng Vân Hồng đan tôn cấu kết ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Đan kiếp kết thúc, Vân Hành cái thứ 2 luyện chế hoàn thành đan dược, hắn dương mi thổ khí kiêu ngạo dơ lên đầu. Chương 1414 mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không tồi, Vân Hành cư nhiên ở Vương Tử Phong bọn họ phía trước hoàn thành luyện chế. Xem Vân Hành bộ dáng, luyện chế ra tới bán thần đan hẳn là thực vừa lòng. Hắn phía trước tắc lo, lại còn có thể luyện chế thành công, tâm tính vẫn là không tồi. Nhìn Vân Hành hoàn thành luyện chế, phía dưới không ít người đều gật đầu khen. Ở bọn họ trong mắt, Vân Hành phía trước tuy rằng tạc lò một lần, nhưng là lại nhanh như vậy điều chỉnh tốt trạng thái, thuyết minh hắn vô luận là năng lực vẫn là tâm tính đều là thượng thừa. Vì cái gọi là tị hiểm, Vân Hồng đan tôn không có đứng lên đi cho hắn cháu trai lấy đan, Trương hội trưởng lệnh chuyên gia qua đi từ Vân Hành lò luyện đan lấy đan lúc sau trình đi lên, đặt ở các vị giám khảo trước mặt, làm cho bọn họ trước bình luận. Gì, Vân Hành luyện chế đan dược, cùng Đức Dương lão đan tôn chính là giống nhau như lúc. Một cái giám khảo nói, Đức Dương lão đan tôn đan dược liền bày biện ở một bên, có thể thấy được vô luận là lớn nhỏ vẫn là màu sắc, đều không sai biệt lắm. Bất quá Vân Hành hỏa hậu vẫn là không bằng lão đan tôn, dược hương vị không bằng lão đan tôn nồng đậm. Đức Dương lão đan tôn híp híp mắt, nhìn Vân Hồng đan tôn liếc mắt một cái, không nói gì. Tưởng hắn lúc trước nghiên cứu nhiều năm, lãng phí vô số dược liệu, tặc bao nhiêu lần lò luyện đan, mới ở không lâu trước đây chữa trị thiên linh đan đan phương, biết cái này đan phương người đã thiếu càng thêm thiếu, hắn không phải không tin người trẻ tuổi có bản lĩnh, tựa như Vô Song cái này nữ hoa hoa, hắn cảm thấy kinh diễm, nhưng là hắn không tin Vân Hành có thể luyện chế ra cùng hắn giống nhau như lúc thiên linh đan ra tới. Nếu phía trước hắn không có nhìn lầm, Vân Hành dùng chính là một khác nói dược liệu, là tạc lò lúc sau, đổi thành đan phương mặt trên dược liệu. Nhưng hắn không nói thêm gì, bởi vì loại chuyện này không có chứng cứ, hắn nói lúc sau, ngược lại sẽ có người nói hắn cậy già lên mặt, khinh thường người trẻ tuổi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút cách hướng.